yên tâm, khẳng định là thứ tốt, nói không chừng ngươi thực mau có được một con linh sủng. Tốt nhất đừng gạt ta. Lý Cẩm Thư đi ra ngoài một dặm rất xa, đại thụ thưa dần, thảm thực vật càng ngày càng ít, cự thạch dần dần nhiều lên, thả có từng trận hung khí tràn ngập. Núi đá đá lởm chởm, đây là một mảnh rất lớn thạch lâm, yên tĩnh không tiếng động, trên mặt đất rơi rụng một ít cự thú di cốt, tuyết trắng mà kinh người. Nơi này, Lý Cẩm Thư ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, cảm giác được một cổ nồng đậm linh khí, ta như thế nào không có phát hiện cái gì chứng. Ở đâu? Hòn đá nhỏ cấp ra đáp án, mặt trên thạch lâm chỗ sâu trong vách đá thượng. Xác thật là có một cổ sinh mệnh lực dao động. Lý Cẩm Thư nghiêm túc cảm thụ một chút, gật đầu nói. Hắn như giống như viên hầu, bay nhanh leo lên hướng dốc đá, thoăn thoắt mà nhanh nhạy. Dốc đá không có một ngọn cỏ, ở vách đá nhất phía trên có một cái thật lớn xào, lấy từng cây hắc ngô mục xây nên, cho người ta thực áp lực cảm giác. Nô xào nội phô mềm mại kim ti thảo, thoạt nhìn thực thoải mái, Lý Cẩm Thư lẳng lặng mà nhìn chăm chú trước mắt này một quả trong suốt như bích ngọc trứng, mặt trên mang theo một ít văn lạc cùng lấm tấm, ánh sáng chớp động. Trứng ước chừng có chậu nước đại, trong sáng loe sáng, xanh biếc như mã não, mà mặt trên vằn ở dưới ánh mặt trời tắc rực rỡ lấp lánh. Ngẩn ngươi làm gì, nhanh lên đem trứng cấp thu vào tới. Hòn đá nhỏ thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại cười cười, hảo. Hắn mới vừa duỗi ra tay đụng vào cự trứng, lập tức liền ai u một tiếng, cảm giác cánh tay tê tê, như là bị điện giật giống nhau. Bích ngọc trong suốt vỏ trứng thượng, những cái đó lâm tấm cùng văn lạc sán sán rực rỡ, như sao trời ở long lánh, phi thường mỹ lệ, có một loại lực lượng thần bí ở chảy xuôi. Đây là cái gì trứng, như thế nào có điện cảm giác? Lý Cẩm Thư nhịn không được hỏi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 246 Thanh Loan Điểu. Thái cổ ma cầm hậu duệ, huyết mạch mặc dù sớm đã không thuần tịnh, vẫn cứ là cường đại yêu thú lúc sau. Hòn đá nhỏ nói cho hắn đáp án, lại nói, đừng cọ tới cọ lui, chờ Thanh Loan Điểu đã trở lại, ngươi mạng nhỏ còn chưa đủ hắn tắc cái răng. Lý Cẩm Thư khỏe miệng không tự do chịu vài cái. Tay phải vung lên, cự trứng nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn, không dám dừng lại hắn bằng mau tốc độ rời đi cái này địa phương. Đi! Một tiếng kêu to vang vọng trời cao, xuyên kim nước thạch. Phi thường bén nhọn, có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn Lý Cẩm Thư màng thai sinh đau. Người xong đời. Hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp họa thanh âm vang lên. Thân chịu không gian áp lực Lý Cẩm Thư vốn dĩ liền vô pháp thi triển tiên khí, hiện giờ thế nhưng có một loại nhân vi giao thất ta vì thịt cá cảm giác. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau một đầu màu xanh lá thần điểu, điểm xuyết màu đỏ vằn, dáng màu long lánh, thần dị vô cùng. Trời cao trung, gió to huyết khiếu, nó cực nhanh lao xuống mà đến. Cả người lưu động màu xanh lá hàn quang, hung khí kinh người. Một loại bàng bạc uy áp thổi quét núi rừng, chấn động nhân tâm. Hòn đá nhỏ, có thể hay không đem nó cấp thu vào không gian. Thật sâu hít một hơi, Lý Cẩm Thư hắc đá quý mắt to phát ra lộng lây quang mang. Trừ bỏ trứng ở ngoài, trước mắt này chỉ tuấn giật vô cùng Thanh Loan Điểu cũng không nghĩ bỏ lỡ. Vâng! Mấy chục cây che trời đại thụ bị nó thiết cánh đánh nát, chặt cây cùng lá cây bay loạn, mảnh vụn phân vũ, nó giống như sắt thép đúc thành. Lao xuống xuống dưới, không gì chặn được. Nó kia đối hàn quang lạnh lẽo cực kỳ sắc bén móng vuốt xẹt qua hư không, tuyệt đối có thể dễ dàng đem hắn xé rách. Đối thượng nó lạnh lẽo tàn khốc ánh mắt, Lý Cẩm Thư ngực toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nháy mắt biến mất ở nó trước mặt. Đi! Phẫn hận Thanh Loan Điểu giận kêu một tiếng, một cổ cường đại hơi thở tận trời mà thượng, như một cổ cuồng bạo cơn lốc. Một cái lao xuống phanh một tiếng vang lớn, một khối thật lớn núi đá chặn đường, đều bị nó sinh sôi đánh nứt, hỏa tinh văng khắp nơi. Loạn thạch băng phi, rất nhiều thượng trăm cân trọng hòn đá tạp lạc hướng tứ phương, đánh chặt đứt rất nhiều đại thụ, thanh thế kinh người. Trong không gian Lý Cẩm Thư nhìn thấy một màn này, không cấm mao cốt phát lạnh. Hắc hắc, đây chính là sắp tiến hóa trở thành thuần huyết thần cầm. Hòn đá nhỏ nói. Thuần huyết thần cầm. Lý Cẩm Thư bất thiện ánh mắt mắt lấy hắn, ngươi còn gọi ta trộm trứng. Ngươi sẽ không sợ ta thật sự bị nó cấp tắc cái răng. Sao có thể, ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? Hòn đá nhỏ thanh âm thanh thúy. Hắc bạch phân minh mắt to ô liu liu, đúng sự thật nói. Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái đại bạch mắt, lại nói, hiện tại làm sao bây giờ? Này Thanh Loan Điểu ở hung mãnh, ta ở bên ngoài lại vô pháp vận chuyển chân khí, khó đối phó nó. Thu nó tiến vào bái. Hòn đá nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, cười tủm tỉm nói, có lẽ thu nó tiến vào có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ngươi xác định. Xác định, ngươi đi ra ngoài nghĩ cách đem nó cấp thu vào tới. Ta đây thử xem. Lý Cẩm Thư do dự một chút, cảm thấy này chỉ hung hãn Thanh Loan Điểu đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Mau đi. Hòn đá nhỏ trắng non tay nhỏ nắm chặt thực khẩn, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng có chút kích động. Hừ. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, trong nháy mắt hắn thân ảnh biến mất ở không gian. Đương hắn xuất hiện ở bên ngoài là lúc, rét lạnh như lưỡi dao con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, thân đều sợ tới mức cứng đờ, lệnh người xương cốt phùng trung đều mạo khí lạnh. Thu. Không Đái Thanh cũng điều phản ứng lại đây, trước tiên đem nó thu vào không gian. Nguy hiểm đột nhiên biến mất, Lý Cẩm Thư bỗng nhiên cả người mất đi sức lực, hư thoát nằm liệt ngồi dưới đất. Thật không tiền đồ. Làm lơ hòn đá nhỏ cười nhạo. Hắn nhẹ thư khẩu khí, miễn cưỡng yên tâm xuống dưới. Lau một phen mồ hôi trên trán, Lý Cẩm Thư ngẩng đầu nhìn nhìn hôi mông mông thời tiết, lẩm bẩm, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi ngốc đột, biết còn không nhanh lên lộng dược liệu tiến vào. Ngươi mới ngốc, nhà ngươi đều ngốc. Thiết, nói ngươi ngốc còn không thừa nhận. Kế tiếp thời gian, không có tái xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, Lý Cẩm Thư tiếp tục cướp sạch trước mắt hết thể dược liệu, toàn bộ dọn tiến không gian. Đáng tiếc này phiến dược điền quá lớn, bằng hắn một đã chi lực, mặc kệ như thế nào nỗ lực cướp sạch khuôn vắc cũng là bé nhỏ không đáng kể. Thời gian một đến, hắn lập tức bị đưa về Vạn Thanh Điện. Ngoan đồ nhi, như thế nào? Đến Thanh Thượng Tôn mỉm cười nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vài phần tò mò. Con hảo. Lý Cẩm Thư trên mặt hiện lên cảm kích chi sắc, tất cung tất kính mà chiều hắn lễ giải thi lễ, cung kính nói, thư nhi cảm ơn ân sư. Đây là ngươi thân là chân truyền đệ tử phúc lợi chí nhất, không cần nói lời cảm tạ. Đến Thanh Thượng Tôn rất có hứng thú mà gợi lên khoe miệng, cười nói, cả ngày thời gian, vi sư tin tưởng ngươi có thể tìm được vừa lòng tiên dược, không biết ngoan đồ nhi chuẩn bị tinh luyện cái gì nước thuốc. Tạm thời còn không có tính toán, ân sư ngài yên tâm, chắc chắn cho ngài một kinh hỉ. Lý Cẩm Thư tâm tình nhẹ nhàng, cười khanh khách mà đáp lại hắn. Hảo, vi sư chờ ngươi cho kinh hỉ. Đến Thanh Thượng Tôn dần dần thu hồi bên miệng ý cười, đạm nhiên nói, tinh luyện dược liệu việc, ngươi tạm thời trước phóng một bên, từ ngày mai bắt đầu trước cùng vi sư tu luyện pháp thuật, hiện tại trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Phần 218 là, ân sư, ân, đi thôi. Đồ nhi cáo lui. Lý Cẩm Thư đi ra Vạn Thanh Điện, mang theo thiển mạt phản hồi chính mình Thanh Lan Điện. Đêm đó hắn tiến vào không gian lúc sau, tức khắc dại ra ở. Trước mắt núi cao lồng lộng, nếu ngủ đông khổng lồ thuy thú, chứa nạp linh vận. Liên miên núi non xanh um tươi tốt, mục đằng cắm dễ, nếu long giống nhau dây dưa ở trên ngọn núi, càng có bạc thác nước mấy ngàn trượng, buông xuống mà xuống, bốc hơi khởi từng trận mở mịt khí. Đại địa thượng cổ mục che trời, giàu có sinh cơ, tràn ngập tiên vận, thích hợp tu hành. Nhìn xa lạ không gian, Lý Cẩm Thư trong lòng có gợn sóng, hắn biết không gian lại thăng cấp. Tiểu tử, người xuất hiện. Một cái thanh nhã thanh âm truyền đến. Phương xa, núi lớn thượng có một nữ tử độc lập, theo nàng thanh âm một cái kim quang đại đạo từ đỉnh núi trải ra mà đến, cực nhanh tới, nháy mắt chính là mấy chục dặm, vọt tới phụ cận. Trước mắt người không chút sức mẻ, tựa như đứng ở kim quang đại đạo thượng, hoành đương ở phía trước. Nàng đầy đầu thanh phát, mắt to chớp động, rực rỡ lấp lánh. Ở này giữa mày còn có một cái màu xanh lá hoa sen đoán ký, trắng tinh mà mỹ lệ khuôn mặt thượng có một loại làm người khó có thể kháng cự thần thánh ánh sáng. Váy áo phân phật, ống tay áo thượng thêu một con dương cánh muốn bay loan điểu, làm nàng thoạt nhìn thần thánh không rảnh, không dung kinh nhờn. Ngươi chính là kia chỉ Thanh Loan. Lý Cẩm Thư mở miệng do hỏi. Biết rõ cố hỏi. Thanh Loan nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, trong mắt chớp động một loại rất sáng sáng giỏi, thực lực của ngươi quá yếu, về sau đừng tùy tiện tìm ta. Dứt lời, nó hóa thành một đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lướt qua. Lý Cẩm Thư dại ra sau một lúc lâu, nhìn nó biến mất địa phương, gương mặt mất tự nhiên mà chịu vài cái. Ha ha ha ha. Một trận khinh cuồng lại mang cười nhạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa tiểu gia hỏa không hề cố kỵ cười to. Thư nhi, ngươi bị xem thường, ha ha ha, ngươi bị một con chim cấp khinh bỉ, ha ha ha. Tiểu, thạch, đầu. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng cắn cắn ngân nha, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Thực buồn cười có phải hay không? Ân, không, không phải. Lập tức cảm nhận được nguy hiểm, hòn đá nhỏ chạy nhanh thu hồi ý cười. Thư nhi, không cần lý nàng, chung quy nàng vẫn là phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hừ. Lý Cẩm Thư minh bạch này ý tứ, mặc kệ Thanh Loan Điểu có bao nhiêu kiêu ngạo, ở trong không gian còn phải nghe hắn vị này chủ nhân phân phó. Hơi chút an tâm một chút, ngay sau đó rời đi không gian. Một canh giờ lúc sau, hắn bị đưa ly trở lại Vạn Thanh Điện. Ngoan đồ nhi. Ngươi đây là đến Thanh Thượng Tôn đánh giá trước mắt người, vẻ mặt kinh ngạc. Trải qua Thanh Loan Điểu đuổi giết, Lý Cẩm Thư tự biết chính mình một thân chật vật, ân sư, thư nhi không có việc gì. Ngoan đồ nhi, ngươi là gặp được yêu thú. Đến Thanh Thượng Tôn lập tức đoán được chân tướng. Lý Cẩm Thư thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận, đúng vậy, gặp được tiên yêu Thanh Loan Điểu. Thanh Loan Điểu, trong mắt mãnh nhiên trừng, đến Thanh Thượng Tôn hơi kinh, ngoan đồ nhi, ngươi như thế nào sẽ gặp được này chỉ tiên yêu, nó thực lực chính là vi sư cũng không dám dễ dàng chọc hắn. Không phải gặp được nó, là ta trêu chọc hắn. Lý Cẩm Thư bình tĩnh địa đạo. Ngươi trêu hắn? Ân, đúng vậy, ta trộm nó trứng, nó đuổi giết ta. Cái gì? Đến thanh thượng tôn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, run rẩy thanh âm kêu, ngươi dám trộm thanh loan điểu trứng. Lý Cẩm Thư ngượng ngùng gật gật đầu, tay phải vung lên, một con quang hà bốn phía cự trứng xuất hiện ở trước mặt. Đến thanh thượng tôn dại ra ở, ngơ ngác mà nhìn phù treo ở trước mắt cự trứng, quang hoa lộng lẫy. Sau một lúc lâu, ngươi đứa nhỏ này thật sự là to gan lớn mật. Hắn khuôn mặt khẽ nhúc nhích, đồng nhiên oán trách mà hoành hắn liếc mắt một cái, mở miệng cảnh cáo, lần sau không được đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. May mắn sao? Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, không có lần sau, ân sư đừng bực. Ngươi tiểu tử này, tốt nhất ghi tạc trong lòng. Đến thanh thượng tôn thần sắc ngay sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, nghĩ tới một cái khác vấn đề, ngươi là như thế nào tránh được thanh loan điểu đuổi giết? Lý Cẩm Thư trong ánh mắt lại toát ra một loại cường đại tự tin. Cười nói, ân sư, ta này không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Nhìn dáng vẻ ngươi là tránh được một kiếp. Đến thanh thượng tôn nhìn nhìn hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo trừng mắt hắn nói, ngươi tiểu tử này quá hồ nháo, như thế nguy hiểm sự tình ngươi cũng dám làm, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, huống chi thư nhi có nắm chắc, ân sư ngài xin yên tâm. Lý Cẩm Thư cười cười, trong lòng vẫn là có vài phần may mắn. Lần sau không thể làm bậy. Là, ân sư. Ngươi vội một ngày, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đây. Là, nhìn theo hắn đi xa thân ảnh, đến thanh thượng tôn trong mắt hiện lên khen ngợi cùng kiêu ngạo. Thanh Lan Điện. Lý Cẩm Thư ngồi xếp bằng ở giường mây thượng, hai mắt nửa hạp, nhàn nhạt dò hỏi, thiền mạn, bọn họ biểu hiện như thế nào? Hồi chủ nhân, bọn họ không dám lười biếng dùng mánh lưới, thành thật làm việc. Thiền mạn thần sắc bất biến, nhẹ giọng đáp lại. Ách, về sau nhiều nhìn bọn hắn chằm chằm một chút. Chậm rãi mở hai mắt, ánh sao chợt lóe lướt qua, Lý Cẩm Thư tùy ý ném ra một con không gian túi thơm, phân phó, đây là cho bọn hắn phúc lợi, ngươi xem phân công, nên thưởng liền thưởng, nên phạt liền phải phạt, quản lý hảo bọn họ. Là, chủ nhân. Ân, ngươi đi ra ngoài phái người thủ giá trị, không có ta phân phó, ai cũng không thể tiến vào. Nô tỳ tuân mệnh. Thiền mạt thu hồi không gian túi thơm, hành lễ sau xoay người rời đi. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư biến mất ở giường mây thượng, xuất hiện ở không gian nội. Mới vừa khoanh chân ngồi ở thần cây táo hạ, hòn đá nhỏ đột nhiên xuất hiện, lấy ta xem ngày mai thanh thượng tôn giáo ngươi tiên thuật, hiện giờ ngươi phải làm không phải tu luyện, mà là tinh luyện tiên dược, tinh luyện nước thuốc. Lý Cẩm Thư lập tức càng khẩn trương, nhịn không được đánh lên cổ, thánh dược tinh luyện còn hảo, đến nỗi tiên dược ta còn không có tinh luyện quá, không biết. Sợ cái gì? Hòn đá nhỏ cười tủm tỉm mà đánh gây hắn, hài hước nói, không có tiên dược ngươi có thể lại lần nữa đi dược viên thải tiên dược, chẳng phải là một kiện thực tốt sự. Loạn xả. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi cho ta cái gì đàn phương, ta thử xem có thể hay không tinh luyện. Cựu chuyển vạn linh đan. Hòn đá nhỏ trong mắt xẹt qua một mạt sáng như tuyết quang mang, cười nói, nếu là ngươi có thể đem nó tinh luyện ra tới, ngươi lại có thể cho đến thanh thượng tôn một kinh hỉ. Cựu chuyển vạn linh đan. Ta không nghe nói qua, là cái gì tác dụng? Dùng cựu chuyển vạn linh đan gia tăng tiên khí chi lực, mỗi vị người tu tiên không thể thiếu bị tiên đan chí nhất. Ta thử xem. Lý Cẩm Thư nghe vậy nặng nề mà gật gật đầu. Hòn đá nhỏ không nói hai lời, lập tức đem đan phương nói cho hắn. Ngày hôm sau, thần sắc có vài phần mệt mỏi Lý Cẩm Thư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chủ nhân thiển mặt thần sắc có vài phần ngạc nhiên. Không có việc gì. Lý Cẩm Thư tuấn tiếu khuôn mặt thượng mang theo một chút vui mừng, ngữ khí nhàn nhạt nói, đi, đi vạn thanh điện thấy ân sư. Thiển mặt thu hồi không nên xuất hiện biểu tình, tôn kính mà đáp lại, đúng vậy. Ân sư, ta tới. Nhẹ nhàng mang theo vài phần vui mừng thanh âm truyền đến, ngồi xếp bằng ở giường mây thượng đến thanh thượng tôn nâng mục nhìn tiến vào nhân nhi, hắn trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, ngoan đồ nhi, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Ân sư xin yên tâm, thư nhi thực hảo. Lý Cẩm Thư thoải mái cười, ngay sau đó ở hắn bên tay trái ngồi xếp bằng xuống dưới, ân sư, ngài phân phó thư nhi lại đây có chuyện gì? Người cả người là dự vị, ngày hôm qua không có nghỉ ngơi. Đến thanh thượng tôn trong biển xẹt qua một đạo ý niệm, chiều hắn hơi hơi gật đầu, sự tình phân nặng nhẹ, về sau không thể như vậy chẳng phân biệt ngày đêm mệt nhọc. Cảm ơn ân sư, thư nhi minh bạch. Lý Cẩm Thư trong lòng chạy qua một cổ ấm áp, tươi cười dày đặc vài phần. Minh bạch liên hảo. Vỗ vô vai hắn, đến thanh thượng tôn ngự khí bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc lên, hôm nay nghiêm túc học tập, vi sư giáo ngươi một môn tiên thuật, cần thiết dụng tâm luyện tập. Là. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, ân sư, ngài cùng ta nói nói tiên thuật đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 247 cấu trúc tiên đạo căn cơ. Tiên thuật là người tu tiên dùng trong cơ thể tiên khí mà chuyển hóa xuất thần bí khó lường lực lượng, vận dụng thỏa đáng dọn sơn điền hải cũng không phải thần thoại, đặc biệt là một ít người, trong cơ thể có huyết mạch truyền thừa thượng cổ di tộc, bọn họ đại biểu một loại lực lượng cường đại. Tu luyện cực đến liền có thể tấn chức trở thành chân thần. Đến thanh thượng tôn trong mắt toát ra ký mong quan mang, ngàn vạn năm qua, vô số người dục tưởng trở thành chân thần, có thể bước ra này một bước cường giả, lại liêu liêu không có mấy. Còn có hy vọng đúng hay không? Lý Cẩm Thư ánh mắt trong trẻo, phi thường nghiêm túc, nhẹ giọng nói. Đối. Trinh lăng một chút, đến thanh thượng tôn trọng trọng địa gật gật đầu, mười mấy năm trước, danh dương thần thích đại lục huyền băng tiên tôn phá hư không rời đi, vô số người chứng kiến hắn tân chức chính thật sự thần giả. Ân sư, ngài luôn có ngày này. Chỉ mong đi. Đến thanh thượng tôn không tiếng động mà cười cười, ánh mắt càng thêm ôn hòa, nói, hôm nay ta dạy dỗ ngươi như thế nào vận dụng tiên thuật. Là, ân sư. Lý Cẩm Thư có vẻ thập phần nghiêm túc. Đến thanh thượng tôn hơi hơi gật đầu, chỉ thấy hắn vươn tay phải, một đoàn quang mang lập lòe, ngay sau đó quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng ngưng kết vì một cái cổ xưa ký hiệu, như là có một đầu hung thú sắp sửa từ kia phù văn vụt ra tới. Phù văn dần dần hình thành một con quái dị chi vật, người khác mặt báo thân, có được lân báo thân thể, báo khu thon dài mà cường kiện, màu đen vảy dày đặc, cái đuôi thật dài. Ân sư, nó là cái gì? Lý Cẩm Thư vẻ mặt ngạc nhiên. Đến thanh thượng tôn cười nói, chư kiền, truyền thuyết là một đầu thái cổ hung thú ấu tể, hơn nữa vẫn là cái loại này rất khó đối phó loại hình. Có bao nhiêu lợi hại? Nó đáng sợ chỗ ở chỗ lực lớn vô cùng, có thể dọn sơn điền hải, có thể lưng đeo thái cổ đại nhạc. Hơn nữa nó phát ra cự âm, có thể sống sờ sờ giống chết đối thủ. Sắc thật khủng bố. Lý Cẩm Thư đánh giá trước mắt này chỉ chư kiền, lại hỏi, ân sư, tiên khí ngưng tụ ra tới chư kiền cũng có thể phát ra thật lớn thanh âm. Ngươi nghe một chút thử xem. Đến thanh thượng tôn phủi tay ném đi, chư kiền bay lên. Giống. Nó há mồm rít gào, âm đại như thần trùng, chấn toàn bộ vạn thanh điện ong ong run rẩy. Lý Cẩm Thư đầu đường trong đó, chấn đến hắn rất muốn che lại lỗ thai, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Quả nhiên là này âm cũng như sấm, không hề phòng bị dưới có thể sống sờ sờ chấn vỡ địch nhân, thật là đáng sợ vô cùng. Nhìn chăm chăm này chỉ biến ảo ra tới chư kiền, Lý Cẩm Thư kiêng kỵ vô cùng. Chứ bỏ biến ảo thái cổ di thu ở ngoài, giỏi về lợi dụng chính mình huyết mạch hoặc là linh hồn cũng là tiên thuật chi nhất. Đến thanh thượng tôn thu hồi chư kiền, tiếp tục nói, còn có một loại tiên thuật đó là bảo cốt. Ân sư, huyết mạch chi lực ta biết một ít, nhân loại linh hồn cùng bảo cốt ta không rõ lắm. Lý Cẩm Thư thản nhiên do hỏi. Linh hồn cùng huyết mạch chi lực không sai biệt mấy, có tu giả có thể đem cường đại yêu thú linh hồn nạp vào chính mình trong cơ thể, cùng với khế ước xài chung đối phương bảo thuật, hình thành cường đại tiên thuật. Đến thanh thượng tôn nhẹ giọng vì hắn giải thích, bảo cốt đó là nguyên thủy thái cổ di thú trong cơ thể sinh ra tới bảo cốt sinh hình thành văn lạc, nhưng xưng là bảo phù, như vậy một loại phù văn để được với nhân tộc một bộ rất mạnh cốt thư, phàm là trong cơ thể có thể tự nhiên sinh ra phù văn sinh vật đều tuyệt đối bất phàm. Có thể nói, càng là cường đại thái cổ di loại càng là không cho phép này phù văn ngoại truyện, nếu không tất nhiên tận lực đuổi giết, bảo cốt thập phần chân quý, cũng thập phần khó được, lưu truyền xuống dưới bảo cốt cũng không nhiều. Ân sư, ngài có hay không bảo cốt? Lý Cẩm Thư hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Không có. Đến thanh thượng tôn biết hắn tưởng cái gì, không cấm hơi hơi mỉm cười, bất quá ngươi muốn xem bảo cốt, đi tìm cùng sư thúc, đến nỗi hắn có cho hay không ngươi xem, liền xem bản lĩnh của ngươi. Hảo. Lý Cẩm Thư trong mắt dạo qua một vòng, miệng đầy đáp ứng xuống dưới, ân sư, nên dạy ta tiên thuật. Không đổi. Đến thanh thượng tôn tay phải vung lên, trống rông xuất hiện một chương ngọc bàn. Mặt trên bày một ngụm thạch nồi, một con ngọc hồ, hai chỉ ngọc ly cùng hai phó chén ngọc ngọc đũa. Một cổ nồng đậm hương khí dâng lên ra, đặc biệt là ngọc trong nồi thịt khối kim hoàng, phát ra bảo huy, còn có kia các loại tiên dược mùi hương tỏa khắp, ngọc nồi nước nước thực đùng, trong suốt sáng trong. Phần 219. Chỉ hít một hơi, Lý Cẩm Thư cảm thấy chính mình phiêu phiêu muốn bay, toàn thân thoải mái vô cùng. Ngoan đồ nhi, thử xem. Đến thanh thượng tôn mỉm cười phân phó. Hắn trước khởi chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, tức khắc như là hàm một vòng thái dương, kim sắc thần quang lao ra. Mỹ thực ở trước mắt, Lý Cẩm Thư cũng không nghĩ nhiều, ăn trước là chủ. Thơm quá a, ta đầu lưỡi mau rung rớt. Lý Cẩm Thư nhịn không được than nhẹ, vẻ mặt say mê, cảm giác đến nhấm nháp thịt chất sáng trong, thần hà bay múa, hắn không cấm nhắm hai mắt lại, cảm giác từng luồng tinh khí ở trong cơ thể tán loạn. Rồi sau đó, trong tay hắn chiếc đũa nhanh chóng động tác, đem chảy sốt đặc trong suốt thịt khối không ngừng hướng trong miệng đưa đi, vào miệng là tan, quang huy bốn phía, hắn thất khiếu đều ở chạy thần hà. Nhìn thấy hắn vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, đến thanh thượng tôn đạm đạm cười, chấp hổ cấp đảo mãn hai ly rượu. Ngoan đồ nhi, thử xem vi sư sản xuất bảo rượu. Rượu. Lý Cẩm Thư mở hai mắt, ngọc trong ly mặt rượu như hổ phách, thông thấu loe sáng, hương khí nùng không hòa tan được. Không cần phải nói này rượu là dùng vô số tiên dược sản xuất mà thành, hắn bưng lên chén rượu uống liền một hơi, cảm giác từ trong miệng đến yết hầu lại đến dạ dày gian mùi thơm ngào ngạt hương thơm, quả thực dư vị vô cùng, cả người đều ở đi theo sáng lên. Hà uống. Tuyệt thế men. Lý Cẩm Thư đôi mắt lóe sáng như ngôi sao, lộng lẫy vô cùng. Thích liên hảo. Đến thanh thượng tôn trên mặt tươi cười càng đậm vài phần, phân phó nói, có khác cái gì cố kỵ, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, có thể uống nhiều ít liền uống nhiều ít, không cần tiết kiệm. Là, ân sư. Mỹ thực rượu ngon trước mặt, không cần phân phó Lý Cẩm Thư cũng sẽ không khách khí. Một bên kẹp thịt ăn, một bên uống thượng một ly, không bao lâu, hắn vượng vượng hồ hồ, thân thể cùng tinh thần đặc biệt thả lỏng, như là muốn bay lên, quên mất hết thảy. Sau một lúc lâu, Lý Cẩm Thư toàn thân trong suốt, đôi mắt rốt cuộc có điểm mông lung. Hiển nhiên, này không riêng gì cồn tác dụng, còn có cường đại dược lực, một khi hoa khai, sẽ làm hắn tinh khí xúc rửa cơ thể, nếm thử lột xác. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, cả người đều là hương khí, hương thơm say lòng người, toàn thân vô cấu, thân thể trong vắt như thần thai. Theo thời gian càng ngày càng lâu, hắn thân hình bất chi bất giác tản mát ra lộng lẫy quang mang, cùng bốc cháy lên giống nhau. Cả người dần dần mà bị ngọn lửa bao phủ, hơi thở ngập trời, đương nhiên kia đều không phải là chân chính hỏa, mà là tinh khí thần cô động sau sản vật, nhập vào cơ thể mà ra. Nhìn thấy một màn này, đến thanh thượng tôn trong mắt lập lòe kinh hỉ quang mang. Vâng! Rốt cuộc, hắn đã xảy ra biến hóa, tinh khí ngập trời, xỏ xuyên qua trời cao, lập tức kinh động toàn bộ vạn di cung. Vô số đạo ánh mắt đầu dừng ở vạn thanh điện, tựa hồ muốn nhìn thấu tình huống bên trong. Vạn di cung chủ điện nội, cung chủ đại nhân loát cần mà cười, tiểu thư nhi thiên phú không tồi, đến thanh sư huynh hảo phúc khí. Đến thanh sư đệ vận khí không tồi, thu được một vị thiên phú dị bẩm đồ đệ. Đến nguyên thượng tôn nhìn vạn thanh điện phương hướng, nhẹ giọng nói. Sư huynh, có phải hay không cẩm thư sư đệ khiến cho dị tượng? Tơ liếu nhìn vạn thanh điện phương hướng, trong mắt quang mang lập lòe. Lâm nháy mắt hy ánh mắt đồng dạng ngóng nhìn nơi xa, nhẹ giọng đáp lại, trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai có thể khiến cho cái này dị tượng. Cũng đúng. Tơ liếu nhẹ nhàng cười, đôi mắt càng ngày càng sáng, khẽ thở dài, lý sư đệ thiên phú dị bẩm, thật hy vọng hắn là ta quý nhân. Lâm nháy mắt hy thu hồi tầm mắt dừng ở bên cạnh nhân thân thượng, nhìn nàng mỉm cười mang theo chờ mong biểu tình, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Về quý nhân việc, hắn là biết đến. Còn không có gặp được quý nhân phía trước, hắn cho rằng chính mình ra sư muội quý nhân là một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Hắn như thế nào không nghĩ tới quý nhân thế nhưng là một vị mười mấy tuổi tiểu tử, tu vi còn không bằng bọn họ, đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, Lâm nháy mắt hy hữu điểm tiếp thu không được. Làm sao vậy? Cảm nhận được hắn ánh mắt, Tơ Liếu quay đầu mà vọng. Nhìn thấy nhíu mày không triển người, hắn tựa hồ đoán được đối phương tâm tình, không phải do cười, sư minh, chỉ dựa vào trước mắt dị tượng. Liền không thể coi khinh lý sư đệ. Ân. Phục hồi tinh thần lại, Lâm nháy mắt hi hơi hơi gật đầu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, là ta tướng. Sư huynh minh bạch liền hảo. Tơ Liếu nhu nhu cười khẽ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ như một đóa nở rộ bạch liên, kêu Lâm nháy mắt hi càng vì đau lòng không thôi. Vạn thanh điện. Lý Cẩm Thư trên người tiên khí mênh mông cuồn cuộn, các loại ký hiệu lập lòe, kim quang tràn ngập, cùng đại thiên địa giao hòa, cướp lấy tạo hóa. Thời gian giằng co thật lâu. Cuối cùng Lý Cẩm Thư cả người đều phát ra len keng âm, chín khẩu động thiên lay động, thủy hà dâng lên, phù văn hóa thành ngân hà, vờn quanh hắn bay múa. Chính mắt nhìn thấy một màn này, đến thanh thượng tôn không tiếng động mà cười, nếu là có người tại đây, chắc chắn nhìn đến hắn kia trương lấy làm tự hào gương mặt tươi cười. Không gian nội, hòn đá nhỏ gắt gao nắm lấy nắm tay, liếc mắt một cái không nháy mắt mà chú ý Lý Cẩm Thư tình huống. Ầm vang, một cổ khổng lồ uy áp, vô biên vô hạn, dâng lên ra tới, phúc bắn thiên địa. Cảnh tượng càng thêm thần bí cùng kinh người, vô số người chú ý vạn thanh điện tình huống. Giờ phút này quên mất hết thảy, trong lòng chỉ có truyền cho hắn tiên thuật ngộ cảm, hắn đắm chìm giữa, như si như say, giờ khác này phảng phất hóa thân thành thần long, tự trong biển nhảy lên, như diều gặp gió chín vạn giảm, đại chiến thần giả. Theo sau, hắn lại như là hóa thành thái cổ di thú, hoành hành đại địa thượng, bị người tôn vì thiên thần, thiên hạ vô địch, bảo hộ vạn quốc. Thức mau, hắn lại phảng phất biến thành một con ma thần. Cắn nuốt vạn vật, dũng mãnh vô địch, liền thần đều chiếu thực không lầm. Lý Cẩm Thư chìm đắm trong đó, quên mất mặt khác, cuối cùng hắn trong lòng lại hiện ra chiến thần đồ lục chung cảnh tượng, phồn áo vô cùng, các loại phù văn áo nghĩa cùng nhau vào tới. Trên người hắn có một cổ mạc danh hơi thở, suy diễn ra nhất thuần khiết cùng căn nguyên lực lượng, một khi chạm đến, tất nhiên sẽ làm hủy diệt chi lực bùng nổ. Đến thanh thượng tôn trong mắt lập lòe kinh hỉ quan mang, thấp giọng lẩm bẩm tự nói, quả nhiên là bất phàm, trách không được có thể từ cấp thấp hạ giới xâm nhập linh giới. Cùng thời gian nội, không gian nội bộ hòn đá nhỏ phi thường vui sướng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thư nhi rốt cuộc cấu trúc tiên đạo căn cơ, tương lai liền có thể bước vào thần đạo. 7 ngày thời gian nhoáng lên tức quá. Sáng sớm, màu đỏ thái dương ở sương mù trung dâng lên, đạm nhu dáng màu sái lạc, toàn bộ vạn di cung phủ thêm một tầng dày đặc sương mù đều nhiễm màu sắc rực rỡ, chậm rãi chảy xuôi. Vạn thanh trong điện, ngồi xếp bằng ở giường mây người trên nhi vẫn cứ lập lòe dáng màu, vô số phù văn hoàn toàn đi vào này trong cơ thể, trăng bạc đầy trời, như là một mảnh mưa to chút xuống, lộng lây vô cùng. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư mở to mắt, nhịn không được một tiếng thét dài, chấn dây núi cộng mình, ù ù run rẩy. Lại lần nữa kinh động vào chúng. Ân sư. Nhìn thấy người bên cạnh, hắn lập tức chấp lễ nói lời cảm tạ, cảm ơn ân sư. Lên. Đến thanh thượng tôn lộ ra vui mừng tươi cười, nói, ngươi ta thầy trò không cần khách khí, nhìn xem ngươi tiên cơ hay không vừa lòng. Là. Lập tức nội coi mà vọng, đan điền nội một mảnh trong suốt, nơi đó xuất hiện một đoàn hừng hực tiểu thái dương, như một đạo lại một đạo xích hà vần quanh, như xích long ở bay múa. Có thể cảm giác đến. Nơi đó có một cổ cường đại sinh cơ ở dao động, tuy rằng chỉ là một cây cây non thể mà thôi, nhưng là tân sinh lực lượng cùng hơi thở lại kinh người vô cùng. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 248 tặng lễ. Nhất đáng sợ chính là, cây giống mặt trên có ký hiệu lập lòe, rồi sau đó hóa sinh ra một tôn hừng hực tiểu nhân, ngồi xếp bằng ở trí tôn quốc thượng, phát ra nói âm, như là ở tụng kinh. Bất hủ bất diệt. Ân sư, này đây là Lý Cẩm Thư có điểm lốc, hắn không dự đoán được chính mình trong cơ thể như thế kinh người. Thuộc về chính người thiên phú. Đến thanh thượng tôn cũng không có nhiều giải thích, vui tươi hớn hở mà phân phó. Hiện giờ nhưng học các loại tiên thuật, có rảnh đi chúng ta vạn di cùng tàng thư điện, chọn 5 môn tiên thuật học tập đi. Là. Phục hồi tinh thần lại, Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Trừ bỏ học tập chính mình ân sư tuyệt môn tiên thuật ở ngoài. Vạn di cung đệ tử nhưng ở tàng thư điện học tập mặt khác tiên thuật. Chân truyền đệ tử có thể chính mình lấy ra 5 môn tiên thuật, nội môn đệ tử nhưng chọn tam môn, ngoại môn đệ tử nhưng chọn một môn, đến nỗi đệ tử ký danh là không có tư cách học tập vạn di cung tiên thuật. Là, ân sư. Lý Cẩm Thư vui vẻ mà đáp lại. Tu luyện cũng là căng giãn vừa phải. Đến thanh thượng tôn hòa ái mà phân phó nói, thả lòng 2 ngày, đi ra ngoài đi dạo, tìm kiếm ngươi các sư huynh sư tỷ tán gẫu một chút, đừng đem chính mình cấp ngu si. Thư Nhi biết, thầy cho hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Lý Cẩm Thư liền vội vàng vội cáo lui ra tới. Phản đến chính mình thanh lan điện trước tiên chính là tắm gội, thông thống khoái khoái rửa mặt trải đầu một phen, hắn mới cảm thấy thoải mái. Tống cổ bọn thị nữ rời đi sau, hắn lập tức tiến vào không gian. Hắc hắc, người ân sư đối với ngươi thật không sai, trực tiếp giúp ngươi cấu trúc tiên cơ. Hòn đá nhỏ dùng hâm mộ ngữ khí nói. Nga, chẳng lẽ những đệ tử khác là chính mình cấu trúc tiên cơ? Nghỉ ngơi một ngày sau. Lý Cẩm Thư xuất hiện ở Vạn Nguyên Điện, bái kiến sư bá đến Nguyên Thượng Tôn lúc sau, nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ tơ liễu. Lý sư đệ, ngươi đã đến rồi. Nàng trắng bệnh khuôn mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, ta còn không có chúc mừng ngươi cấu trúc tiên cơ thành công, đang chuẩn bị cho ngươi đưa hạ lễ, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Cảm ơn liễu sư tỷ. Lý Cẩm Thư hướng về phía nàng cười cười, lại đối người bên cạnh hành thi lễ, gặp qua Lâm sư huynh. Lý sư đệ không cần khách khí. Lâm nháy mắt hi khỏe miệng nít lên, mỉm cười nói. Chúc mừng Lý Sư đệ cấu trúc tiên cơ, đây là ta một phần nho nhỏ hạ lễ, đừng ghét bỏ. Vừa nói chuyện, biên lấy ra một con không gian túi thơm đưa cho hắn. Lý Sư đệ, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng ngươi thích. Bên cạnh tơ liễu đồng dạng truyền đạt không gian túi thơm. Cảm ơn Lâm Sư Huynh, cảm ơn Liễu Sư Tỷ. Tiếp nhận hai người truyền đạt không gian túi thơm, Lý Cẩm Thư cười hỉ hỉ thu lên. Ngay sau đó, hắn lấy ra 4 con ngọc vại, phân biệt đưa cho hai người, cười nói. Đây là ta đưa cho Lâm sư huynh cùng Liêu sư tỷ lễ vật, thỉnh Lâm sư huynh cùng Liêu sư tỷ nhận lấy. Là cái gì? Tơ Liễu lược cảm tò mò, chơi nắm lấy ngọc bình, nội lưu động tím hà, trong sáng loé sáng. Hắn vạch trần nắp bình lập, trong nháy mắt gian tức khắc bị một cổ kinh người sinh cơ sở bao phủ, hắn cảm giác cả người lỗ chân lông đều mở ra, cả người phiêu phiêu muốn bay, thoải mái cực kỳ. Cựu chuyển vạn linh đan. Lâm nháy mắt hi kinh huyết. Tơ Liễu cười nói, sư huynh, phải nói là cửu chuyển vạn linh đan nước thuốc, so đan dược càng tốt nước thuốc. Đúng vậy, ta nói sai rồi, là cửu chuyển vạn linh đan nước thuốc. Lâm nháy mắt hy nhuẩn miệng cười, nhìn trước mắt nhân nhi, Lý sư đệ, đây là ngươi tinh luyện cửu chuyển vạn linh đan nước thuốc. Sư huynh, ngươi đây là biết rõ cố hỏi. Tơ liếu kéo qua bên người nhân nhi, xinh đẹp cười, cảm ơn Lý sư đệ lễ vật, ta thập phần thích. Ta cũng thực thích. Lâm nháy mắt hy trong mắt hiện lên một mặt vui sướng, cười nói, về sau chúng ta yêu cầu đan dược là lúc, thỉnh Lý sư đệ cho chúng ta tinh luyện nước thuốc tốt không? Cửu chuyển vạn linh đan tuy rằng thực thường thấy, đối với tu giả tới nói lại thập phần quý trọng, không những có thể dùng để tu luyện, cùng linh thạch giống nhau có thể làm giao dịch. Đối với đan dược tới nói, nước thuốc càng chịu tu giả yêu thích, cửu chuyển vạn linh đan nước thuốc đã chịu bọn họ sư huynh muội hoan nghênh cũng không kỳ quái. Không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể tinh luyện là được. Lý Cẩm Thư miệng đầy đáp ứng. Tơ liếu cười tủm tỉm nói, Lý sư đệ về sau nhưng không cho hối hận, chúng ta khẳng định sẽ thường thường phiền toái ngươi. Phiền toái ta cũng đúng, chỉ cần Liêu sư tỷ cùng Lâm sư huynh nhớ rõ cấp thủ lao liền hảo. Ha ha, nhìn dáng vẻ chúng ta cũng không tốt sai khiến Lý sư đệ, sư huynh, chúng ta đến nhiều chuẩn bị một ít bảo bối mới được. Sư muội nói có lý. Ba người hoan thanh tiếu ngữ, hòa thuận vui vẻ, không khí tương đương vui sướng. Đại Lý Cẩm Thư rời đi sau, Tơ liếu mắt lẽ người bên cạnh, nhẹ giọng nói, sư huynh, ngươi cảm thấy Lý sư đệ như thế nào? Hán. Lâm nháy mắt hy nhìn thấy cười như không cười biểu tình, lập tức minh bạch sao lại thế này, không cấm cười khẽ lên, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Có lẽ chính là hình dung Lý sư đệ loại người này đi. Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới Lý sư đệ còn có thể tinh luyện ra như thế thuần túy nước thuốc, ta rốt cuộc tin tưởng hắn là người quý nhân. Phần 220. Ta cũng tin. Tơ liếu thanh âm dần dần nhỏ lên, mới vừa nhìn thấy Lý sư đệ kia một khắc, ta xác thật có vài phần hoài nghi, nội tâm lại nhịn không được đi tin tưởng hắn, hiện giờ xem ra không sai được. Như thế rất tốt. Lâm nháy mắt hy lộ ra thư thái tươi cười, ôn hòa nói, sư muội giải sầu tĩnh dưỡng, đối đãi ngươi khôi phục khỏe mạnh lúc sau, mặc kệ ngươi muốn đi địa phương nào, sư huynh đều bồi ngươi đi. Sư huynh nói còn quá sớm cũng. Tơ liếu nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, đại lý sư đệ trưởng thành lên, không biết yêu cầu nhiều ít năm, huống chi. Lâm nháy mắt hy nhìn thấy nàng mặt đẹp ai hoán, không phải do đau lòng lên, an ủi nói, sư muội yên tâm, chúng ta đã chờ đợi mười mấy năm, không kém mấy năm nay thời gian, ngươi nói có phải hay không. Tơ liếu trầm mặc một lát, chậm rãi nói, sư minh, mặc kệ ai dám khó xử lý sư đệ, giống nhau cho ta triển áp xuống đi. Nhàn nhạt ngữ khí ẩn chứa vô tình sắc ý. Lâm nháy mắt hy thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, hảo. Đẩy ra cửa phòng đi ra thanh lan điện, Lý Cẩm Thư thuận miệng phân phó đi theo tại bên người người, thiền mạn, ngươi lưu lại, hôm nay không cần đi theo ta. Là, chủ nhân. Thiền mạn nện bước cứng lại, cung kính mà đáp lại. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, không có nói cái gì nữa. Ở thiền mạn nhìn chăm chú hạ, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành lưu quang, chiều tàng thư điện mà đi. Một tòa thật lớn rộng rãi cung điện, sừng sững tại đây phiến thiên địa chi gian. Cung điện bốn phía khảm có một viên lại một viên kỳ thạch lưu động thần lực dao động, tản mát ra từng luồng huyền ảo vô cùng hơi thở. Lý Cẩm Thư từ trên cao giáng xuống, đây là một rộng lớn nơi sân, cũng là Vạn Di cung chân chính trung tâm, cấm địa trung cấm địa. Trừ bỏ chân chính nội môn đệ tử cùng các cung điện chân truyền đệ tử ở ngoài, bất luận kẻ nào không được xuất hiện ở cái này địa phương. Người nào? Một cái to lớn vang dội thanh âm, mang theo vô tận uy nghiêm, đột nhiên từ hư không chỗ sâu trong truyền đến. Lý Cẩm Thư nháy mắt cảm nhận được một loại cực độ nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Đệ tử Lý Cẩm Thư phụng ân sư chi mệnh, tiến đến tàng thư điện học tập tiên thuật. Áp xuống trong lòng sợ hãi, Lý Cẩm Thư chiều hư không chấp lễ đáp lại. Lý Cẩm Thư. Thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, sau một lúc lâu, lại truyền đến phân phó, đến thanh đệ tử Lý Cẩm Thư, dục tưởng tiến vào tàng thư điện, trước hết cần xem vách tường khắc đồ, nếu có thể lĩnh ngộ này đồ mới có thể tiến vào tàng thư điện. Xem vách tường khắc đồ. Khắp nơi đánh giá một chút, Lý Cẩm Thư cũng không có phát hiện cái gì vách tường khắc đồ, đương hắn dục tưởng dò hỏi là lúc, một đạo khắc đồ vách tường xuất hiện ở trước mắt. Cũng không biết loại nào tài chất vách đá, tán màu đen sáng bóng hào mang, trên vách đá màu đỏ đường cong, màu tím đường cong rậm rạp không ngừng phát họa. Hai loại nhan sắc đường cong lẫn nhau đan xen, lại vô cùng xảo diệu vừa vận hình thành một chương đồ án. Ngay sau đó, hai điều tuyến phảng phất sống lại tựa hồ, bắt đầu bơi lội lên, càng lúc càng nhanh. Sở hữu đường cong tựa hồ du long khắp nơi tán loạn, Lý Cẩm Thư liền cảm thấy ập vào trước mặt to lớn hơi thở, thậm chí trong nháy mắt đều cảm thấy thần hồn bắt đầu đau đớn. Lý Cẩm Thư cả kinh, ổn định tâm thần lúc sau, lập tức khoanh chân mà ngồi nhắm hai mắt. Hắn toàn thân oánh oánh sáng lên, dâng lên vô tận dáng màu, lộ ra một loại kịch liệt năng lượng dao động. Ngay sau đó hắn chung quanh ngưng tụ ra một con màu tím hoa sen. Tầng tầng lá sen, vờn quanh Lý Cẩm Thư. Ước chừng xuất hiện 8 tầng lá sen. Tiếp theo nháy mắt 6 tầng lá sen toàn bộ tiêu tán, về sau ngưng tụ thành 6 tầng màu tím lá sen. 6 tầng màu tím lá sen lại càng thêm ngưng tụ, tựa như chân thật. Nhưng mà, Lý Cẩm Thư cũng không biết hắn ở chỗ này tình huống lại lần nữa bị Vạn Di Cung vài vị thượng tôn chú ý. Đến thanh, ngươi cái này đồ đệ thiên phú thật không sai. Cung chủ đại nhân loát cần mà cười. Đến nguyên thượng tôn nhìn chằm chằm vách tường mặt bày biện ra tới hình ảnh, đột nhiên nói, đứa nhỏ này xác thật bất phàm. Ta ngoan đồ nhi vận khí không tồi. Đến thanh thượng tôn hai mắt tràn ra một tia ý cười, ngữ khí lại rất tùy ý. Hơn nữa hắn to gan lớn mật, đem cổ di dược viên thanh loan điểu chứng chứng cấp trộm ra tới. Cái gì? Đến nguyên thượng tôn trinh lăng một chút, nghiêm túc gương mặt khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn trộm thanh loan điểu chứng chứng. Đúng vậy. Đến thanh thượng tôn trọng trọng gật gật đầu, tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy thanh loan điểu chứng chứng, tin tưởng tiểu tử này sẽ không biên láo hủ. Này, sao có thể? Đến nguyên thượng tôn nhịn không được hướng cung chủ đại nhân đầu đi thoáng nhìn, lại nói, thanh loan điểu đã là tiên yêu. Nó chứng chứng như thế nào sẽ bị một cái tiểu tử trộm đi. Đến nguyên sư huynh lời nói cực kỳ. Lão giả áo xám nheo mắt, tức khắc lộ ra trần trờ chi sắc. Cung chủ, nếu đến thanh sư huynh không thấy thanh loan điểu chứng chứng, hay không tìm một cơ hội làm chúng ta kiến thức một chút thanh loan chứng chứng. Lão phu cũng muốn kiến thức một chút. Đến nguyên thượng tôn gật đầu nói. Đến thanh thượng tôn chừng bọn họ liếc mắt một cái. Huynh sư, đến tông sư đệ, các ngươi không phải là muốn đánh cái quỷ gì chủ ý đi. Sư huynh ta chờ mấy người là loại người này. Đến tông thượng tôn cười khổ không được lắc lắc đầu, thanh loan điểu chứng chứng bất phàm, nếu có thể đem nó phu hóa ra tới, nói không chừng có thể cho chúng ta Vạn Di Cung tăng thêm một con tiên sủng. Bảo hộ tiên sủng quá khó được. Cung chủ đại nhân trong mắt hiện lên một sợi sáng như tuyết quang mang, luật cần nói, tứ đại cung chỉ có huyên cùng cung có một con tiên sủng, năm đó mọi người đều muốn nhận phục thanh loan điểu, lại không có cái này cơ duyên. Hiện giờ, chúng ta Vạn Di Cung có thanh loan điểu chứng chứng. Có tính không là chúng ta Vạn Di Cung cơ duyên. Đến tông thượng tôn ngữ khí lược chút kích động. Đến thanh thượng tôn mày túc đến gắt gao, suy tư một lát, mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói, quá chút thời gian, ta mang thư nhi lại đây. Dư lại ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười. Thời gian trôi đi. Đảo mắt lại qua một canh giờ. Lý Cẩm Thư như cũ đắm chìm trong đó, như si như say. Quay chung quanh hắn thân hình 6 tầng lá sen cũng tiêu tán, lại ngưng tụ thành 2 tầng lá sen. Này 2 tầng lá sen, một tầng vì màu đỏ lá sen, một tầng vì màu tím lá sen. Xinh đẹp vô cùng lá sen ở xoay tròn, 2 tầng lá sen dàn treo cổ chi lực cũng là càng ngày càng cường, 2 tầng lá sen cũng càng thêm rõ ràng, đặc biệt là màu tím lá sen thượng dần dần đều có thể nhìn đến một ít thuộc về lá sen mạch lạc, mặc dù tới gần xem, chỉ sợ đều sẽ tưởng tự nhiên mọc ra lá sen. Ân. Lý Cẩm Thư tỉnh táo lại, mỹ lệ gương mặt sáng lên, lại có chút mơ hồ, rực rỡ lung linh, tựa như ảo mộng. Quá quan, nhưng nhập tàng thư điện. Vừa rồi thanh âm lại lần nữa vang lên, bừng tỉnh mê mang Lý Cẩm Thư. Hoàn hồn lúc sau, Lý Cẩm Thư lại lần nữa hướng hư không chấp lễ tạ ơn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 249 ba cái thánh nữ thêm một cái thánh tử. Lúc này, tàng thư điện cửa điện chậm rãi mở ra. Lý Cẩm Thư hóa thành màu tím kia chớp lực nhập. Tiến vào trong điện, Lý Cẩm Thư ngây dại, hắn dại ra nhìn trước mắt một mảnh biển sao. Các loại ký hiệu lập lòe, thụy hà dâng lên, phù văn hóa thành ngân hà, vờn quanh vô số ngôi sao, thật là đồ sộ. Hòn đá nhỏ, này, này. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Cẩm Thư không biết dùng cái gì từ tới hình dung tâm tình của mình. Chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Hòn đá nhỏ nói thầm một tiếng. Lý Cẩm Thư cắn răng, hoán hận nói, đồ nhà quê thì thế nào? Ngươi còn phải nghe ta cái này đồ nhà quê nói. Khu khu khu. Khu cái gì khu, tiểu thí hải cũng trang cái gì lao đầu nhi. Cái gì tiểu thí hải, ta đã trưởng thành. Ít nói vô nghĩa, ngươi lại thiếu tấu có phải hay không? Thư nhi đừng bực, đừng bực. Hòn đá nhỏ chạy nhanh lấy lòng nói, kỳ thật ngươi đừng nhìn ngoạn ý nhi này thoạt nhìn rất lợi hại, kỳ thật lợi dụng trận pháp hình thành dáng vẻ này, chỉ cần ngươi nhìn chúng kia viên tinh trảo lại đây là được. Trận pháp. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt. Trong mắt bắn ra một đạo sáng như tuyết quang mang, ý của ngươi là mấy thứ này bị trận pháp bảo hộ, người bình thường căn bản vô pháp vào tay mấy thứ này. Hắc hắc, nhà chúng ta thư nhi chính là thông minh. Hòn đá nhỏ tán dương một câu, lại thúc giục nói, nhanh lên động thủ, nhìn xem vận khí của ngươi như thế nào. Ân, ta nhìn xem. Lý Cẩm Thư cũng không có trước tiên động thủ, nhìn chằm chằm trước mắt này phiến nhân tạo sao trời, ánh mắt hiện lên vài phần khó lường chi ý. Như thế nào có người ở chỗ này? Không vui thanh âm vang lên. Lý Cẩm Thư quay đầu mà vọng. Trước mắt xuất hiện một vị bạch y liễu nữ tử, nàng thánh khiết mà mỹ lệ, tóc đẹp phi dương, nhìn như điềm tĩnh vô hại, ánh mắt lại lanh khốc vô tình. Người đi ra ngoài. Bạch y liễu nữ tử ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ này trừng mắt mà thôi. Lý Cẩm Thư giật mình linh dùng mình một cái. Nhưng là này mệnh lệnh ngữ khí lệnh người thực khó chịu. Đặc biệt là chính mình còn không có lấy được tiên thuật, há có thể tay không mà về. Dựa vào cái gì? Lý Cẩm Thư cười lạnh, trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo ánh lửa, nhìn gần đối phương, mang theo một cổ lạnh lẽo cùng trào phúng. Xem ra, ngươi cũng không nhận thức bổn thánh nữ. Bạch y nữ tử khỏe miệng nổi lên một sợi lạnh lẽo, lạnh như băng nói, lại cho ngươi một lần cơ hội, cút đi. Nên lăn người là ngươi. Mi gắt gao nhăn lại, Lý Cẩm Thư không chút khách khí đỉnh trở về. Làm càn. Ảnh hồi tuyết khí thiếu chút nữa hộc máu, trong mắt bắn ra sát ý. Ngay thường gian, nàng vì thần nữ, cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm, bất luận cái gì nhất tộc kỳ tài đều đối này lễ ngộ có thêm, vô cùng ngưỡng mộ, ai dám khinh nhẫn. Nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là vạn chúng chú mục, chúng tinh phùng nguyệt, tuyệt đại tư dung lệnh người tự biết xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào. Nhưng mà, trước mắt vị này bạch y liễu thiếu niên, tuấn giật phi phàm, có một cổ siêu trần thoát tục khí chất, không dính khói lửa phàm tục. Nàng ảnh hồi tuyết từ trước đến nay ghét nhất nam tử. Ảnh hồi tuyết cả người toát ra từng luồng hàn khí, môi đỏ hé mở, ngự khí lạnh băng đến xương, dĩ hạ phạm thượng, giết không tha. Nàng cả người phù văn lập lòe, nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang vọt tới, loang thoáng phảng phất biến thành một thanh thật lớn kiếm, oanh oánh trong sáng, thẳng hướng Lý Cẩm Thư mà đến. Bệnh tâm thần. Lý Cẩm Thư trong lòng lại tức lại bực, linh động trong con ngươi hiện lên một đạo điện mang. Quanh thân bị thần hoàn bao phủ, một phen một kiếm phát ra bảo huy, phát ra một sợi thần bí hơi thở, có thần mang bắn ra, hướng đối phương quét tới. Vâng! Kiếm kiếm chống cự, hai người gian sáng lên, trăng bạc đầy trời, như là một mảnh mưa to chút xuống, biển sao không gian hơi hơi chấn động vài cái, hai điều thân ảnh lập tức tách ra. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Không dự đoán được đối phương dám phản kháng, ảnh hồi tuyết mặt đẹp phấn hồng, xấu hổ buồn bực đến mức tận cùng, ngọc thể rào rạt run rẩy. Làm càn! Khiển trách thanh chợt vang lên, hai người lập tức cảm nhận được trên đỉnh đầu một đạo mạnh mẽ vô cùng, cuồn cuộn vô biên hơi thở, như hạo ngày treo cao, trấn áp hư không, cho người ta lấy vô cùng áp lực cùng kinh sợ. Ngươi chờ dám tàng thư điện động thủ, vô pháp vô thiên. Nghiêm khắc khiển trách như lôi đỉnh tức giận, ù ù không dứt, mỗi một chữ phun ra đều phảng phất một khối thật lớn thạch ma nghiền áp xuống dưới. Đệ tử nhận tội. Lý Cẩm Thư hơi hơi biến hóa, cung kính mà chắp tay đáp lại. Ảnh hồi tuyết thần sắc không quá tự nhiên, hơi rũ hạ kiêu ngạo đầu, chắp tay nói, ảnh hồi tuyết biết sai, kính thỉnh trưởng lao thứ tội. Trở về. Các ngươi 3 tháng nội không thể tiến vào tàng thư điện. Là. Đáp lại một tiếng, hai người không cấm đem ánh mắt đầu hướng đối phương, đón nhận nàng lạnh băng mang chán ghét ánh mắt, Lý Cẩm Thư thập phần không nói gì. Hai người thực mau rời đi tàng thư điện. Lâm sư huynh, Liếu sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Lý Cẩm Thư vừa đi vừa dò hỏi. Hôm nay nhận được tơ liễu mời, hắn còn không biết nguyên nhân. Lâm nháy mắt hy vừa đi vừa đáp lại, giới thiệu sư tỷ cho ngươi nhận thức, ngươi cả ngày không ra khỏi cửa, sư muội lo lắng ngươi quá buồn, nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu đối với ngươi có chỗ lợi. Không sao, ta thích thanh tĩnh. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn, trên mặt ý cười không giảm, kêu Liếu sư tỷ cùng Lâm sư huynh ngươi lo lắng. Đều là nhà mình sư huynh đệ, hà tất khách khí. Lâm nháy mắt hy nện bước dừng lại, biểu tình hơi do dự, lại nói, dù sao cũng là vạn di cung đệ tử. Nếu có thể giao hảo tổng không phải chuyện xấu. Ta minh bạch. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ đạo lý. Lý Cẩm Thư tự nhiên minh bạch, hắn nội tâm cũng không bài xích nhận thức những người khác. Phần 221. Lần này hai vị sư tỷ xuất quan vừa lúc tới thăm sư muội, liền mời ngươi lại đây quen biết. Làm phiền Liêu sư tỷ cùng sư huynh lo lắng. Nhà mình sư huynh đệ hà tất khách khí. Hẳn là. Hai người vừa đi vừa liêu, thực mau xuất hiện ở tiểu hồ bạn biên trong đình hóng gió. Vài vị tiên tư tuyệt sắc mỹ nữ chỉnh đang cười thanh yến yến. Các nàng phát hiện bọn họ đã đến, vài đạo thân ảnh không hẹn mà cùng phóng ra lại đây, dừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Trong đó ảnh hồi tuyết nhìn thấy hắn xuất hiện, mặt đẹp thâm trầm xuống dưới, lạnh lẽo ánh mắt hàm chứa sát ý. Lý sư đệ, ngươi đã đến rồi, mau tới đây. Tơ liếu đầy mặt mỉm cười hướng hắn vẫy vây tay. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc ảnh hồi tuyết liếc mắt một cái, cất bước đi lên trước. Liêu sư tỷ, hôm nay khí sắc hảo rất nhiều, thật là chuyện tốt. Còn không phải ngươi đưa tới nước thuốc, bằng không, ta sao có thể rời đi giường biên. Tơ Liếu tâm tình thực hảo, xem nhẹ ảnh hồi tuyết biểu tình. Lâm nháy mắt hy ngạc nhiên khó hiểu, hơi hơi nhíu mày. Liêu sư tỷ quá khen. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng đáp lại. Lý sư đệ, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút ba vị sư tỷ. Tơ Liếu mặt mang mỉm cười, chỉ vào màu lam nhạt váy áo nữ tử nói, vị này chính là chúng ta Vạn Pháp Điện thánh nữ Mặc Nhã Như Mặc sư tỷ. Phóng nhan đánh ra trước mắt Mặc Nhã Như liếc mắt một cái, thanh thanh đạm đạm tựa như một đóa thanh liên, khí chất quặng cu é cao nhã, người nếu kỳ danh. Thu hồi tầm mắt sau, Lý Cẩm Thư khách khí hành lễ, Vạn Thanh Điện Lý Cẩm Thư gặp qua Mặc sư tỷ. Lý sư đệ thực tuân tiếu a. Mặc Nhã Như hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt mà nói một câu. Ngay sau đó nàng lấy ra một cái không gian túi thơm, lại nói, nghe nói ngươi là dược tề sư, nơi này có vài quặng tiên dược cho ngươi dùng. Cảm ơn Mặc sư tỷ. Lý Cẩm Thư cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là nhận lấy này phân lễ gặp mặt. Tơ Liếu thấy thế trên mặt tươi cười càng đậm vài phần, lôi kéo Lý Cẩm Thư chỉ vào mặt khác một vị nữ tử nói, Lý sư đệ, vị này chính là Vạn Mục Điện thánh nữ Tâu Ngự Thiến Tô sư tỷ. Một thân đỏ rực váy áo tựa như một con dương cánh bay cao phượng hoàng, đặc biệt là trên người nàng cao quý ung hoa khí chất tựa như dưỡng ở thâm cung đúng vậy công chúa, kiêu ngạo lại không mất nhiệt tình. Lý Cẩm Thư gặp qua Tô sư tỷ. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, chiều nàng hành lễ. Lý sư đệ lớn lên thật là đẹp mắt. Tâu Ngự Thiến ghé mắt đánh giá hắn, đầy mặt sán lạn tươi cười, truyền đạt một con không gian túi thơm, lại nói, đây là ta một chút tiểu tâm ý, xem như cho ngươi lễ gặp mặt, đừng ghét bỏ. Cảm ơn Tô sư tỷ. Lý Cẩm Thư nói lời cảm tạ. Chúng ta sư tỷ đệ khách khí cái gì, Tâu Ngự Thiến không để bụng vây vây tay, chúng ta các điện thánh nữ thánh tử rốt cuộc gom đủ, Lý sư đệ về sau có rảnh đi Vạn Mục Điện tìm ta chơi. Thánh tử. Một tiếng cười nhạo vang lên, mọi người chỉ thấy ảnh hồi tuyết vẻ mặt trầm trọng. Tô Thánh Tử mở to hai mắt thấy rõ ràng, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách trở thành Thánh Tử. Tràn ngập mùi thuốc súng lại mang không chút khách khí khinh bỉ, tức khắc kêu mọi người biểu tình cứng lại. Ảnh sư tỷ, ngươi nói cái gì? Màu xanh nhạt váy áo nữ tử khẽ nhếch môi đỏ, ngạc nhiên nhìn cao cao tại thượng ảnh hồi tuyết. Lý Cẩm Thư tầm mắt chuyển tới trên người nàng, chỉ thấy vị này nữ tử dáng người thon dài, đen nhánh tóc đẹp, vánh bạch mà no đủ cái chán, linh động mắt to. Làm nàng thoạt nhìn mỹ lệ mà linh hoạt kỳ hảo. Tân Ngư U, đừng giả một bộ ngu ngốc bộ dáng. Ảnh hồi tuyết lánh quét hắn liếc mắt một cái, đầy mặt khinh thường. Ảnh sư tỷ, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Tân Ngư U gương mặt nhanh chóng đỏ lên, thần sắc ủy khuất, đều là chính mình ra sư tỷ đệ, làm gì nói chuyện như vậy khó nghe. Hừ. Ảnh hồi tuyết hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt ánh mắt quét mọi người liếc mắt một cái, lại nói, ta còn có chút sự, các ngươi chính mình liêu đi. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, ảnh hồi tuyết hóa thân một đạo màu trắng quang mang chợt lóe, lập tức biến mất ở bọn họ trước mặt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Nhược Vũ nhìn biên cái, lại nhìn một cái kia, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Lý sư đệ, ngươi gặp qua ảnh sư tỷ. Tơ Liếu phục hồi tinh thần lại, nhìn thần sắc đạm nhiên người, nhịn không được dò hỏi. Những người khác cũng hướng hắn đầu đi thoáng nhìn, chờ hắn đáp lại. Gặp qua, ở tàng thư điện. A, ta đã biết. Một tiếng kinh huýt vang lên, Tần Nhược U trừng lớn sáng lấp lánh đôi mắt, mấy ngày hôm trước chấp pháp trưởng lao trừng phạt hai người 3 tháng nội không thể tiến vào tàng thư điện đúng hay không? Đúng vậy. Lý Cẩm Thư khỏe miệng mất tự nhiên chịu vài cái, lại rất thản nhiên thừa nhận. Ngươi như thế nào sẽ cùng ảnh sư tỷ đối thượng? Tơ Liễu biểu tình nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thân xác bất biến, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà đáp lại, nhìn thấy người đã kêu người lăn, ngay sau đó lại động thủ, hẳn là đầu óc có vấn đề, không bình thường. Một tiếng cười nhạo, Tần Nhược Cú che miệng mà cười, bật thốt lên mà nói, ảnh sư tỷ nhất không thích chính là nam tử, nàng đuổi ngươi rời đi tàng thư điện cũng không kỳ quái. Ở đây người trinh lăng một chút, ngay sau đó nhìn nhau, yên lặng gật đầu tán đồng Tần Nhược Cú quan điểm. Các ngươi cũng không kém. Lý Cẩm Thư nhìn bọn họ nói, chúng ta xác thật không kém. Tâu Ngự Thiến cười ngâm ngâm giải thích, chúng ta đã là thánh nữ thân phận, ảnh hồi tuyết tự nhiên cùng chúng ta giao đãi, nàng đem Lý sư đệ trở thành bình thường đệ tử, tự nhiên sẽ không khách khí. Nga, mắt chó xem người thấp. Lý Cẩm Thư bừng tỉnh đại lười. Ha ha ha. Tần Nhược U tiếng cười như chuông bạc vang lên, tiếng cười phi thường thanh thúy, hoạt bát mà linh động. Tâu Ngự Thiến xinh đẹp cười, tức khắc như làm người như tắm mình trong gió xuân, mắt sóng lưu chuyển, động lòng người vô cùng. Mặc Nhã Như câu môi cười nhạt, nhất tiếu khuynh thành, thật sự có điên đảo chúng sinh thái độ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên Lãnh phúc lợi. 250 đột phá muốn nhìn Thanh Loan điều chứng. Nhưng thật ra Tơ Liếu dở khóc dở cười, hoan trách nói, ngươi nói như vậy lời nói, ảnh sư tỷ chỉ sợ càng không thích ngươi. Mặc kệ ta nói như thế nào, hắn đều sẽ không thích ta. Lý Cẩm Thư cười thực sán lạ, ta cần gì phải lại cố kỵ. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lý sư đệ thật là sảng khoái người, ta thích. Tần Nhược U vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không rảnh gương mặt, cười hì hì lôi kéo hắn. Lý sư đệ, ngươi không cần để ý tới ảnh Hồi Tuyết, nàng chính là loại người này, chúng ta không cần lý nàng. Tần sư muội cẩn thận một chút nói chuyện, ảnh Hồi Tuyết nghe thấy được ngươi liền phiền thoái. Tâu Ngữ Thiến nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, ta mới không sợ nàng. Tần Nhược U đáy mắt hiện lên không vui cùng kiên kỵ, lại không có nói cái gì nữa. Mặc Nhã Như tầm mắt từ bọn họ trên mặt xẹt qua, trực tiếp nói sang chuyện khác, canh giờ không còn sớm, nói từng người tu luyện gặp được vấn đề. Mặc sư tỷ, ta vừa lúc gặp được loại tình huống này. Mấy người ngồi vây quanh ở ngọc bên cạnh bàn biên, một bên nói tu luyện luận tiên thuật, một bên nhấm nháp rượu tiên quả, hoàn toàn vứt bỏ đề tài vừa rồi. Suốt một ngày, bọn họ mới đứng dậy từ biệt rời đi. Ở phân biệt phía trước, Lý Cẩm Thư cũng đưa ra chính mình lễ gặp mặt, thu được cửu chuyển vạn linh đan nước thuốc ba vị sư tỷ đối thái độ của hắn tựa hồ càng thân thiết một ít. Phản hồi Thanh Lan sau điện, lập tức hướng ra phía ngoài tuyên bố bế quan, tĩnh tâm tu luyện. Thế nào? Có hay không sinh khí? Ngồi ở thần cây táo thượng hòn đá nhỏ khỏe miệng hơi kiểu, mắt to cong cong, cười thực ngọt cũng thực giảo hoạt. Lý Cẩm Thư ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, ta vì sao phải sinh khí? Một cái ảnh Hồi Tuyết mà thôi. Nàng không chỉ có coi khinh ngươi, đối với ngươi cũng động sát ý, ngươi thế nhưng không tức giận. Hòn đá nhỏ một loại trêu chọc cùng vui đùa miệng lươi nói, làm gì không đi tìm ngươi ân sư thu thập nàng, ta tin tưởng cái kia lão đầu nhi khẳng định sẽ cho ngươi hết giận. Không cần thiết. Khoanh chân ngồi ở táo thần thụ hạ, Lý Cẩm Thư mặt vô biểu tình nói, một ngày nào đó, nàng sẽ biết ai mới có tư cách kiêu ngạo. Có chí khí. Hòn đá nhỏ cười thực sán lạ, đôi mắt ở sáng lên. Ít nói nhàn thoại. Lý Cẩm Thư con ngươi linh động, lặng lặng nhìn hắn, ta lần này có thể hay không đột phá. Thiên tiên trung kỳ tu vi, ở Vạn Di cung chính là bình thường đệ tử, khó trách thân là tiên hoàng thánh tử ảnh Hồi Tuyết chướng mắt hắn. Ngươi tưởng đột phá thiên tiên hậu kỳ. Hòn đá nhỏ chớp chớp mắt. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, sắc mặt lạnh xuống dưới, không tồi, đã qua đi gần một tháng, ta vẫn cứ là thiên tiên trung kỳ, nên phá đột. Cái này sao? Hòn đá nhỏ không có lập tức đáp lại, lóe sáng con ngươi đánh giá hắn, lấy ta ý kiến tốt nhất lại muộn một tháng đột phá tương đối thỏa đáng, may mắn đến thanh thượng tôn cho ngươi cấu trúc tiên cơ, nếu không ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đêm nay thật không được. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà dò hỏi. Ngươi kiên trì. Hòn đá nhỏ giật mình, nhìn thấy hắn gật đầu, không phải do nhăn nhăn mày, mơ hồ biết hắn tâm ý, miễn cưỡng nói, vậy ngươi thử xem bái. Hảo. Lý Cẩm Thư thật sâu liếc hắn một cái, lập tức nhắm lại hai mắt, bắt đầu vận chuyển tiên khí. Chờ một chút. Hắn trợn mắt mà vọng, chỉ thấy hòn đá nhỏ ném xuống tới một con tửa củ sen lớn nhỏ tiên dược, phân phó nói, ăn nó. Cứ như vậy ăn, ngươi không sợ dược lực đem ta cấp căng nổ mạnh. Lý Cẩm Thư nhìn trong tay kim hà điểm điểm, dâng lên thủy hà củ sen hỏi. Yên tâm, căng bất tử ngươi. Hòn đá nhỏ mắt trợn trắng. Ta đã chết ngươi cũng không chỗ tốt. Lý Cẩm Thư lười lý lại cùng hắn vô nghĩa, cầm lấy củ sen hướng trong miệng tắc. Giang giác, giang giác, giang giác. Hắn cùng gặm cải trắng dường như, hự hự trực tiếp liền cấp ngay, cảm thấy hương vị thực không tồi, đầy miệng lưu quang giật hà, tương đương huyến lệ. So giống nhau tiên dược cường rất nhiều, có một loại thần kỳ lực lượng dựng dục ở giữa. Lý Cẩm Thư nhanh chóng làm ra phán đoán. Vô nghĩa, nếu là giống nhau tiên dược ta còn sẽ đưa cho ngươi ăn. Hòn đá nhỏ nghiến răng, trong mắt lại toát ra quan tâm chi sắc, bình tĩnh nhìn hắn phản ứng. Quanh một tiếng, Lý Cẩm Thư trong cơ thể đằng khởi một cổ thần quang, đem hắn bao phủ, lập tức ý thức được dược tính so với hắn tưởng tượng còn muốn liệt cùng cường. Còn không nhanh lên đột phá. Hòn đá nhỏ thấy thế, chạy nhanh thúc giục. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống dưới, tiến hành dẫn đường, luyện hóa nhập huyết nhục trùng, chấn phong tiến cốt cách nội, trăm mạch thư giãn, khớp xương rung động, phun ra nuốt vào tinh khí. Cả người huyết nhục trong suốt, tinh khí thần đạt tới một cái đỉnh trạng thái. Hiện tại Lý Cẩm Thư thân hồn sáng lên, ấm áp, vô cùng thoải mái. Ngay sau đó, không gian nội một cái lốc xoáy xuất hiện, điên cuồng đoạt lấy bốn phía tiên khí tinh hoa, hình thành một cổ tiên lực gió lốc, làm cho cả không gian đều mênh mông cuồn cuộn lên. Hòn đá nhỏ nhìn thấy một màn này, lại lần nữa nhíu mày, hắn nhẹ nhàng mà vô vô thần cây táo. An tĩnh thần cây táo tức khắc động, lá cây thượng, ký hiệu vô cùng, lưu động xanh mơn mởn hy quang. Long lánh rậm rạp thần văn ký hiệu, như mưa xuống rừng ở Lý Cẩm Thư trên người. Có thể nhìn đến, tím hà sôi trào, đem Lý Cẩm Thư bao vây, thật lớn lốc xoáy hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, theo sau màu tím hừng hực, từ hắn thân thể trung vọt lên, như màu tím ngọn lửa nhảy lên. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra mỉm cười, bản thân đều không biết, bởi vì tấn chức tới rồi một loại kỳ dị đạo cảnh chung, không ngừng ngộ pháp cùng nói. Theo thời gian càng ngày càng trường, Lý Cẩm Thư quanh thân ánh bạch sáng trong, khắc đầy phù văn một quả lại một quả nhảy ra, dấu vết ở thượng. Rồi sau đó, hắn bắt đầu động, vận chuyển trong cơ thể màu tím tiên khí thần hy, phù văn cũng là từ chúng nó tạo thành, hắn bắt đầu nếm thử tổ hợp, tiến hành càng tinh tế hóa sắp hàng. Hòn đá nhỏ ngồi ở thần cây táo thượng không chút sức mẻ, đôi mắt nổ bắn ra thần mang, tay nhỏ bất chi bất giác gắt gao nắm thành nắm tay, không dám bỏ lỡ hắn một đinh điểm biến hóa. Thành công, sẽ thành công, nhất định phải thành công, trong miệng hắn không ngừng nhắc mãi. Lý Cẩm Thư cả người sáng lên, cũng không phải thực hứng hực, nhưng là lại rất tương hòa, như một đoàn thần hỏa ở nhảy lên, với yên tĩnh chung mang đến một loại hy vọng cùng sức sống. Giờ phút này hắn suy tư, không ngừng ngộ pháp ngộ đạo, làm phù văn áo nghĩa với nội tâm giữa dòng chuyển, dần dần hình thành một phen kiếm. Và anh, một cổ khổng lồ kiếm khí từ Lý Cẩm Thư trên người phát ra, phóng lên cao. Trường dễ nghe kiếm ngân vang tiếng động, vang vọng trời cao. Thành công. Hòn đá nhỏ đầy mặt kinh ngạc. Phần 222. Chỉ thấy hắn nội tâm trung phù kiếm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏe mạnh trưởng thành, bùng nổ kiếm khí cầu vồng, càng ngày càng thô, càng ngày càng cường đại. Bản mạng tiên kiếm. Hòn đá nhỏ kích động vây vây nắm tay, Thư Nhi rốt cuộc luyện ra thuộc về chính mình bản mạng tiên kiếm. Vâng. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí từ Lý Cẩm Thư nội tâm trung dâng lên mà ra, hóa thành một đạo cuồng lôi, xé rách không trung. Một đạo quang mang đại thịnh, xuyên thấu qua mênh mông màu trắng kiếm mang, có thể rõ ràng nhìn đến từng miếng châm chọc lớn nhỏ kiếm khí, huyền phù ở phù kiếm chung quanh. Bàng bạc lực lượng, tức khắc hạo như nước tịch, ở trong thân thể hắn mãnh liệt mênh mông, lưu chuyển không thôi. Ngay sau đó, một đạo trước lượng mây tía trụ, trùng tiêu dựng lên. Âm ầm ầm chói mắt vô cùng, quán triệt thiên địa. Ong. Từng vòng thật lớn gợn sóng lấy thần cây táo vì trung tâm khuyết tán bốn phương tám hướng. Y thì trung tâm kia gió lốc giống nhau tiên khí dao động, khiếp sợ hòn đá nhỏ đứng dậy lui ly. Hắn đầy mặt hưng phấn tươi cười, cảm giác được này cổ tân gia đời cường đại hơi thở, nhịn không được lẩm bẩm, thành công, rốt cuộc thành công. Lý Cẩm Thư chậm rãi mở hai mắt, một đạo màu tím tia chớp ở trong mắt lập lòe, bên miệng dần dần nở rộ ra một mạt sán lạn tươi cười. Vài ngày sau, ân sư, ngài tìm ta. Lý Cẩm Thư tiến vào Vạn Thanh Điện, biên hành lễ biên dò hỏi. Ân. Đến thanh thượng tôn tầm mắt dừng ở trên người hắn, ngay sau đó phát ra kinh ngạc thanh, gì, ngoan đồ nhi, ngươi đột phá. Đúng vậy, ân sư. Lý Cẩm Thư thoải mái hào phóng gật đầu, lần này bế quan cuối cùng có điểm thu hoạch. Ngươi tiểu tử này nhìn hắn không cho là đúng bộ dáng, đến thanh thượng tôn vô ngữ mà chống đỡ. Hay là hắn cho rằng đột phá tựa như ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Ân sư, nhưng có việc phân phó. Cũng không tưởng nhiều lời vì sao vô thanh vô tức đã đột phá, Lý Cẩm Thư đành phải nói sang chuyện khác. Đến thanh thượng tôn ánh mắt lập lòe vài cái, chợt lộ ra một nụ cười, ngoan đồ nhi, ngươi cung chủ sư thúc tìm ngươi. Cung chủ. Đầy mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc, Lý Cẩm Thư đi theo ân sư đến chủ điện. Tiêu hắn ngoại ý muốn chính là không chỉ có cung chủ đại nhân, còn có 5 vị trưởng bối, trừ bỏ đến nguyên thượng tôn nhận thức ở ngoài, dư lại tam nam một nữ hắn cũng không nhận thức. Ở đến thanh thượng tôn giới thiệu dưới, Vạn Pháp Điện đến Tông Thượng Tôn, Mặc Nhã Như ân sư, Vạn Mục Điện đến Tịch Thượng Tôn, Tâu Ngự Thiến ân sư, Vạn Hoàng Điện đến Trạch Thượng Tôn, Tần Nhược Cư ân sư, Vạn Triều Điện đến Nguyên Thượng Tôn, Ảnh Hồi Tuyết ân sư. Lý Cẩm Thư về phía trước cùng các vị các sư thúc sư bá gặp mặt, đồng thời cũng thu được không hiếm thấy mặt lễ. Thư Nhi, ngươi chừng nào thì đột phá? Cung chủ đại nhân sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Ách! Tâm thần chấn động, Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú nhiễm một mạt đỏ ửng. Biểu tình có chút thẹn thùng, nhẹ giọng đáp lại, hồi cung chủ, trước đó vài ngày đột phá. Chúng ta thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Cung chủ đại nhân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại chuyển hướng đến thanh thượng tôn. Đột phá chính là chuyện tốt. Đến thanh thượng tôn thần sắc bất biến, mắt lẽ hắn lại nói, có biết hay không có cái gì quan trọng, các ngươi không phải thấy thanh loan điểu chứng chứng. Đương nhiên muốn gặp một lần. Đến tông thượng tôn tiếp nhận đề tài, ha ha cười, đối với trước mắt tiểu tử vội vàng mà phân phó, tiểu thư nhi. Mau đem thanh loan điểu chứng chứng lấy ra tới nhìn một cái. Muốn xem chứng chứng. Lý Cẩm Thư trợn tròn mắt, như thế nào cũng không có dự đoán được trước mắt này đàn đại nhân vật thấy chính mình là vì thanh loan điểu chứng. Không tồi. Đến nguyên thượng tôn gật gật đầu, hoa khí nói, chúng ta chỉ biết cổ di không gian tồn tại một con thanh loan điểu, cũng không biết nó sinh hạ một quả chứng chứng, ngươi vận khí không tồi. Này, cái này, làm sao vậy? Nhìn thấy hắn vẻ mặt khó xử, đến triều thượng tôn vẹn vẹn nhìn hắn một cái. Mày liền thật sâu nhíu lại, hay là ngươi đem thanh loan điểu chứng chứng làm hỏng? Vẫn là nấu chín cấp ăn. Chúng trường nghe tiếng sắc mặt hơi hơi đổi đổi, xem hắn ánh mắt lợi như kiếm, không khí bất chi bất giác trở nên áp lực. Lý Cẩm Thư sắc mặt trắng bệnh, lưng như kim chích, hắn Tích Bối lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đến chiều, người lão tiểu tử nói cái gì chuyện ma quỷ? Đến Thanh Thượng Tôn nộ mục trường, đúng lý hợp tình khiển trách, liền tính là nhà ta ngoan đồ nhi ăn luôn trứng trứng thì thế nào, đừng quên trứng trứng vốn dĩ chính là hắn. Thanh Loan điểu trứng trứng dữ dội quan trọng, há là hắn một cái tiểu hài tử có thể có được đồ vật. Đến chiều Thượng Tôn mục vô biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc. Đến Thanh Thượng Tôn khí tạc, hắn gương mặt nhanh chóng đỏ lên, cổ gân xanh bạo khiêu, lập tức hàn cả giọng mà quát chói tai, lấy ngươi ý tứ Thanh Loan điểu trứng trứng là ngươi không thành. Ta nếu là phát hiện, tự nhiên chính là của ta. Đến chiều Thượng Tôn nghĩa chính từ nghiêm. Ngươi vô sỉ. Đến Thanh Thượng Tôn lửa giận tận trời. Lý Cẩm Thư đồng dạng trong lòng thực khó chịu, nhấp môi không nói một lời. Không khí tức khắc dương cung bạc kiếm. Đủ rồi. Một tiếng nhàn nhạt khiển trách, cung chủ đại nhân quét đến chiều Thượng Tôn liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi nói, đừng đoán lung tung, tiểu thư nhi nói sao lại thế này. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 251 ta là Triệu Hoàn Sư. Các ngươi đừng dọa đến tiểu hải tử. Đến Tịch Thượng Tôn Mỹ Diễm gương mặt tràn đầy ôn hòa tươi cười, tiến lên vô vô bờ vai của hắn mỉm cười nói, tiểu thư nhi, chúng ta muốn nhìn một chút Thanh Loan điểu trứng trứng, không có ý khác. Ngoan đồ nhi, đừng sợ bọn họ, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Đến Thanh Thượng Tôn cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Thật sâu hít một hơi, Lý Cẩm Thư đón nhận bọn họ lộ ra xin lỗi biểu tình, cung chủ, ân sư, các vị sư bá sư thúc, không phải ta không muốn, chỉ sợ lấy không ra. Lấy không ra? Có ý tứ gì? Không chỉ có đến Tông Thượng Tôn ngây ngẩn cả người, những người khác cũng vẻ mặt dại ra. Đến Thanh Thượng Tôn vội kéo qua hắn, vội la lên, ngoan đồ nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đem Thanh Loan điểu trứng trứng cấp ném? Không có ném, là ta không hảo lấy ra tới. Vì cái gì? Hắn khó hiểu, mặt khác nhóm đồng dạng cảm thấy không thể hiểu được. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư chỉ cảm thấy phảng phất dán một khối vạn năm hàn thiết, phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Tiểu thư nhi, Thanh Loan điểu trứng trứng còn ở, chỉ là không có phương tiện lấy ra tới đúng hay không? Đến Tịch Thượng Tôn cười nhạt doanh doanh nhìn hắn. Lý Cẩm Thư yên lặng gật gật đầu. Đến Trạch Thượng Tôn nhíu nhíu mày, không vui mà nói, nếu không có đánh mất, vì sao không thể lấy ra tới? Thật muốn lấy ra tới xem. Hắn vẻ mặt do dự không chừng. Đến Thanh Thượng Tôn bàn tay vung lên, trực tiếp phân phó, ngoan đồ nhi, có thể lấy ra tới liền lấy ra tới. Kia, vậy được rồi. Nghĩ đến hung manh Thanh Loan điểu, Lý Cẩm Thư ra đầu tê dại. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn thả người một lượt. Dừng ở đại điện bên trong, tay phải vung lên, một cổ cường đại hơi thở lập tức làm mọi người sắc mặt đại biến. Lệ! Một tiếng thét dài, này âm liệt thiên, một con thật lớn hung cầm, trong mắt quang mang xâm hàn mà lại lanh khốc. Nó như bích ngọc, phát ra trong suốt bảo quang, hà quang vạn đạo, thụy màu ngàn điều, quang xương mù mờ mịt, như là lập tức thần hóa, càng có một loại sắc bén còn có một loại lôi đình chi uy, đáng sợ vô cùng. Một loại bàng bạc uy áp thổi quét toàn bộ đại điện, chấn động nhân tâm. Thanh Loan điểu. Thiên nột, là Thanh Loan điểu. Thái cổ di cầm, Thanh Loan điểu. Một đám thất thanh hô to, ai cũng không có dự đoán được không có nhìn thấy tâm tâm niệm niệm chứng chứng, ngược lại xuất hiện bọn họ nằm mơ đều tưởng được đến Thanh Loan điểu. Lệ, thét dài đứt hai, Thanh Loan điểu không vui chừng Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, làm lơ người khác, ngay sau đó dương cánh mà bay. Huýt, cuồng phong gào thét, Thanh Loan điểu hai cánh mở ra chừng 25-26 mễ, trùng tiêu mà thượng cường đâm cung điện phá đỉnh mà đi. Biến mất ở tầng mây trung, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Một đám nhìn lên trời xanh mây trắng, vẫn không nhúc nhích. Lý Cẩm Thư sờ sờ cái mũi, hắn có dự cảm, kế tiếp chắc chắn là tam đường hội thẩm trường hợp, không phải do dâng lên lặng lẽ rời đi ý niệm. Ngoan đồ nhi, như thế nào không có nói cho ta, Thanh Loan điểu cũng đi theo ngươi. Đến Thanh Thượng Tôn vừa mừng vừa sợ, kích động ngữ khí có điểm run rẩy. Bá một chút, mọi người phục hồi tinh thần lại, từng đôi sáng như tuyết con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ biểu tình kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Đến Nguyên Thượng Tôn không cấm mở miệng truy vấn, tiểu thư nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu thư nhi, ngươi có phải hay không cũng đem Thanh Loan điểu cấp thu phục? Đến Tông Thượng Tôn vẻ mặt tò mò. Đối mặt mọi người tò mò ánh mắt, nếu không thành thật giao đãi, hắn chỉ sợ phải bị trước mắt vài vị trưởng bối cấp lột ra trừ cốt. Ách, chính là ta trộm chứng thời điểm, bị Thanh Loan điểu cấp đuổi giết. Lý Cẩm Thư vẻ mặt xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú nổi lên dạng mây đỏ. Nhẹ giọng giải thích. Mọi người nghe vậy ngây người một chút, tầm mắt không cấm đầu hướng đến Thanh Thượng Tôn. Đến Thanh Thượng Tôn tự nhiên minh bạch bọn họ tưởng cái gì, trực tiếp hỏi, ngoan đồ nhi, thanh loan điểu tính tình ngạo liệt, nó như thế nào nguyện ý đi theo ngươi? Còn con nó chứng chứng có phải hay không bị nó cấp thu đi rồi? Bởi vì ta là triệu hoán sư, cho nên thanh loan điểu nó nguyện ý cùng ta. Lý Cẩm Thư biết giấu giếm không được những người này, dứt khoát nói thẳng mình chính mình một thân phận khác. Triệu hoán sư. Đến thanh thượng tôn ngây ra như phóng, mặt khác các trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên, cho dù là cùng chủ đại nhân cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Quá ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ được đến tin tức, trước mắt tiểu tử rõ ràng chính là một vị dược tề sư, trong nháy mắt lại tuôn ra một cái triệu hoán sư xuất tới. Mọi người đều há hốc mồm lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngoan đồ nhi, ngươi lời nói chính là lời nói thật. Đến thanh thượng tôn cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lý Cẩm Thư lộ ra xin lỗi biểu tình, ân sư, ta đều không phải là cố ý giấu giếm, trước kia ta thu được linh sủng lưu tại trong nhà bảo hộ người nhà, cũng không có tùy thân mang theo, cho nên mới không có báo cáo việc này. Thì ra là thế. Cung chủ đại nhân loát cần mà cười, thanh loan điểu đã bị ngươi thu phục. Không tính đi. Lý Cẩm Thư ngượng ngùng lắc lắc đầu, hơi hơi chần chờ một chút, giải thích nói, thanh loan điểu tu vi quá cao, lấy thực lực của ta căn bản thu không phục nó. Nó nguyện ý đi theo ta hẳn là bởi vì nó chứng chứng. Kia nó còn có thể hay không trở về? Đến tông thượng tôn vội vàng hỏi nói. Đó là thanh loan điểu à, bao nhiêu người dục muốn đem nó thu phục, gần ngàn trăm năm tới, ai cũng lấy này chỉ thanh loan điểu không có biện pháp. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này tiểu tử có thể làm thanh loan điểu đi theo hắn. Mặc kệ bọn họ cảm xúc như thế nào, Lý Cẩm Thư nhưng thật ra bình tĩnh không ít, gật gật đầu nói, hẳn là sẽ trở về. Có thể trở về liền hảo. Có thể trở về liền hảo. Đến tông thượng tôn rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Những người khác cũng lộ ra thư thái tươi cười. Tiểu thư nhi, thanh loan điểu đã rời đi, hiện giờ có thể hay không đem nó chứng chứng lấy ra tới. Đến tịch thượng tôn mắt đẹp hơi trừng, cười tủm tìm hỏi. Cái này không thành vấn đề. Nghe thấy cái này đáp án, mọi người đôi mắt tức khắc sáng vài phần, mánh mà thẳng thắn thân mình, vẻ mặt chờ mong mà vọng. Lý Cẩm Thư hữu dương lên, một con thật lớn trứng hiện lên bọn họ trước mặt. Ở vỏ trứng thượng thần bí văn lạc, dáng màu văn lũ, thủy quang ngàn đạo, những cái đó lấm tấm ở sáng lên, như từng viên tiểu thái dương, phát ra mãnh liệt xí mang, xuất hiện ra một cổ tràn đầy sinh cơ. Hơn nữa, lấm tấm chung quanh hiện ra càng nhiều văn lạc, phức tạp khó hiểu, lóa mắt cực kỳ, như long xà cũng khởi, tựa thần tức tắm hỏa bay múa, diễm lệ mà sáng lạ, thần huy bốn phía. Mấy người bị hấp dẫn trụ, bất chi bất giác đem Lý Cẩm Thư tê ra tới. Không hổ là thái cổ di cầm truyền thừa xuống dưới sinh mệnh. Huyết mạch cao quý vô cùng, này cái chứng chứng nếu là phu hóa khẳng định hơn xa thanh loan điểu. Đến tông thượng tôn giật mình lại kích động. Những người khác đều giật mình, nhìn kia cái phát ra lộng lẫy quang huy chứng, trong mắt đều lộ ra nóng cháy quan mang, này tuyệt đối là một đầu khó được tiên cầm, tiềm lực vô tận. Thanh loan điểu chứng chứng quả nhiên bất phàm liệt. Đến tịch thượng tôn tươi cười lộng lẫy vô cùng. Theo ta nhìn này chỉ chứng chứng sắp phu hóa ra tiểu loan điểu. Đến triều thượng tôn ánh mắt ám ám, lại nói. Chúng ta nên tìm một chỗ cho nó ăn ra, cẩn thận đem nó phu hóa ra tới. Phần 223. Không tồi, xác thật nên cho nó ăn một cái thoải mái hoa mới được. Đến tông thượng tôn gật đầu đồng ý. Lý Cẩm Thư nghe vậy tâm uổng phí châm xuống, túi đầu trong nháy mắt, đáy mắt xẹt qua bất mãn. Đến thanh thượng tôn mặt âm trầm khổng, cả người tản mát ra một cổ lạnh băng hơi thở. Không khí bất chi bất giác lạnh xuống dưới. Đến tịch thượng tôn nhìn trước mắt sư đồ liếc mắt một cái, đột ngột nói. Chúng ta vạn di cung người không có phu hóa tiên thú chứng chứng kinh nghiệm, hơn nữa thanh loan điểu trở về không thấy nó chứng chứng không biết đáp ứng không đáp ứng. Đến chiều cùng đến tông hai vị thượng tôn sắc mặt hơi hơi đổi đổi, đáy mắt hiện lên kiêng kỵ chi ý. Nói như thế tới, này cái chứng chứng yêu cầu trả lại cấp thanh loan điểu. Đến trạch thượng tôn nhìn ở đây người liếc mắt một cái, luôn có điều chỉ. Lấy ta chi thấy, chứng chứng vẫn là cấp tiểu thư nhi thu hồi tới tương đối hảo. Đến tịch thượng tôn nhấp môi cười. Rốt cuộc chúng ta vẫn là không thể trêu vào kia chỉ thanh loan điểu, cung chủ sư minh, ngài nói đi. Chân chính đương ra làm chủ người là cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân hơi hơi gật đầu, tầm mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên người, chậm rãi mở miệng nói, tiểu thư nhi cùng thanh loan điểu có duyên, chứng chứng cũng giao cho hắn xử lý, có thể phu hóa ra tới tốt nhất, chúng ta vạn di cung nhiều một con tiên sủng bảo hộ thần. Như thế quan trọng việc giao cho một cái tiểu hài tử xử lý, có phải hay không không ổn? Đến triều thượng tôn vẻ mặt không tán đồng. Đến tông thượng tôn dục tưởng mở miệng, không biết nghĩ tới cái gì lại nuốt đi xuống. Vẫn luôn không nói gì đến nguyên thượng tôn thần sắc lạnh lùng, vốn dĩ chính là thuộc về tiểu thư nhi, giao cho hắn có gì không ổn, hay là đến triều sư đệ muốn đại lao không thành. Thì tính sao? Đến nguyên sư huynh không yên tâm sư đệ ta. Đến triều thượng tôn ngữ khí không tốt. Ai đều không có tư cách này. Đến Nguyên Thượng Tôn lạnh lùng nói ra, Thanh Loan Điểu chỉ biết đi theo người có duyên, bằng không, nó cũng sẽ không ngốc tại nơi đó hơn 1000 năm. Ngươi! Đến Triều Thượng Tôn thần sắc thập phần khó coi. Đến Nguyên Thượng Tôn lại làm lơ đối phương, lại nói, ta tin tưởng cung chủ cũng là ý tứ này. Quả không ra nảy nhiên, cung chủ đại nhân chậm rãi gật đầu. 1 tháng sau, chủ nhân, Tô Thánh Nữ tới. Thiền Mạt bẩm báo. Lý Cẩm Thư vẫn cứ không có ngẩng đầu, phân phó nói, thỉnh Tô Sư Tỷ tiến vào. Là, nàng nhanh chóng rời đi. Đảo mắt lại truyền đến một trận nhẹ nhàng nện bước thanh. Lý Sư Đệ, ngươi ở vội cái gì? Nhiệt tình lại mang vui sướng thanh âm vang lên. Lý Cẩm Thư buông nét bút, ngẩng đầu lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Tô Sư Tỷ, ngươi như thế nào có rảnh tới thăm ta? Như thế nào, ta còn không thể tới không thành. Tâu Ngữ Thiến đi lên trước tới, đánh giá trên mặt bàn bức họa cuộn tròn, nàng hai mắt đăm đăm, trùng tia sáng như thất luyện bắn ra, kinh hỉ kêu lên, hảo họa. Một bộ mỹ nữ đồ, đúng là lần trước các nàng mấy người ở đỉnh hóng gió gặp nhau hình ảnh. Trừ bỏ ảnh hồi tuyết ở ngoài, các nàng vài vị toàn vẽ trong tranh, mỗi người họa đến sinh động như thật, không chỉ có bắt lấy thần vận, đơn giản là hình thần gồm nhiều mặt. Càng khó đến này phó họa không khí hòa thuận vui vẻ, phảng phất dung nhập thiên địa nơi, chỉ xem một cái đã kêu người vô pháp tự kiềm chế. Tô Sư Tỷ quá khen. Lý Cẩm Thư tươi cười càng đậm. Lý Sư Đệ ngươi tự mình hòa tranh. Tâu Ngữ Thiến vẻ mặt kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ánh mắt chưa từng nổi lên một tia gợn sóng, hào phóng thừa nhận, trừ bỏ ta, còn có ai? Thật tốt quá, tặng cho ta thế nào? Tâu Ngữ Thiến khẩn cầu nhìn hắn. Lý Cẩm Thư nhìn nhìn tranh, lại nhìn nhìn trước mắt người ánh mắt tràn ngập vui mừng người, không tự chủ được gật đầu, không thành vấn đề. Thật tốt quá. Tâu Ngữ Thiến trước tiên đem tranh thu hồi tới, hình như là có người muốn cùng nàng cướp đoạt dường như. Cấp. Nàng đệ một cái không gian túi thơm, ý bảo Lý Cẩm Thư nhận lấy. Làm gì? Lý Cẩm Thư nhận lấy, kinh ngạc đánh giá nàng liếc mắt một cái, vì này phó họa mà cho ta thù lao. Ngươi tưởng được đến là rất mỹ. Tâu Ngữ Thiến mắt trợn trắng, ở ghế trên ngồi xuống, giúp ta tinh luyện nước thuốc, đến nỗi thù lao mặt khác tính toán, thế nào? Căn bản không phải tới thăm ta, chẳng qua muốn tìm ta làm cu ly mà thôi. Lý Cẩm Thư bĩu môi, hướng không gian túi thơm quét liếc mắt một cái, cả người giật mình ngây người một chút. Hòa Vũ Thảo. Hắn trợn tròn đôi mắt. Đây chính là tiên dược trung cực phẩm. Truyền thuyết niên đại cũng đủ xa xăm sau, nếu có cơ hội càng tiến thêm một bước phát sinh lột xác trở thành thần dược. Phi thường kinh người. Hòa Vũ Thảo chỉ có 5 phiến lá cây, toàn thân đỏ bừng, trong suốt mà lộng lẫy, phát ra thần huy, hỏa hồng sắc phiến lá thượng tràn ngập lông chim dấu vết, thanh hương từng trận, lệnh người say mê. Mặt khác tiên dược đồng dạng bất phàm, dáng màu mê mang, phát ra bảo quang, từng đạo thần quang lập lòe, giống như một đoàn thần quang ở trong. Tô Sư Tỷ, người đây là tinh luyện cái gì nước thuốc? Nhìn một lần tiên dược, hắn cũng không có nghĩ đến tương đối ứng đan phương. Tâu Ngữ Thiến mắt lé hắn liếc mắt một cái, người đương nhiên không biết, nó kêu ách phá hồi hồn đan, rất ít người sẽ luyện chế nó, cái này phương thuốc càng là hiếm thấy. Ách phá hồi hồn. Lý Cẩm Thư suy nghĩ một chút, xác thật là không có nghe nói qua, lại hỏi, sư tỷ, nó là cái gì tác dụng? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách. Tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 252 cùng ngươi gì quan? Ách phá hồi hồn đan chuẩn bị cho ta chính mình dùng. Tâu Ngữ Thiến biểu tình hơi cứng đờ một chút, nói cho hắn đáp án. Ngươi dùng. Lý Cẩm Thư sắc bén ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương, cũng không có phát hiện trên người nàng có cái gì không ổn chỗ. Tâu Ngữ Thiến nhẹ liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói, ta tình huống ngươi không rõ ràng lắm, giống nhau y sư phát hiện không được. Nga. Lý Cẩm Thư nhìn ra nàng cũng không tưởng nói thêm cái gì, cũng không ở truy vấn cái gì. Ngắm ngắm trong tay không gian túi thơm, hắn hơi hơi nhíu mày, lại nói, ách phá hồi hồn đàn ta không có nói luyện quá, sở cần tiên dược đều là cực phẩm, lấy thực lực của ta cũng không dám bảo đảm có thể tinh luyện ra tới, Tô Sư Tỷ xác định muốn giao cho ta nhắc tới luyện. Dứt lời, thẳng tắp ngóng nhìn nàng. Tâu Ngữ Thiến đuôi lông mày nhẹ trọn, lại ngắm hắn liếc mắt một cái, không có việc gì, ngươi tinh luyện chính là, nếu là dược liệu không đủ ngươi sai khiến người tiến đến cùng ta nói một tiếng. Ta sẽ lại đi tìm kiếm cho ngươi. Ngươi bỏ được dùng tốt như vậy dược liệu cho ta luyện tập. Lý Cẩm Thư cảm thấy ngoài ý muốn. Vì cái gì không bỏ được? Ném cho hắn một cái đại bạch mắt, Tâu Ngữ Thiến đứng dậy đứng lên. Được rồi, cứ như vậy, có chuyện gì lại khiến người tìm ta đó là, ta đi trước. Nói đi là đi, chưa cho hắn đổi ý cùng cự tuyệt cơ hội. Nhìn biến mất ở ngoài cửa người, Lý Cẩm Thư khỏe miệng nhịn không được chịu vài cái. Hòn đá nhỏ, ách phá hồi hồn đan là làm gì dùng? Lý Cẩm Thư trở lại không gian trước tiên liền dò hỏi trước mắt tiểu gia hỏa. Hòn đá nhỏ trong sáng lóe sáng con ngươi ánh sao lấp lánh, ách phá hồi hồn đan thứ tốt, không nghĩ tới còn có người sẽ có loại này đan phương. Ngươi cũng cảm thấy hiếm lạ. Trong mắt vừa chuyển, Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, từ ách phá hồi hồn đan tên này nghe tới, hẳn là cùng linh hồn có quan hệ, hay là Tô sư tỷ linh hồn bị thương. Thông minh. Hòn đá nhỏ khen ngợi một tiếng, tươi cười thánh khiết vô cùng, Thư Nhi càng ngày càng thông minh, một chút tức thấu. Thiếu vuốt mông ngựa. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhéo một cái môi, một mặt cười nhạt treo ở khuôn mặt tuấn tú thượng, Tô sư tỷ vì sao sẽ dùng đến ách phá hồi hồn đan? Hay là nàng bị thương? Nàng hẳn là tu luyện tiên hồn chi thuật, ách phá hồi hồn đan có thể tẩm bổ tiên hồn, nàng yêu cầu ách phá hồi hồn đan dược dịch cũng không hiếm lạ. Nói tới đây, hòn đá nhỏ tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm hắn trên tay không gian túi thơm, đột nhiên nở nụ cười, Thư Nhi, ta phát hiện vận khí của ngươi thật không sai. Nói như thế nào? Lý Cẩm Thư đôi lông mày nhẹ trọn, dơ dơ lên trên tay không gian túi thơm, bởi vì nó không tồi, ách phá hồi hồn đan đan phương tương đương là đưa tới cửa tới. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, lại thở dài, quan trọng nhất chính là ngươi đem ách phá hồi hồn đan dược dịch tinh luyện ra tới, không những có thể giao cho Tâu Ngự Thiến, nó còn có thể cho ngươi Tơ Liếu sư tỷ dùng. Cấp Tơ Liếu sư tỷ, nàng có thể dùng. Lý Cẩm Thư vẻ mặt ngạc nhiên. Hòn đá nhỏ nhấp nhấp miệng, ai nói nàng không thể dùng. Nàng là di truyền huyết mạch nguyên rủa, di truyền cũng là cùng nàng bản nhân tiên hồn có quan hệ, yêu cầu ách phá hồi hồn đan thực bình thường. Thật sự, Lý Cẩm Thư trong mắt bắn ra sáng như tuyết quang mang, ách phá hồi hồn đan có thể hay không chữa khỏi nàng huyết mạch nguyên rủa? Không thể. Hòn đá nhỏ lắc lắc đầu, lại khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản, huyết mạch nguyên rủa dễ dàng giải trừ, Tơ Liếu sớm nên khôi phục, nào còn có ngươi xuất đầu sự. Ít nói nói gỡ, nói nhanh lên là chuyện như thế nào? Ách phá hồi hồn đan cùng thanh tâm khư tà phù kết hợp sử dụng, có thể áp chế Tơ Liếu trong cơ thể huyết mạch nguyên rủa. Áp chế? Lý Cẩm Thư lược cảm thất vọng, thực mau suy nghĩ cẩn thận, có thể áp chế cũng hảo, ít nhất Liêu sư tỷ không như vậy thống khổ. Ngươi hiện tại nên đau đầu chỗ nào đi tìm thanh tâm khư tà phù? Hòn đá nhỏ nhàn nhạt nhắc nhở hắn. Ách, điều này cũng đúng. Lý Cẩm Thư vẻ mặt hiểu rõ, lắc lắc trên tay túi thơm, trước mặc kệ thanh tâm khư tà phù, trước đem ách phá hồi hồn đan dược dịch tinh luyện ra tới lại nói. Lấy ngươi hiện tại năng lực ít nhất một tháng. Chính như hòn đá nhỏ lời nói. Ước chừng dùng một tháng thời gian mới đưa ách phá hồi hồn đan dược dịch tinh luyện ra tới. Tâu Ngữ Thiên thực vừa lòng, tùy tay lại ném cho hắn một cái không gian túi thơm, nhanh chóng rời đi. Quét bên trong đồ vật liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú lộ ra vui mừng chi sắc. Ân sư, ngài cũng biết thanh tâm khư tà phù. Lý Cẩm Thư vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Đến thanh thượng tôn kinh ngạc hỏi, ngươi muốn thanh tâm khư tà phù làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải dùng? Không phải ta dùng, chuẩn bị cấp Tơ Liếu sư tỷ dùng. Lý Cẩm Thư nói thẳng minh. Tiểu Tơ Liễu. Đến thanh thượng tôn híp híp mắt, mãnh nhiên trừng lớn trong mắt, ngoan đồ nhi, ý của ngươi là. Ách phá hồi hồn đan cùng thanh tâm khư tà phù kết hợp sử dụng, ta có biện pháp liền Tơ Liễu sư tỷ quá thượng người bình thường sinh hoạt. Thật sự. Không dám lừa gạt tân sư. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chờ một chút lại nói. Đến thanh thượng tôn phất phất tay, chỉ thấy hắn kết một cái dấu tay phù, ngay sau đó ấn phù hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở hai người trước mặt. Ân sư, ngươi đây là thông chi đến nguyên sư bá cùng Tơ Liếu sư tỷ. Ân, ngươi đến nguyên sư bá thực mau sẽ tới rồi. Lão phu đã tới. Thanh đến người hiện, đến nguyên thượng tôn xuất hiện ở hai người trước mặt, triệu lão phu tiến đến có gì việc gấp? Sự tinh tốt. Đến thanh thượng tôn đáp lại một tiếng, lại hướng về phía Lý Cẩm Thư nói, ngoan đồ nhi, mau nói cho ngươi đến nguyên sư bá. Tiểu thư nhi, có chuyện gì? Đến nguyên thượng tôn lược cả ngoài ý muốn, đón nhận hắn ánh mắt. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, sư bá, ta muốn hỏi một chút ngài có biết ách phá hồi hồn đan cùng thanh tâm khư tà phù? Biết. Đến nguyên thượng tôn xem đến thanh thượng tôn liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi, này hai kiện đồ vật, người ân sư cũng biết, vì sao cô ý gọi lao phu lại đây? Sư bá, thanh tâm khư tà phù dễ dàng tìm được sao? Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Không tính quá khó, cũng không dễ dàng. Đến nguyên thượng tôn càng nghi hoặc, thật sâu đánh giá hắn, tiểu thư nhi. Ngươi hảo hảo đột nhiên vì sao tìm này hai loại không thường thấy đồ vật. Sư Minh, ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời nột. Đến thanh thượng tôn kích động mà kêu, đương nhiên không phải cho ta ra tiểu thư nhi dùng, là cho nhà ngươi tiểu Tơ Liếu có đồ vật ta. Cái gì? Đến nguyên thượng tôn nghe vậy tức khắc ngây người một chút, ngay sau đó bắt lấy Lý Cẩm Thư hai vai, lớn tiếng quát kêu, tiểu thư nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, mau nói. Lý Cẩm Thư bị hắn thanh âm chấn đến lỗ tai ầm ầm vang lên. Vẻ mặt đau khổ nói, sư bá, đừng nóng nội, ngài đừng nội. Cấp, đương nhiên cấp, sao có thể không nội, ngươi mau nói cho lão phu sao lại thế này. Quá kích động đến Nguyên Thượng Tôn chỉ muốn biết đáp án, làm lơ Lý Cẩm Thư khổ bức mặt. Sư Minh, mau buông ra tiểu thư nhi, hắn không chịu nổi lực lượng của ngươi. Đến Thanh Thượng Tôn đau lòng nhà mình đồ đệ, chạy nhanh đem Lý Cẩm Thư giải cứu ra tới. Phần 224. Ách! Đến Nguyên Thượng Tôn thần sắc hơi xấu hổ. Lý Cẩm Thư chạy nhanh nói, sư bá, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, dùng ách phá hồi hồn đàn cùng thanh tâm khư tà phù có thể áp chế tơ liếu sư tỷ huyết mạch nguyên rủa, xử tơ liếu sư tỷ quá thượng người bình thường sinh hoạt. Ngươi không nói giỡn. Đến Nguyên Thượng Tôn trinh lăng ở. Lý Cẩm Thư cười khổ nói, sư bá, ta làm sao dám lấy loại chuyện này cùng ngài nói giỡn. Sư huynh, chẳng lẽ ở ngươi nơi nào, nhà ta tiểu thư nhi là không đáng tin cậy người sao? Đến Thanh Thượng Tôn vẻ mặt không vui. Hảo, hảo, hảo. Đến Nguyên Thượng Tôn được đến khẳng định đáp án, kích động đến thẳng trầm trồ khen ngợi, tiểu thư nhi, ngươi hiện tại yêu cầu cái gì, sư bá lập tức cho ngươi đi làm. Đương nhiên là yêu cầu thanh tâm khư tà phù. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, còn có ách phá hồi hồn đan dược liệu, sư bá giúp ta chuẩn bị tốt này đó là được. Hảo, ngươi chờ. Nói đi là đi, đến Nguyên Thượng Tôn cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất, dư lại bọn họ thầy trò hai người. Ngoan đồ nhi, còn cần cái gì, vi sư cho ngươi chuẩn bị đi. Đến Thanh Thượng Tôn chờ mong nhìn hắn. Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm gật đầu, hảo a, ta yêu cầu không ít tiên dược. Lại là tiên dược. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Đối. Lý sư đệ, ngươi đã đến rồi. Dựa vào trên ghế nằm tơ liếu trong mắt sáng lên, vẫy tay nói, Lý sư đệ, mau tới đây ngồi. Trước mắt người một thân tố y hề tháng tuyết, không có một chút nhân gian pháo hoa khí, như Quảng Hàn tiểu tiên tử lâm trần. Lại không cách nào xem nhẹ nàng tái nhợt vô huyết gương mặt, tựa hồ càng ngày càng trong suốt, Lý Cẩm Thư không tự chủ được nhăn nhăn mày. Nhìn thấy hắn bộ dáng, tơ liếu cười, cười đến chua xót, Lý sư đệ yên tâm, ta còn có thể chịu đựng được. Ta minh bạch. Lý Cẩm Thư biểu tình lược chút do dự. Lý sư đệ muốn nói cái gì? Tơ liếu tiếu dung mệt mỏi, mất tinh thần, bên miệng ý cười không giảm, đạm nhiên mà dò hỏi, có phải hay không vô pháp giúp ta áp chế? Sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Cẩm Thư giật mình, tiếp theo lắc lắc đầu, chỉ cần sư bá có thể tìm kiếm thanh tâm khư tà phù, ta có 8/5 chắc giúp ngươi áp chế nguyền rủa mấy năm hoặc là vài thập niên. Thật sự, tơ liếu ánh mắt sáng như tuyết, nhìn thấy hắn gật đầu, kích động lao đi khỏe mắt nước mắt. Làm phiền lý sư đệ ngươi, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc phân phó. Không sao, ta đã cùng đến nguyên sư bá để qua. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú trước mắt người, hơi hơi nhăn nhăn mày, liêu sư tỷ. Lý sư đệ muốn nói cái gì, không cần có cái gì cố kỵ, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tơ liếu không thèm quan tâm mà chiều hắn nhết miệng cười, như nhau thường lui tới thuần túy vô hại. Liêu sư tỷ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, lần này áp chế nguyên liền rùa, ngươi chỉ sợ thực vất vả. Lý Cẩm Thư biểu tình che kín này nấy, do dự một trận vẫn là mở miệng nhắc nhở. Tơ liếu nghe vậy ngây người một chút, đột nhiên cười nhạo một tiếng, nguyên lai Lý sư đệ là lo lắng cái này. Hy vọng liếu sư tỷ trong khoảng thời gian này hảo hảo tĩnh dưỡng, bằng tốt trạng thái trị liệu tương đối an. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Rồi tay nắm lấy hắn tay, tơ liếu biểu tình như cũ quật cường, ánh mắt lộ ra tuyệt không thỏa hiệp kiên nghị, mấy năm nay đều như vậy lại đây, có cái gì thống khổ ta không chịu nổi. Ngươi đừng lo lắng cho ta. Chỉ cần có thể đi ra vạn nguyên điện, mặc kệ bao lớn chắc trở ta đều nguyện ý đi gánh vác. Nàng hướng mắt, cắn răng, trong mắt kiên định nhưng vẫn chưa từng tiêu tan quá. Lý Cẩm Thư trầm mặc một lát, trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, liêu sư tỷ chắc chắn. Ta chờ ngày này. Hảo. Hai người lại nhàn một thời gian, Lý Cẩm Thư an tâm nghe khai vạn nguyên điện. Đương hắn mới vừa trở lại vạn thanh điện tiền, nên diện đứng một vị thanh lệ thoát tục giai nhân, kia một bộ cao cao tại thượng tư thái lệnh người thực khó chịu. Ngươi sẽ tinh luyện nước thuốc. Ảnh hồi tuyết liền ánh mắt đều là cái loại này, mắt lé nheo mắt thiếu lấy mẫu tử. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, nhàn nhạt đáp lại, cùng ngươi gì quan. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 253 cứu một người. Hừ. Ảnh hồi tuyết hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp cười lạnh là như thế khinh thường, tràn ngập miệt thị, nếu ngươi sẽ tinh luyện nước thuốc. Cấp bổn thánh nữ tinh luyện mấy bình chín âm hoàng tuyên đan, tinh luyện ra tới không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Không rảnh. Không hề nghĩ ngợi, Lý Cẩm Thư lạnh sắc mặt, một ngụm cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Ảnh hồi tuyết sắc mặt khẽ biến, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi dám cự tuyệt bổn thánh nữ? Vì sao không dám? Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, không chút khách khí chụp người, muốn đồ vật, kêu nhà ngươi nô tỳ đi làm, ta nơi này vạn thanh điện không chào đón ngươi. ngươi làm càn. Ảnh Hồi Tuyết trong mắt một mảnh đỏ bừng, cả người thẳng run, giận mắng, bổn thánh nữ lại cho ngươi một lần cơ hội, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bổn đại gia cái gì rượu đều không uống. Ném lời nói những lời này, Lý Cẩm Thư lại không thấy đối phương liếc mắt một cái, cùng với sai vai mà qua. Như thế vô lễ, hôm nay bổn thánh nữ thế nào cũng phải giáo huấn ngươi không thể. Ảnh Hồi Tuyết gương mặt vặn vẹo đến càng thêm dữ tợn, đáy mắt không chút nào che giấu sát ý. Nàng một túng dựng lên, trên người có một cổ không gì sánh được hơi thở, lăng không tới, một trưởng xuống phía dưới ấn tới, kéo khởi một cổ cuồng bạo trận gió, hướng hắn mà đến. Lý Cẩm Thư ngẩng đầu, trấn tĩnh như cũ. Trong con ngươi phiếm ra tia sáng kỳ dị, tay phất quá hư không, ấn hướng cao thiên, hắn không có tránh né, mà là đón đánh. Vâng! Một trận chiến này, hai người chi gian quang mang càng tăng lên, Lý Cẩm Thư sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hắn thẳng lui mấy chục trượng xa. Ảnh Hồi Tuyết thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm thân mà lui người, không nghĩ tới ngươi có vài phần bản lĩnh. Thực hảo, bổn thánh nữ thả xem ngươi có thể chống được khi nào. Nàng cả người đều ở phi sái quan vũ, nàng cầm trong tay một cây kim sắc sừng, thực tú tiểu, lại xuất hiện một đạo lại một đạo phù văn, xuống phía dưới bay tới, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Lý Cẩm Thư trong lòng liền phải run run một chút, ánh mắt lại kiên định không quật, hắn tay phải vung lên. Xôn xao. Sáu thanh phi kiếm sáng lên. Một thanh hóa thành bạch quang, một thanh hóa thành hồng quang, một thanh hóa thành thanh quang, một thanh hóa thành ánh sáng tím, một thanh hóa thành hoàng quang, một thanh hóa thành lam quang, sáu thanh phi kiếm như dệt chi võng. Ở phi hành trên đường liền nháy mắt biến thành một đóa ngũ quang thập sắc thật lớn hoa sen chúng kiếm mang càng là sắc bén vô cùng. Cung chủ bên trong đại điện, vài vị lão đầu nhi đang ở quan khán quyết đấu hai người, trong đó hai lão thần sắc không thích hợp. Đúng là đến Thanh Thượng Tôn cùng đến Nguyên Thượng Tôn, một kinh hỉ không thôi, một cái thần sắc gâm trầm đáng sợ. Tiểu thư nhi kiếm thuật không tồi, đáng tiếc vừa mới hình thành, uy lực không lớn. Cung chủ đại nhân nhẹ giọng nói. Mọi người nghe vậy không cấm gật gật đầu, ánh mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Và anh, hai người đều nhanh như tia chớp nháy mắt ở giữa không trung giao kích. Tia nở rộ thật lớn hoa sen kiếm mang tức khắc bắt đầu chấn động không xong. Muốn tán loạn. Đến Tông Thượng Tôn vẻ mặt đáng tiếc. Đến Nguyên Thượng Tôn lãnh ngạnh mở miệng, tuy bại hãy còn vinh. Ở đây người lại lần nữa gật đầu tán đồng, trong mắt toát ra khen ngợi chi sắc. Phanh. Lại là một lần va chạm, tức khắc ngũ quang thập sắc hoa sen phảng phất muốn tiêu tán ở thiên địa chi thấy. Gì? Đến Tịch Thượng Tôn đột nhiên phát ra kinh huyết thanh. Chỉ thấy hai người liên tiếp va chạm, phát ra ra nhất xuyến xuyến thần quang, phù văn nếu lửa khói tràn ra, lệnh nơi này một mảnh lộng lẫy. Lưỡng đạo thân ảnh phân biệt mà rơi, Ảnh Hồi Tuyết hơi thở khó bình, không hề là một bộ ngạo mạn gương mặt, trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc. Nàng cảm giác được lớn lao áp lực, tuy rằng thắng một trận chiến này, trong lòng cũng không vui vẻ. Lý Cẩm Thư khỏe miệng giật ra một tia vết máu, thần sắc bình đạm, thật sâu mà xem đối phương liếc mắt một cái, nhảy liền ra trăm trượng, tiến vào thanh lan trong điện. Đây là một hồi kịch liệt giao phong, chú ý một màn này mọi người, tất cả mọi người động dung, điện thính trong lúc nhất thời thế nhưng an tĩnh lại. Tiểu thư nhi thật là đến không được. Đến Tông Thượng Tôn không cấm thở dài. Đến Tịch Thượng Tôn gật đầu cười nói, xác thật như thế, ta thật hâm mộ đến Thanh Sư Huynh, thu được một vị thiên phú như thế xuất sắc đệ tử. Tiểu hài tử, mới vừa khởi bước đi đường, không tính cái gì. Đến Thanh Thượng Tôn tươi cười dần dần thu liễm, thân thể trong xương cốt lộ ra từng đợt rét lạnh, đồng môn chi gian luận bàn không sao, lão phu tuyệt đối không cho phép lại lần nữa phát hiện ức hiếp người việc. Mọi người lập tức minh bạch hắn ý tứ, ánh mắt không hẹn mà cùng đầu hướng đến Nguyên Thượng Tôn. Chỉ thấy hắn sắc mặt một trận thanh một trận bạch, lạnh mặt già không nói một lời. Vạn bối chi gian cho phép có ma sát, lại không thể phóng túng trở thành nội đấu. Cung chủ đại nhân thanh âm thực xa xôi, phảng phất cách một tầng xuyên không ra sương mù, thiết không thể quên đi chúng ta vạn di cung tổ hấn, vô cớ đả thương người giả, nên chịu trừng phạt. Ta chờ minh bạch. Chúng lao cùng kêu lên đáp lại, đến Nguyên Thượng Tôn thần sắc càng khó nhìn. Cung chủ đại nhân ôn hòa ánh mắt chậm rãi từ hai mặt ra thượng sẽ qua, Cẩm Thư khen thưởng một bộ huyền băng kiếm, Tiểu Tuyết Nhi trừng phạt bế quan nửa năm, không thể rời đi vạn triều điện. Một thường một phạt việc, lập tức ở các điện cung truyền lưu ra tới. Đang ở dưỡng thương Lý Cẩm Thư không chút nào để ý, xúc ở thanh lan điện không ngoài ra, muốn gặp hắn một mặt các đệ tử mong tới mong đi, cuối cùng đều thất vọng rồi. Chủ nhân, Mặc Thánh Nữ cùng Tần Thánh Nữ tới. Thiền Mạt bẩm báo nói. Đang ở phơi dược liệu Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, lập tức phân phó, mau mời. Lý Sư Đệ, chúng ta tới. Tần Nhược U điểm Mỹ thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Thư vừa nhấc đầu, hai vị hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc sư tỷ, Thần sư tỷ, các ngài như thế nào tới? Lý Cẩm Thư cười nhạt đón chào. Tần Nhược U nhướng mày sao, như thế nào, Lý sư đệ không chào đón cùng Mạc sư tỷ. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Lý Cẩm Thư ý bảo hai người đến bên cạnh ngọc thạch bàn ngồi xuống, cười nói, hai vị sư tỷ song song giá lâm, ta nên ra cửa nghênh đón mới đúng. Thật không nghĩ tới chúng ta Lý sư đệ là cái miệng lưỡi sắc bén nhân nhi. Tần Nhược Vũ cười mắng một câu. Lý sư đệ, ngươi đang ở vội. Mạc Nhã Như ngồi xuống sau, nhìn sửa sang lại tề dược liệu, lộ ra ôn nhu tươi cười. Kỳ thật cũng không vội cái gì. Lý Cẩm Thư theo nàng tầm mắt mà vọng, cười nói, nhàn đến không có việc gì, thuận tiện sửa sang lại một chút này đó dược liệu. Ngươi tính tình hỉ tĩnh, ái vội những việc này. Mạc Nhã Như hơi hơi mỉm cười, có rảnh đến ta Pháp Lan Điện hoặc là nếu Ú Hoàng Mai Điện tìm chúng ta nói nói luận thuật. Tốt, có rảnh chắc chắn đi quấy rầy hai vị sư tỷ. Lý Cẩm Thư cười gật đầu. Tần Nhược U cười hì hì nói, ngươi nói chuyện muốn tính toán, đừng lại một hai tháng không ra khỏi cửa, cả ngày chính là ngốc tại ngươi Thanh Lan Điện. Định sẽ không kêu hai vị sư tỷ thất vọng. Chúng ta sư tỷ muội nên nhiều đi lại đi lại. Mạc Nhã Như mỉm cười nhìn bọn họ. Tần Nhược U tán đồng gật đầu, chính là sao? Ba người không cấm nhìn nhau cười, không khí càng thêm vui sướng. Thiền Mạt mang bọn thị nữ đưa lên tiên trà cùng tiên quả, bọn họ một bên nhấm nháp trà bánh, một bên nói chuyện phiếm lên. Lý sư đệ, nghe nói ngươi có thể cho Tô sư tỷ khôi phục lại đúng không? Tần Nhược Cú vẻ mặt tò mò dò hỏi. Mạc Nhã Như khỏe miệng vẫn luôn ngậm cười, cũng đang đợi chờ hắn đáp lại. Không phải khôi phục lại, mà là áp chế trong thân thể hắn nguyền rủa. Lý Cẩm Thư không có dấu dếm, cấp hai người giải thích, huyết mạch nguyền rủa muốn rửa sạch thực khó khăn, cơ hồ không có quá lớn khả năng, tạm thời nghĩ đến biện pháp là áp chế. Áp chế nguyền rủa. Tần Nhược Cú nghe vậy, linh động mắt to không ngừng chớp động, giống như có điểm đạo lý. Hẳn là cũng không dễ dàng. Đương nhiên không dễ dàng, có thể hay không thành công cũng phải nhìn xem vận khí. Lý Cẩm Thư gật gật đầu nói. Vẫn là Lý sư đệ có biện pháp. Mạc Nhã Như thần sắc như suy tư gì, chợt nhoẻn miệng cười, mặc kệ như thế nào, đây là một cái biện pháp, có thể ngăn chặn nguyền rủa. Thơ liếu sư muội là có thể khôi phục người bình thường sinh hoạt, như thế nào cũng so hiện tại quá đến thoải mái một ít. Chính là. Tân Như Cũ thật mạnh gật đầu, cười ha hả nói, Lý sư đệ. Ngươi y thuật hẳn là không tồi đúng hay không? Còn hào đi. Lý Cẩm Thư lộ ra dị sắc, xem xét hai vị cười nói, hai vị sư tỷ khẳng định là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, không biết ra sao là thế nhưng làm hai vị sư tỷ đồng thời tìm ta. Phần 225. Thông minh. Tần Nhược U trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngay sau đó cười tủm tỉm nói, Lý sư đệ, ngươi khẳng định sẽ không cự tuyệt ta cùng Mạc sư tỷ đúng hay không? Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, kêu ta thế nào cự tuyệt. Như thế nào đáp ứng? Ách, điều này cũng đúng. Tần Nhược Cú tự cho là đúng, nàng hướng người bên cạnh đầu đi dò hỏi ánh mắt. Mạc Nhã Như hơi hơi gật đầu, lại không có mở miệng nói cái gì. Chúng ta chủ yếu tưởng ngươi giúp chúng ta cứu một người. Tần Nhược Cú dứt khoát lưu loát nói ra. Ai? Chúng ta sư huynh, Nôn Mạc Ly sư huynh. Hành lang gấp khúc càng đi càng xa, hoàn cảnh càng thêm an tĩnh, bất chi bất giác đi đến một mảnh xanh tươi ngọc tích rừng trúc nội một cái 1 mét tới khoan đường nhỏ. Giống như đều là dùng đá cội sở phô thành, khúc kính thông sâu thẳm nhập trúc hải chỗ sâu trong. Ba người hành tẩu ở đường nhỏ thượng, hai bên trái phải rừng trúc rậm rạp, cơ hồ làm người không thấy thiên nhật, ngẫu nhiên có ánh mặt trời sái lạc, trống chân điểm điểm chiếu xạ ở tích một tầng thật dày trúc diệp thượng, có khác một phen ý vị. Mang theo vài phần lòng hiếu kỳ, Lý Cẩm Thư từ nhỏ kính xuyên rừng trúc, đập vào mắt chính là một tòa nho nhỏ sân, tinh xảo mà lại tố nhã. Nôn sư huynh, ta cùng Mạc sư tỷ tới. Tần Nhược U hướng về phía sân hô to một tiếng, cả kinh trong rừng trúc chim chóc chụp cánh bay cao, nếu tới một trận ồn ào náo động thanh. Tới liền tiến bảo. Trong sáng tiếng nói từ sân nội truyền đến. Bước vào sân, Lý Cẩm Thư cách đó không xa ngồi một vị 24-25 tuổi tuổi trẻ nam tử. Hắn thân xuyên một thân bạch màu ngà lăn kim áo dài, đầu chưa mang quan, không biết nơi nào, gió nhẹ thổi qua, hắn kia một đầu tóc đen ở không trung phi dương, ở không trung vẽ ra ưu nhã đường cong. Hát rượu thạch trong mắt mang theo vài phần kiệt ngạo khó thuần, lạnh nhạt lại kiêu ngạo. Nhưng mà, ở trên người hắn Lý Cẩm Thư phát hiện một loại kêu cô đơn cảm xúc cùng với. Hắn là ai? Nôn Mạc Ly thần sắc lãnh lạnh, thanh âm lạnh lẽo như sương, ai cho phép các ngươi dẫn hắn lại đây? Đối mặt hắn chất vấn, Tần Nhược U ngây dại, ngây ngốc hỏi, Nôn sư minh, ngươi sinh khí. Nôn Mạc Ly nhấp môi, không nói một lời. Mạc Nhã nâm khuôn mặt thảm đạm, khinh thanh tế ngữ nói, là ta muốn mang Lý sư đệ tiến đến. Sư huynh cở trách ta đó là. Các ngươi đi thôi. Nôn Mạc Ly quay đầu đi, lạnh nhạt phân phó, về sau các ngươi thiếu tới nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương. Nôn sư huynh, ngươi nói như thế nào loại này lời nói? Tần Nhược Cú giật mình lại phẫn nộ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 254 lấy độc trị độc, vạn thánh độc. Mặc Nhã Như rũ đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình, ngữ khí vẫn cứ bình tĩnh cùng ôn nhu, sư huynh đệ chi gian, hẳn là lẫn nhau nhận thức một chút. Ta một cái phế vật, không cần nhận thức người nào. Nôn Mạc Ly lời nói lạnh nhạt. Không được ngươi nói như vậy. Tần Nhược U khí đỏ khuôn mặt nhỏ, lôi kéo yết hầu kêu to. Nôn sư huynh ngươi vĩnh viễn là chúng ta sư huynh, không phải cái gì phế vật. Nôn sư huynh, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Mặc Nhã Như bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt ngồi người. Các ngươi dẫn hắn tới là vì cho ta trị liệu. Nôn Mạc Ly lạnh băng ánh mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên người, lộ ra tự rêu tươi cười, nói, các ngươi đừng phí tâm tư, hà tất ở ta loại này phế nhân trên người lãng phí thời gian, không cần. Thân là một đại nam nhân, còn không bằng tơ liếu sư tỷ. Lý Cẩm Thư đôi mắt mị một chút, nhàn nhạt mà nói, tồn tại liền có tồn tại bộ dáng, không muốn sống nữa liền trực tiếp kết thúc, hà tất làm ra một bộ dối thiên dối địa dối mọi người chết dạng. Lý sư đệ. Tần Nhược U sắc mặt trắng bệnh, trong mắt khẩn trương cực kỳ. Mặc Nhã Như giật mình, dùng khó hiểu ánh mắt nhìn hắn. Chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Nôn Mạc Ly không giận, thần sắc như cũ lạnh lùng. Sắc thật là cùng ta không quan hệ. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ta chẳng qua là vì Mạc Sư Tỷ cùng Tần Sư Tỷ cảm thấy không đáng giá mà thôi, vì một cái muốn chết mà lại không dám chết phế vật phí tâm phí lực, không chiếm được hồi báo còn bị oán trách. Đủ rồi. Tần Nhược U mãnh nhiên kêu lên. Phẫn nộ đối với hắn gầm rú, Lý sư đệ, ai làm ngươi ô nhục Nôn sư huynh, mau hướng Nôn sư huynh xin lỗi. Nếu u, không cho nói lời nói. Mặc Nhã Như sắc mặt quái dị, nhẹ mắng một tiếng. Mặc sư tỷ. Tần Nhược U ngây người một chút, mới phát hiện nhất nên tức giận Mặc Nhã Như cũng không có báo nổi, không phải do hướng mặt khác hai người vọng qua đi. Phát hiện bọn họ trầm mặc không nói, hắn há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi nói không tồi, ta là cái người nhu nhược. Không dám đối mặt hiện thực, lại không dám tự mình kết thúc. Nôn Mạc Ly ánh mắt không hề thần thái, lạnh như băng ngự khí phảng phất là nói đến ai khác, không thèm quan tâm. Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, nếu không dám chết, hảo hảo tồn tại bái, con kiến còn ham sống, không dám chết cũng không có gì hảo mất mặt. Tồn tại liền phải có tồn tại bộ dáng, mặc kệ tự thân như thế nào, sống ra một mảnh thuộc về thế giới của chính mình có cái gì không tốt. Mặc kệ ở đây người là thế nào biểu tình, Lý Cẩm Thư tiếp tục nói, không dám đối mặt người xa lạ. Tương đương chính mình khinh thường chính mình, cũng dám sống sót, còn sợ ném cái gì mặt mũi. Ngươi nói đủ rồi không có. Nôn Mạc Ly lạnh nhìn trọn không ra một chút tì vết dung nhan, giống như là đang xem một khối đầu gỗ. Không có a. Lý Cẩm Thư khỏe miệng tươi cười vẫn cứ lười nhác lại mang một tia chói mắt châm trọng, có nghĩ phát giận. Muốn hay không ta phối hợp một chút, cùng ngươi đại xảo một trận. Ngươi có thể đi rồi. Nôn Mạc Ly trong mắt có điên cuồng chi sắc, kiệt lực thao tác chính mình cảm xúc. Hảo a. Lý Cẩm Thư cười xoay người, vừa đi vừa nói, có thể nói ngươi là phế nhân, đổi một cái cách nói, ngươi là một cái bảo vật, chỉ là còn không có mở ra ra tới bảo vật. Bảo vật. Ba người đồng thời sửng sốt, trừng lớn trong mắt nhìn đi ra ngoài bóng hình xinh đẹp. Không nghĩ trở thành phế vật, như vậy, liền nỗ lực biến thành một cái bảo vật bái, cái này lý do hẳn là có thể làm ngươi sống được thể diện một chút. Theo lời này truyền đến, hắn thân ảnh cũng sắp biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Lý sư đệ, chờ một chút. Mặc Nhã Như phục hồi tinh thần lại, thả người nhảy, từ trong hư không xẹt qua rừng ở Lý Cẩm Thư trước mặt, đau khổ cầu xin, Lý sư đệ, trước đừng rời đi được không? Mặc sư tỷ, có cái này tất yếu sao? Lý Cẩm Thư nhướng mày sao? Có cái này cần thiết? Quen thuộc thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Thư quay đầu nhìn thấy băng sơn mặt biến thành ấm nam, Nôn Mạc Ly khuôn mặt tuấn tú treo một mạt nhợt nhạt ý cười. Xem ra vừa rồi ngươi là cố ý diễn kịch. Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn, nhẹ giọng hỏi. Có thể hay không nói cho ta, là ai tới quá ngươi nơi này? Có ý tứ gì? Tần Nhược U mày ninh thành một cái tuyến, trừng mắt trước nhân khí hồ hồ nói, vừa rồi các ngươi là cố ý. Liền ngươi ngốc. Mặc Nhã nắm rỗi tay điểm điểm nàng cái chán, Nôn sư huynh bình thường là cái thế nào tử, chẳng lẽ ngươi quên mất? A. Tần Nhược U như ở trong ngộng mới tỉnh, vỗ tay kêu to, đúng vậy, Nôn sư huynh trước kia không phải cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng sao, ta còn tưởng rằng hắn thật sự sinh chúng ta khí đâu. Người thực thông minh. Nôn Mạc Ly ôn tồn lễ độ cười cười, ảnh hồi tuyết ngày hôm qua đã tới. Nga, thì ra là thế. Lý Cẩm Thư hiểu rõ gật gật đầu, cười nói, nàng là tới nói cho ngươi, đừng tin tưởng ta có phải hay không. Nàng như thế nào như vậy? Tần Nhược Cũ lại khí cực, hoan trách nói, Nôn sư minh, ngươi như thế nào nghe nàng nói lung tung, hử, nàng người kia chính là nhận không ra người ra hảo. Hảo, ngươi sớm biết rằng nàng là cái thế nào người. Mặc Nhã như một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Xem như đi. Nôn Mạc Ly không tiếng động cười cười, ta rất tò mò, Lý Sư Đệ là cái thế nào người, cũng muốn nhìn một chút Lý Sư Đệ sẽ như thế nào đối đãi ta vị sư huynh này. Ngươi không sợ ta xoay người liền đi. Không thử như thế nào biết. Cũng là. Đoàn ngươi phản hồi tiểu viện, chính nội đường chủ khách phân biệt ngồi xuống. Lý Sư Đệ, vừa rồi ngươi đối Ngôn sư huynh theo như lời nói, có thể hay không giải thích một chút. Mặc Nhã như thật cẩn thận mà nhìn Nôn Mạc Ly liếc mắt một cái, nhẹ giọng dò hỏi. Nôn Mạc Ly thần sắc bình đạm, không có giận, cũng không cảm xúc bất động, phảng phất cùng chính mình không bất luận cái gì quan hệ. Phế vật biến bảo vật. Lý Cẩm Thư cười nói, xem như lời nói thật. Lý Sư Đệ, mau nói, đừng út út mở mở. Tần Nhược Cú vẻ mặt sốt ruột thúc giục. Nôn sư huynh cả người là độc, đúng hay không? Đối. Tần Nhược Cú dành trước trả lời. Mặc Nhã ngấm hơi tự hỏi một chút, Lý Sư Đệ có phải hay không có thể lợi dụng Nôn sư huynh trên người độc? Có phải thế không? Lý Cẩm Thư đón nhận tam song chờ mong ánh mắt, thản nhiên cười, có một loại thể chất kêu vạn thánh độc thể. Loại này thể chất không chỉ có bách độc bất xâm, nếu có thể sử dụng hiệu quả càng là kinh người, chỉ tiếc muốn hình thành vạn thánh độc thể quá khó khăn, chỉ sợ ngàn năm vạn năm cũng khó được xuất hiện một cái, nhưng mà Nôn sư huynh. Nôn sư huynh có thể có phải hay không? Tần Nhược Cú kinh hỉ vạn phần. Mặc Nhã nấm quặng cu é dung nhăn cũng lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nôn Mạc Ly trong lòng khó có thể bình tĩnh, trong mắt phát ra ra một bó sáng như tuyết quang mang, trong tay háo đôi tay nắm chặt thành nắm tay. Chiều bọn họ gật gật đầu, Lý Cẩm Thư nghi hoặc hỏi, mặt khác y sư hẳn là có thể phát hiện mới đúng, vì sao Nôn sư huynh tình huống không bị phát hiện? Ta đi kêu ân sư. Mặc Nhã nấm thân ảnh chợt lóe, lập tức biến mất ở chính nội đường. Tần Nhược Cú đứng lên lôi kéo hắn truy vấn nói, Lý Sư Đệ, ngươi mau nói cho ta biết, Nôn sư huynh có phải hay không vạn thánh độc thể? Tạm thời không dám bảo đảm. Lý Cẩm Thư xem người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Nôn sư huynh, ta không đoán sai nói ngươi độc thể là ngoài ý muốn tạo thành đúng hay không? Nôn Mạc Ly nghe vậy yên lặng gật đầu. Tần Nhược Cú một bộ tiểu kê ăn mễ dường như gật đầu nói, đúng vậy, đối, đối. Lý Cẩm Thư cười, Nôn sư huynh tình huống không dám bảo đảm là vạn thánh độc thể. Bất quá loại này bẩm sinh cùng hậu thiên hình thành độc thể cũng là thực kinh người, nếu là bỏ chi không để ý tới, đáng tiếc. Tiểu thư nhi, ngươi lời nói chính là sự thật. Một tiếng vội vàng thanh âm truyền đến. Đến tông thượng tôn thân ảnh trống rông xuất hiện, đi theo chính là vừa rời đi Mặc Nhã ấm. Đương nhiên là sự thật, ta như thế nào sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. Mau nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Đến tông thượng tôn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư đôi mắt. Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi, sư bá. Các ngài không biết Ngôn sư huynh là độc thể. Đương nhiên biết. Đến tông thượng tôn liếc bên cạnh đồ đệ liếc mắt một cái, nói, Mạc Ly từ từ trong bụng mẹ mang theo một loại độc tố, tuy rằng không đến mệnh lại làm hắn bệnh tật ốm yếu, tốt xấu có thể tu luyện dần dần thân thể hào lên. 5 năm trước, hắn đi ra ngoài rèn luyện là lúc, ngoài ý muốn chúng độc cùng trong cơ thể độc kết hợp thành một loại tân độc tố, vì hắn mời đến không ít tiên y ở đối mặt loại này tình huống đều là thúc thủ vô thố. Tân độc tố ngày ngày đêm đêm vệ nuốt Mạc Ly thân thể, khiến cho hắn càng ngày càng yếu, như thế đi xuống chỉ sợ hắn cùng tiểu tơ liễu tình huống không sai biệt mấy. Nói tới đây đến tông thượng tôn hốc mắt từng đỏ, ảm đạm thở dài. Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, sư bá không cần lo lắng, Nôn sư huynh rất có khả năng nhờ họa được phúc. Lý Cẩm Thư mở miệng trấn an. Đến tông thượng tôn ngẩn ra, hỏi, tiểu thư nhi, ngươi nhưng có nắm chắc xác định? 89/10. Lý Cẩm Thư đáp lại một tiếng, đối với Nôn Mạc Ly nói, Nôn sư huynh, có thể hay không cho ta vài giọt máu? Không thành vấn đề. Nôn Mạc Ly đáp ứng xuống dưới, hắn tùy tay cấp đối phương đệ đi một cái bình không. Đại hắn cắt qua ngón tay bài trừ vài giọt máu rơi vào bình ngọc. Lý Cẩm Thư trước tiên tiếp nhận cái chai, bằng mau tốc độ kiểm nghiệm trong máu độc tố. Ở đây 4 người mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Một lát, Lý Cẩm Thư ngẩng đầu mà vọng, đón nhận bọn họ ánh mắt hơi hơi mỉm cười, chính như ta suy nghĩ, Nôn sư huynh trong cơ thể độc tố đã biến chất. Ly vạn thánh độc thể có điểm chênh lệch, lại so với bẩm sinh độc thể càng cường một ít. Lý sư đệ, lấy Ngôn sư huynh tình huống, phải làm như thế nào? Mặc Nhã nấm hồng hốc mắt chiều hắn bài trừ cái gương mặt tươi cười, do hỏi. Phần 226. Tần Nhược Cú dùng sức lau một phen nước mắt, dùng sức gật đầu, đúng vậy, Lý sư đệ, Ngôn sư huynh trong cơ thể độc làm sao bây giờ? Trước đừng có gấp. Lý Cẩm Thư cười cười, đến tông sư bá, hiện giờ có 2 cái biện pháp được không? Cái thứ nhất biện pháp đó là dùng hết thể biện pháp hỗ trợ thanh trừ Ngôn sư huynh trong cơ thể độc. Cái thứ hai biện pháp chính là phế vật biến bảo vật, tốt nhất đem Ngôn sư huynh thể chất thay đổi vì vạn thánh độc thể. Có thể giải rất độc. Tần Nhược Vũ trong mắt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng chi sắc. Nhún vai, Lý Cẩm Thư đáp lại, không dễ dàng, rất khó. Như thế nào cải biến thành vạn thánh độc thể? Đến tông thượng tôn như mày, một chữ hỏi thật sự gian nan. Cũng rất khó. Lý Cẩm Thư lắc đầu, chỉ là biểu tình trở nên thực cổ quái, mặc kệ là cái gì lựa chọn kia một cái biện pháp, cái kia toan sảng a quả thực là không muốn không muốn. A, mọi người vẻ mặt nghi hoặc không giải thích. Nôn sư huynh hảo hảo suy xét một chút, lựa chọn đi nào một cái lộ. Lý Cẩm Thư cấp trước mắt xoáy ca sư huynh một cái ý vị thâm trường tươi cười. Mặt khác ba người ánh mắt lạc không hẹn mà cùng chuyển dừng ở trên người hắn. Nôn Mạc Ly biểu tình tức khắc không được tự nhiên, vặn vẹo thân mình, ho nhẹ một tiếng, ta thích phế vật biến bảo vật cái này cách nói. Có chi khí. Lý Cẩm Thư đôi tay ruôi ra, chiều hắn miết lên hai chỉ ngón tay cái, cho hắn điểm hai cái tán, cười nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lựa chọn lộ, tuyệt không hối hận. Kính nể. Lý sư đệ, ngươi chuẩn bị như thế nào giúp Nôn sư huynh? Tần Nhược U nóng vội đánh gây hai người đối thoại. Đến tông thượng tôn trọng trọng điểm đầu, không tồi, tiểu thư nhi, yêu cầu cái gì? Lấy Nôn sư huynh tình huống, sốt ruột cũng không có. Lý Cẩm Thư bật cười lắc lắc đầu, không có trải qua dăm ba năm lan lộn, Nôn sư huynh thể chất vô pháp cải biến thành vạn thánh độc thể. Nói tới đây, hắn thu liễm khởi bên miệng ý cười, thần sắc nghiêm túc hỏi, Nôn sư huynh, cho phép ngươi lại hảo hảo suy xét cho đáp án. Rốt cuộc cải tạo thành vạn thánh độc thể cũng không phải là một việc đơn giản, mà ngươi càng là nhận hết vô số cực khổ. Không cần lại suy xét, ta quyết định liền sẽ không lại thay đổi. Nôn Mạc Ly vẻ mặt kiên định. Tùy ngươi. Lý Cẩm Thư không hề khuyên bảo, hướng người bên cạnh đề nghị, đến tông sư bá, giúp ta tìm kiếm hết thể có độc chi vật, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể làm ra độc, đều giúp ta làm ra liền hảo. Lý sư đệ, muốn như vậy nhiều độc làm gì? Lấy độc trị độc. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 255 xuống núi. Không gian nội. Lý Cẩm Thư ngồi ở linh thạch chi gian, nồng đậm linh khí bao vây lấy hắn, chỉ cảm thấy trong thân thể, giống như bị nhét vào một tòa tràn ngập linh khí ngọn núi. Mênh mông năng lượng, nhét đầy kinh mạch, lực hấp thu này cổ bàng bạc năng lượng. Hắn trong đan điền, một cái nho nhỏ nhân nhi rũ mi nhắm mắt, khoanh chân mà ngồi. Hiện giờ gấp gáp mở rộng, hơn nữa từ mô hồ hình tròn, hóa ở một cái hoàn chỉnh hình người. Một cổ cường đại sinh mệnh hơi thở, từ nó thân thể nội bộ buộc phát ra tới. Linh thân. Hòn đá nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong cơ thể biến hóa, lẩm bẩm tự nói, thư nhi rốt cuộc luyện ra linh thân, từ đây xem như nhiều một cái mạng nhỏ. Theo thời gian càng ngày càng lâu, tiểu nhân nhi hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cả người bị thần bí hoa văn vây quanh, giống như một đạo lại một đạo ngân hà đan chéo mà thành. Cấu thành rất nhiều cổ xưa văn tự tích giống. Hắn ánh bạch mặt đẹp, tựa như ảo ngộng tiên nhan, cùng Lý Cẩm Thư bản tôn giống nhau, tiên cơ ngọc thể phát ra một mảnh lộng lây dáng màu, mang theo một cổ thần bí hơi thở. Và anh, lưu động ngũ sắc thủy màu, buông xuống ngàn điều giải lụa, một tầng nhu hòa quang huy đem cái này tiểu nhân nhi hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Đáng tiếc, còn kém một chút. Hòn đá nhỏ nhìn thấy một màn này, tắp cái miệng nhỏ thở dài. Không nóng nảy. Lý Cẩm Thư chậm rãi mở hai mắt. Trường huyết ra một hơi, cười nói, lại quá một hai tháng hẳn là có thể. Đừng hạt nhạc, Lý ngươi tham gia tương đối chỉ còn lại có nửa năm thời gian, ngươi chuẩn bị tiếp tục ngốc tại vạn di cung. Hòn đá nhỏ cái miệng nhỏ hơi hơi một bẹp, có vài phần hận sắt không thành thép ý vị. Ý của ngươi là làm ta đi ra ngoài. Như thế nào, ngươi không nghĩ đi ra ngoài. Không chuẩn bị hỏi thăm Hạ Hiên Nghệ tin tức. Hạ Hiên Nghệ. Nhắc tới người này, Lý Cẩm Thư tâm mạc danh vừa kéo đau lên. Tay tích cóp thành nắm tay hơi hơi phát run, hắn chạy không được, sớm hay muộn sẽ tìm được hắn. Nga, ngươi không sợ hắn bị những người khác cướp đi. Hòn đá nhỏ ném một cái nhẹ nhàng oán trách ánh mắt, tiểu tâm hắn đem ngươi cấp quăng. Là ngươi chạy không được, không phải ngươi cầu không đến. Lý Cẩm Thư thật sâu hô hấp một ngụm, cảm xúc khôi phục bình tĩnh, bất quá đi ra ngoài đi vừa đi cũng hảo, nên nghỉ ngơi một chút. Tùy ngươi. Vạn Thanh Điện. Ngoan đồ nhi, ngươi muốn chuẩn bị rời núi. Đến thanh thượng tôn hầu nghi nhìn hắn, có cái gì quan trọng sự? Không có việc gì, ta chỉ nghĩ đi ra ngoài đi vừa đi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, ân sư, ta ở phụ cận thành trì chuyển vừa chuyển, 10 ngày nửa tháng liền sẽ trở về. Cũng hảo. Đến thanh thượng tôn vẻ mặt thoải mái, đừng một mình một người rời đi, ngươi tìm cái bạn đi ra ngoài đi. Thiền mặt cùng ta đi tốt không? Hắn tưởng đều không có tưởng, thuận miệng nhắc tới. Một cái nô tỳ như thế nào có thể làm bạn? Đến thanh thượng tôn lưu thần sắc không vui, phân phó nói, nhìn xem ngươi vị nào sư ca tỷ nguyện ý bồi ngươi đi ra ngoài một chuyến, đừng tự độc ra cửa. Đối mặt ân sư quan tâm, Lý Cẩm Thư đành phải đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng có rảnh bồi hắn đi ra ngoài người chỉ có Tần Nhược U, hai người cáo biệt từng người ân sư, nắm tay rời đi Vạn Di Cung. Hắn đi rồi. Mộ cung điện nội, tràn ngập hận ý cùng chán ghét giọng nữ có vẻ có chút lãnh sâm. Đúng vậy, chủ nhân. Nửa đầu gối mà quỳ một vị người trẻ tuổi, dùng tôn kính ngữ khí đáp lại. Hắn cùng Tần Nhược U cái này xuẩn nữ nhân kết bạn mà đi. Là, nô tài tận mắt nhìn thấy bọn họ ly cung mà đi. Hừ, bổn thánh nữ liền biết hắn thích làm nổi bật đồ đê tiện. Được rồi, ngươi có thể lăn. Là, nô tài cáo lui. Thực hắn sau khi rời đi, bình phong mặt sau xuất hiện một trương tràn ngập lệ khí dung nhan, trong mắt lạnh băng ẩn chứa tàn khốc sát ý. Nàng câu môi lạnh lùng cười, chợt biến mất ở cung điện bên trong. 100 dặm ở ngoài, lưỡng đạo phiêu phiêu và táo người ngự kiếm mà bay, đúng là từ Vạn Di cung ra tới Lý Cẩm Thư cùng Tần Nhược U. Lý sư đệ, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Tần Nhược U đầy mặt tươi cười, vừa đi vừa hỏi. Tùy tiện đi một chút. Lý Cẩm Thư cười nói, Tần sư tỷ, ngươi dẫn ta phụ cận thành trì dạo một dạo, phải biết rằng ta chính là nông thôn đến đồ nhà quê, muốn trông thấy việc đời đâu. Hắc hắc, Lý sư đệ ngươi đừng đầu. Tần Nhược U vui vẻ cười rộ lên, trước mà vài trăm dặm chính là Vân Hạc Thành, lần này ta liền ở Vân Hạc Thành bồi ngươi hảo hảo chơi mấy ngày. Làm phiên Tần sư tỷ. Khách khí gì, vừa lúc ta cũng tưởng thả lỏng một chút, chúng ta liền chơi cái thông khoái. Không thành vấn đề. Hai người vừa đi vừa liêu, một canh giờ rưỡi lúc sau, hai người xuất hiện ở Vạn Di cung gần nhất thành trì. Di. Tần Nhược Cú nhẹ huýt một tiếng, lập tức ngừng lại. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, phía trước treo không bay tới, mặt trên đứng mấy người, lấy một nữ tử cầm đầu, một bộ thủy lục xiêm y, mắt ngọc mày ngài, dáng người thon dài, thật là mỹ lệ. Ở sau đó phương đi theo mấy cường giả, giống như vài tòa núi cao bức nhân. Vạn Di cung thánh nữ Tần Nhược Cú. Tuổi trẻ nữ tử thanh âm thanh thúy như minh. Tần Nhược U thần sắc nghiêm cẩn, một đôi mắt đẹp dừng ở đối phương trên người, ngươi là thiên triều cung thánh nữ. Hai người hư không giằng co, ánh mắt như đao tựa kiếm, lang lợi vô cùng. Thính ngươi thật tinh mắt. Thiên triều cung thánh nữ hơi hơi cầu môi, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng, cho các ngươi mặc nhã nấm truyền lời, bổn thánh nữ ở thiên kêu bảng chờ nàng, đừng kêu bổn thánh nữ thất vọng. Nguyên lai ngươi chính là thiên triều cung tinh duyệt thánh nữ. Tần Nhược U vẻ mặt bừng tỉnh, không khách khi đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Lấy ta chi thấy tinh duyệt thánh nữ mới yêu cầu bế quan hảo hảo tu luyện, miễn cho lại bị chúng ta Mạc sư tỷ ép tới nâng không được đầu. Miệng lưỡi sắc bén. Tinh duyệt thánh nữ sắc mặt khẽ biến, trong mắt bắn ra hàn ý, trầm mục, đi giáo giáo Vạn Di cung người như thế nào là người. Cuồng vọng. Tần Nhược Cú trên người tản mát ra một cổ sắc bén cường thế hơi thở, khẩu khí phi thường hướng, có bản lĩnh chính mình ra tay, nếu không đừng trách bổn thánh nữ đánh gãy ngươi chó săn. Vô tri. Tinh duyệt thánh nữ trong mắt bắn lãnh điện, cười lạnh nói, Thiên triều cung chó săn cũng có thể thu thập các ngươi Vạn Di cung chó săn. Không biết cái gọi là. Tần Nhược U ngay sau đó sắc mặt trở nên thập phần âm trầm, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Thần sư tỷ, loại này việc nhỏ giao cho ta đi. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm đi ra một vị huyền bào đại hán. Giật mình, Tần Nhược U ghé mắt nhìn vẻ mặt đạm nhiên người, do dự một chút, Lý sư đệ, ngươi ra tay. Đúng vậy. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Cẩm Thư đón nhận khí thế 10 phần. Như một đầu quái vật khổng lồ huyền bào đại hán. Tiểu tử, ngươi tự tìm khổ ăn. Huyền bào đại hán trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Trâm mục, ngươi ngày hành một thiện, thế Vạn Di cung dạy dỗ bọn họ tiểu bằng hưu đó là. Tinh duyệt thánh nữ vẻ mặt trâm trọc. Là, chủ nhân. Trâm mục thực vững vàng, người cũng như tên, không nhanh không chậm mở miệng, nói, tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thoát ly Vạn Di cung liền cho ngươi một cái đường sống. Câm miệng. Lý Cẩm Thư trực tiếp quát. Quát lạnh một tiếng, chó săn không nói gì tư cách. Tìm chết. Trầm mục trong mắt phiếm điện mang, trên đầu có hắc khí tràn ngập, lạnh lùng quét lại đây. Ngay sau đó, hắn phóng người lên, một túng chính là 20 mấy mễ, ngang trời mà qua, phía trước chân sau, một trưởng phách về phía trước mắt người. Hắn quyền phong là màu đen, phát ra đùng tiếng động, đó là lôi điện ở đàn chéo, một đám quỷ dị phù văn xuất hiện ở hắn nắm tay cuối cùng hóa thành một mảnh màu đen điện mang, dẫm dạp, rớt xuống mà xuống. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, cả người mây tía tràn ngập, tùy ý nâng lên tay phải chống lại, lòng bàn tay phủ văn lập lòe, dâng lên ra một mảnh hừng hực quang, hóa thành một vòng màu tím phi kiếm, bay về phía tiến đến. Hai người va chạm, màu đen tia chớp cùng ánh sáng tím bùng nổ, tạc vỡ thành phù văn, thành phiến dấu vết ở trên hư không trung, cảnh tượng kinh người. Thiên địa chi gian, tiên khí kịch liệt dao động, phạm vi ngàn trượng trong vòng, đều hóa thành vì chiến trường. Bên cạnh lấy vọng mọi người trong mắt hiện lên kinh ngạc. Đặc biệt là tinh duyệt thánh nữ sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt khí thế bất phàm thiếu niên, mày đẹp không tự chủ được nhăn lại. Tần Nhược U trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, hơi lo lắng tâm tình chậm rãi yên ổn xuống dưới. Chỉ quá nhất chiêu, hai bên đều biết đối phương thực lực như thế nào. Trầm Mục trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, như thế nào cũng không dự đoán được trước mắt tiểu tử thực lực cũng không so với chính mình kém nhiều ít. Xem ngươi có thể căng thượng mấy chiêu. Quát lạnh một tiếng, hắn trưởng lực kinh người, tay trái tâm phù văn chợt lóe, tản mát ra khủng bố hơi thở. Hắc khí mênh mông, một mảnh phù văn bay ra, giữa dựng có một con hỏa lân, phát ra khủng bố ngọn lửa, nhảy lên dựng lên, dữ tợn vô cùng. Lý Cẩm Thư bĩu môi, ánh mắt lạnh lẽo vài phần, không nói hai lời, 10 căn ngón tay tề trường, 10 đạo ô quang phát ra, đồng thời cùng với một tiếng nhẹ minh, một con màu tím hung điểu với điện quang trung xuất hiện, hung uy kinh người, lao xuống qua đi. Vâng! Cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, Lý Cẩm Thư đứng ở nơi đó bất động, Trầm Mục cả người như bị sét đánh, lảo đảo lui về phía sau, hắn lung lay, một lui lại lui, chừng hơn 10 mét xa, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Một đám người như thạch hóa, nói không ra lời, này quá làm người giật mình. Từng đôi không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm sừng sững bất động tiểu tử. Tần Nhược Cú ăn trước kinh tăng cường lộ ra vui mừng chi sắc. Phi! Trầm Mục bò thanh tới phun ra một búng máu dịch, trong mắt phát ra dã thu trùm tia sáng, thần sắc cực kỳ không tốt, hận không thể lập tức động trí cường bảo thuật, đem trước mắt tiểu tử thúi một cái tắt trục chết. Người chọc giận ta! Hắn quát chói thai một tiếng, điên cuồng về phía trước phóng đi, quyền phong huyết khiếu, mang theo một cổ cuồng phong, lực đạo chi cường đại, kinh khí chi cuồng mãnh, lệnh người liễu lưới. Phần 227. Lý Cẩm Thư ninh khởi mi, đáy mắt xẹt qua một mạt không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh băng vô cùng. Một thanh hắc kiếm xuất hiện, ẩn chứa hủy diệt kiếm khí, ở trên hư không trung quét ngang mở ra. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, long trời lở đất, ở trên hư không trung kích khởi vô số loạn lưu. Hai người tốc độ đều là kỳ mau vô cùng, chợt hợp tức phân, chợt phân tức hợp. Mỗi nhất chiêu đều khuynh tấn lực, hung hiểm vô cùng. Lý Cẩm Thư trên người kiếm khí đại trước, một đạo kiếm khí tung hoành hư không, phát thiên cái địa, chỉ là nhất kiếm liền chém về phía Trầm Mục. A! Trầm Mục la lên một tiếng, thân hình run rẩy dữ dội, phụt một tiếng, chính là một ngụm máu tươi phun ra, một mảnh huyết vũ từ trong hư không xái lạc. Tức khắc, từng đạo ánh mắt đều tập trung tới rồi Lý Cẩm Thư trên người, tràn ngập các loại cảm xúc, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, lau mắt mà nhìn, thưởng thức, như suy tư gì. Hào độc các chiêu thức. Duyệt tinh thánh nữ đôi mắt nhíu lại, đen nhánh đồng tử thượng, ảnh ngược Lý Cẩm Thư thân ảnh, phục ra ra một cổ mãnh liệt sắc khí. Kỹ không bằng người. Tần Nhược U trong mắt một sợi sắc bén quang mang, chợt lóe mà chiết, lập tức che ở hắn trước người, thẳng đối thượng tinh duyệt thánh nữ. Ngươi có bản lĩnh hộ hắn cả đời. Tinh duyệt thánh nữ trong mắt hàn quang chợt lóe, thanh âm nhàn nhạt, lại hàm chứa thâm ý. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 256 tiểu tặc đứng lại. Không đãi Tần Nhược U phản ứng lại đây, bá một chút, nàng dẫn dắt mặt khác hạ nhân nháy mắt biến mất tại chỗ. Sờn tóc gáy cảm giác biến mất, Lý Cẩm Thư không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý sư đệ, ngươi không sao chứ? Tần Nhược U quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lý Cẩm Thư nghi hoặc nhìn nàng, Tần sư tỷ, bọn họ như thế nào liền đi rồi? Ngươi ý tứ, nàng không có tiếp tục tìm chúng ta phiền toái, đúng không? Tần Nhược U minh bạch hắn ý tứ, mỉm cười giải thích, Thiên Triều Cung cùng chúng ta Vạn Di Cung thân là tứ đại cung chi nhất, tuy nói không phải đối thủ một mất một còn, nhưng là lại có ích lợi tranh chấp, hai bên tương ngộ sắc thật không quá hữu hảo. Hai cung các trưởng bối cho phép chúng ta này đó đệ tử gặp mặt luật bàn, cho phép xuất hiện thương thế, lại ngăn chặn xuất hiện thương này tánh mạng, nói như vậy chúng ta gặp mặt tranh đấu, lại sẽ không thương đối phương mệnh. Ta đây, Lý Cẩm Thư tầm mắt dừng ở nơi xa một đoàn vết máu, biểu tình có chút phức tạp. Sợ cái gì, một cái nô tài, đã chết liền đã chết, không ai sẽ để ý. Tần Nhược U không thèm quan tâm, tiếp tục nói, chúng ta này đó đệ tử khiến cho đánh trận phân ra thắng bại, mặc kệ như thế nào, hai bên toàn sẽ không lại động thủ, thua một phương lại lần nữa lại tìm kiếm cơ hội thắng trở về đó là. Không ai sẽ âm thầm ra tay. Lý Cẩm Thư nhướng mày hỏi. Có. Tần Nhược U cố ý liếc nhìn hắn một cái, trừ phi có thâm cửu đại hận, giống nhau ân oán sẽ không nói rõ giải quyết, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Minh Bạch. Hai người biên nói chuyện với nhau biên lên đường, Lý Cẩm Thư từ giữa đã biết không ít về các cung các đại tông môn đệ tử ở Trung Chi Đạo. Vân Hạc Thành. Một mảnh to lớn chỉ bên trong thành, vô số phủ đệ, các loại xa hoa cung, phố phường dân cư liên mà thành phiến, càng có các loại linh sủng tiên sủng theo chủ nhân xuất hiện, phun vân phun sương mù, dáng màu bốn phía, truyền đến từng luồng khủng bố dao động. cao lớn cổ xưa cửa thành tựa như một đầu thái cổ di loại, khí thế bằng bạc, mặc kệ là người nào, ngoan ngoan từ cửa thành mà nhập. Muôn hình muôn vẻ các người qua đường vật toàn ra ra vào vào, hai người theo dòng người tiến vào bên trong thành. Lý sư đệ, chúng ta trước nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đi dạo phố như thế nào? Tần Nhược U dò hỏi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, không thành vấn đề. Hành, ngươi không có ở trong thành an trí tiểu viện, cùng ta cùng nhau trụ đi. Thần sư tỷ, ngươi ở chỗ này mua sân. Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn cực kỳ. Không tồi. Tần Nhược U gật gật đầu, không chỉ có ta có, Mặc sư tỷ các nàng mỗi người đều có, phải nói có thể ra tới rèn luyện chân truyền đệ tử ở Vân Hạc thành đều có an thân nơi. Kỳ thật này không có gì hiếm lạ, chúng ta từ Vạn Di cung ra tới trạm thứ nhất chính là Vân Hạc lâu, mặc kệ đi chỗ nào phản hồi tới, cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm mới trở về. Cùng với đi khách điếm, không bằng chính mình mua cái tiểu viện thoải mái, tùy ý lưu mấy cái nô tài xử lý, chính mình phương tiện khi nào trụ liền khi nào lại đây, tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Nói tới đây, Tần Nhược U cười tủm tỉm nhìn hắn, Lý sư đệ, ngày mai ngươi cũng mua một bộ. Có thể có được chính mình nơi, xác thật thực hảo. Lý Cẩm Thư không cấm động tâm, thuận miệng dò hỏi, không biết bên trong thành tiểu viện tử yêu cầu nhiều ít linh thạch mới có thể đủ mua sắm một bộ. Không biết, thượng phẩm linh thạch ước chừng yêu cầu 5-60 cái. Tần Nhược U gió nhẹ đạm vần tung ra một số tự. Người bình thường mua không nổi. Lý Cẩm Thư khỏe miệng hơi hơi giật mình. Một bộ tiểu viện tử yêu cầu thượng phẩm linh thạch 5-60 cái. Tương đương trung phẩm linh thạch 5-6 ngàn, hạ phẩm linh thạch 5-60 vạn, kim phiếu 3.000 vạn, ngân phiếu gần 100 triệu tả hữu. Này giá cả quá dọa người. Bọn họ thực mau xuất hiện ngoạn ý ưu nhã địa chủ, một tòa không lớn không nhỏ sân, trừ bỏ một tràng chủ viện, còn có hai cái tiểu khách lâu cùng một cái hoa viên, xác thật là một cái không tồi đặt chân nơi. Lý Cẩm Thư bị an bài ở khách lâu, có hai vị thanh tú khả nhân thị nữ hầu hạ hắn. Thư nhi, ngươi cũng mua cái sân bái. Hòn đá nhỏ đề nghị. Phiết phiết cái miệng nhỏ, Lý Cẩm Thư phun ra một chữ, quý. Hừ, mấy chục khối linh thạch mà thôi. Hòn đá nhỏ ngữ khí tràn ngập khinh thường, ngươi có chính mình địa bàn, về sau nghĩ ra được làm việc tương đối phương tiện. Làm việc. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, ý của ngươi là bán ra nước thuốc việc. Bằng không đâu. Gần nửa năm qua đọng lại nước thuốc cũng không thiếu, hắn xác thật có chuẩn bị muốn đem nước thuốc tiêu thụ đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư trầm tư một lát, hỏi, chúng ta có bao nhiêu linh thạch? Ngươi muốn nhiều ít? Giúp ta chuẩn bị 100 khối thượng phẩm linh. Không thành vấn đề. Lấy tới. Lý Cẩm Thư vươn tay, lập tức thảo muốn linh thạch. Ai kêu ra hỏa này đáp ứng đến quá sảng khoái, hắn có điểm không thể tin được. Một chút linh thạch mà thôi, nhìn ngươi hiếm lạ. Hòn đá nhỏ mắt to hắc bạch phân minh, mắt sóng lưu chuyển, lộ ra khinh thường. Lấy tới. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nếu ngươi không thèm để ý, vậy nhiều cho ta một ít phòng thân. Thiết, đừng nghĩ cùng ta muốn linh thạch. Chính mình kiếm linh thạch mới là bản lĩnh. Trong miệng lại nhải, hòn đá nhỏ ném cho hắn một đống thượng phẩm linh thạch. Lý Cẩm Thư tùy ý đảo qua, ước chừng có 150 khối tả hữu. Hắn lộ ra vừa lòng tươi cười, gật đầu nói, yên tâm, có thứ tốt ta sẽ mua trở về. Thính ngươi thức thời. Hòn đá nhỏ khoe miệng cong cong, đáy mắt lập lòe ý cười, ngữ khí lại tràn ngập ghét bỏ, một chút tiền trinh mà thôi, đáng giá ngươi cao hứng như vậy. Tiền trinh. Lý Cẩm Thư rất có hứng thú nhìn chằm hắn. Cười nói, xem ra chúng ta hòn đá nhỏ là cái người giàu có nột, lại lấy mấy trăm khối linh thạch tới hoa hoa. Ngươi thiếu tới, về sau tưởng hoa linh thạch, chính mình đi kiếm. Hòn đá nhỏ mắt trợn trắng, sắc mặt khó chịu. Quỷ hẹp hỏi. Ngươi không keo kiệt, ngươi cho ta mấy trăm linh thạch. Ngươi lại không thể đi ra ngoài, muốn cái gì linh thạch. Rõ ràng chính mình nghèo, đừng tìm lấy cớ có lệ. Hòn đá nhỏ tức giận liếc nhìn hắn một cái, lại nói, đúng rồi, hai ngày này ngươi chú ý một chút. Tiểu tâm đừng mắc mưu người khác. Có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư hơi hơi nhúng mày, nhìn vẻ mặt thần bí người, ngươi chừng nào thì học được thiên cơ chi thuật. Như thế nào, ngươi muốn học? Hòn đá nhỏ dơ dơ lên cằm, vẻ mặt ngạo kiều. Không học. Tưởng đều không có tưởng, Lý Cẩm Thư trực tiếp cự tuyệt, không tất phân tinh lực học 18 ban võ nghệ, chỉ cần tinh thông một vài loại là được. Tùy tiện ngươi. Hòn đá nhỏ cũng không có muốn dạy hắn ý tứ, lại lần nữa dặn dò, tóm lại. Hai ngày này ngươi tiểu tâm một chút chuẩn không sai. Thấy hắn không có nói giỡn chi ý, Lý Cẩm Thư chậm rãi gật gật đầu. Lý sư đệ, Lý sư đệ. Theo tiếng quát tháo, Tần Nhược U thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý sư đệ, ngượng ngùng, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Hai ngày này không rảnh bồi ngươi, ta bảo đảm 3 ngày sau chắc chắn gấp trở về nơi này bồi ngươi, được không? Nhìn vẻ mặt xin lỗi nhân nhi, Lý Cẩm Thư lược cảm ngoài ý muốn, cười nói, Tần sư tỷ ngươi có việc gấp. Ân, đối. Tần Nhược Cú gật gật đầu, ngượng ngùng mà cười cười, một cái bằng hữu truyền tin cho ta, kêu ta đi ra ngoài rút một chút, nhiều lắm chính là nhị ba ngày thời gian, ta thực mau gấp trở về bồi ngươi. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng cười, Tần sư tỷ ngươi vội ngươi sự, ta ở trong thành chuyển chuyển, chờ ngươi trở về. Lý sư đệ ngươi thật tốt quá. Tần Nhược Cú vẻ mặt vui vẻ tươi cười, chờ ta trở lại, chắc chắn thỉnh ngươi đi mỹ vị quán ăn một bữa no nê, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, bao ngươi ăn đến thống khoái. Hành. Ta chờ ăn bữa tiệc lớn. Không thành vấn đề. Ta đây đi trước. Ngươi vội đi thôi. Tới cũng nhanh, đi cũng mau, Tần Nhược Cú thực mau rời đi hắn tầm mắt. Lưu lại một mình một người Lý Cẩm Thư giật mình thần, ngay sau đó đạm đạm cười. Vân Hạc thành mấy trăm vạn dân cư hùng thành, trong thành trừ bỏ quyền quý, binh sĩ cùng cư dân ngoại, còn có vô số tiểu thương, Phật đạo tăng ni, các tông môn sứ giả từ từ, đứng ở cổ thành đường phố bên trong, cảm thụ được phồn hoa cùng tăng thương. Hỗn loạn các loại ồn ào náo động giao hàng thanh nhập vào trước mặt. Lý Cẩm Thư con môi, nhàn nhã tự tại vừa đi vừa quan khán, tiểu thương nhóm trên mặt đôi xuân phong quất vào mặt hiền lành mỉm cười, dân chúng gặp người khiến cho nói, hèn mọn đê tiện, quyền quý nhóm thẳng thắn eo, khỏe mắt đều không ngó người khác, biểu tình kiêu ngạo từ giữa mà qua. Muôn hình muôn vẻ các người qua đường vật toàn xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Bá. Bả vai mãnh nhiên trầm xuống, Lý Cẩm Thư khẽ to mày. Hắn ghé mắt nhìn đứng ở chính mình trên vai một đoàn màu trắng mao mao nhung vật nhỏ. Một đôi lưu ly mắt nhỏ tích lửu lửu chuyển động, tinh linh lại rào hoạt, thập phần làm cho người ta thích ngoạn ý nhi. Kỳ kỳ kỳ vật nhỏ hướng về phía hắn phát ra một trận lấy lòng tiếng kêu. Lý Cẩm Thư không nói, lại cùng hòn đá nhỏ giao lưu lên, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hắc hắc, vật nhỏ này như thế nào tìm tới ngươi a? Hòn đá nhỏ tiếng cười có điểm đáng khinh, nghe được hắn tưởng véo đối phương cổ, cắn răng một chữ hỏi, nói: nó là cái gì? Thứ tốt bái. Hòn đá nhỏ lại thói quen út út mở mở, cười ha hả nói, thả nhìn xem ngươi có biện pháp nào không đem nó cấp lưu lại. Không cần. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh xuống dưới, nắm khởi vật nhỏ tùy tay một ném, lập tức cất bước rời đi. Vật nhỏ không hề phòng bị, trực tiếp bị ném đến phiên lăn lộn mấy vòng, thiếu chút nữa tạp đến người khác trên đầu đi. Nó gương mặt lộ ra nhân tính hóa dại ra biểu tình, mắt nhỏ nhìn đi xa thân ảnh, chớp chớp mắt, ngay sau đó thả người nhảy. Lại lần nữa đuổi theo. Lý Cẩm Thư thân thể cứng đờ ngạnh, dừng lại nện bước lại lần nữa ghé mắt nhìn tin tức trên vai vật nhỏ. Không ít người qua đường nhìn thấy một màn này, tưởng hắn lấy sủng vật chơi đùa, thấy thế đều là nhõn miệng cười. Đừng, cùng, ta. Một chữ từ hàm răng phùng băng ra tới, nồng đậm ghét bỏ chi ý không nói mà minh. Kỳ kỳ. Vật nhỏ lộ ra lấy lòng biểu tình, không ngừng lắc đầu đầu nhỏ tử, minh xác cự tuyệt hắn yêu cầu. Khoe miệng không tự do chịu chịu vài cái. Lý Cẩm Thư lại lần nữa nhéo nó sau này ném đi, bước nhanh rời đi nơi đây. Kỳ kỳ kỳ. Chán ghét thanh âm lại vang lên, vật nhỏ bám giết không tha, tiếp tục dây dưa hắn. Người muốn thế nào? Kỳ kỳ. Lý Cẩm Thư đỡ chán, hòn đá nhỏ nhạc điên rồi, ha ha ha, thư nhi, ngươi ném không xong nó nhận định ngươi, ha ha ha. Hắc gương mặt hắn bỏ mặc, đồng thời mất đi dạo tâm tình. Bạch nhặt một cái bảo bối, ngươi có cái gì không vui sao? Hòn đá nhỏ trêu chọc nói. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, phiền toái thực mau tìm tới môn. Tiểu tặc, cấp bản công tử đứng lại. Phần 228. Khiển trách thanh từ hắn phía sau truyền đến. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, chậm rãi xoay người mà vọng. Một thân màu đen áo gấm, mỹ quan như ngọc, hắn đứng ở nơi đó, vạt áo phiêu triển, tóc đen phi dương đôi mắt tản mát ra yêu dị quang. Tiểu tặc. Cái này danh hiệu quá chắc tâm. A phi, nay tiểu tặc vẫn là cái tiểu tử thúi. Hắn rất bất mãn. Nhìn dáng vẻ kia tựa hồ thực ghét bỏ Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, bắt tặc muốn bắt giờ, đừng loạn cấp chủ mũ. Tang vật. Đối phương thân hình mãnh mà chấn động, ngữ khí hưng phấn nói, bản công tử sao lại oan của ngươi, tang vật liền ở ngươi trên vai ngốc. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 257 kỳ bà sư huynh. Nó. Lý Cẩm Thư chỉ trên vai vật nhỏ hoàn toàn thành hóa, phiền toái quả nhiên là đã tìm tới cửa. Hắn bình tĩnh gật gật đầu, chờ mong trước mắt người lộ ra sợ hãi chi sắc. Lý Cẩm Thư vẻ mặt vô ngữ. Sáng sủa ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú đối phương thật lâu sau, hắn từ đầu đến chân lại lần nữa đánh giá cái thông thấu, nhưng có chứng cứ. Bản công tử nói là chính là, yêu cầu cái gì chứng cứ. Đối phương ngữ khí cùng hòn đá nhỏ giống nhau, Lý Cẩm Thư lại dâng lên chịu người ý niệm, không nói hai lời. Lập tức xoay người liền đi. Hắn ngây người một chút, tựa hồ không thể tin được đối phương dám ném đầu liền đi. Uy, cho ta đứng lại. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mặt vẻ mặt phẫn nộ, nháy mắt xuất hiện ở Lý Cẩm Thư trước mặt, ngăn trở hắn đường đi, nheo lại hai mắt, tiểu tử thúi, ngươi lá gan không nhỏ. Nó là ngươi linh sủng. Lý Cẩm Thư trên mặt không có gì biểu tình, thanh âm thực đạm thực lãnh, nếu là ngươi linh sủng, ngươi triệu hoán trở về, đừng phiền ta. Ai ra, ngươi cái này tiểu tặc trộm bổn thiếu ngươi linh sủng, còn dám như thế kiêu ngạo. Hắn không giận mà cười. Quay chung quanh hắn xoay lên, lại nói, nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là mộ phái tông môn đệ tử, chẳng lẽ các ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi, Vân Hạc Thành là Vạn Di Cung mà, không thể tùy ý trêu chọc chúng ta sao? Ngươi là Vạn Di Cung. Lý Cẩm Thư như thế nào đều không có dự đoán được, thế nhưng gặp được Vạn Di Cung đệ tử. Không tồi. Hắn ngạo nghễ gật gật đầu, một bộ ngươi chọc tới phiền toái biểu tình. Nhìn hắn kiều ngạo bộ dáng, Lý Cẩm Thư buồn cười vừa tức giận, dâng lên đầu tâm tư của hắn, kia thì thế nào? Ân. Hắn meo lại hai mắt, lập lòe yêu dị quan mang, hết sức bệ nghệ thiên hạ thái độ, tiểu tặc, báo thượng ngươi sư môn tới, bản công tử suy xét muốn hay không thả ngươi một con ngựa. Bản công tử không có hứng thú bồi ngươi chơi. Lý Cẩm Thư tức giận đến dạ dày đau, quay đầu liền đi. Trên mặt hắn ý cười chưa giảm, cất bước đi theo mà thượng, tiểu tặc, ngươi chạy trốn sao, còn muốn mang tang vật trốn chạy. Cái gì tang vật, có bản lĩnh ngươi lấy về đi, đừng lải nha lải nhải chọc người phiền. Có thể bị người trộm đi đồ vật, bản công tử không hiếm lạ. Hắn ngắm ngắm đang ở giả chết vật nhỏ, trong mắt hiện lên khinh thường chi ý, cái này vật nhỏ nguyện ý cùng ngươi, bản công tử liền cấp cái này vật nhỏ một cái mặt mũi, bản công tử đại nhân có đại lượng, thu ngươi vì nô tài, về sau chuẩn ngươi đi theo bản công tử bên người, thế nào? Ngươi nói cái gì? Lý Cẩm Thư sắc mặt thậm chí ẩn ẩn đều có chút vặn mẹo, áp xuống đánh người xúc động, ngươi muốn thu ta vì nô tài. Thế nào, có phải hay không thực cảm động? Có phải hay không thực vui vẻ? Hắn tựa hồ không có nhìn đối phương trong mắt tức giận, cười tủm tỉm gật đầu, ngươi cũng không cần rất cao hứng, bản công tử không phải người tùy tiện, đừng tưởng rằng ngươi có vài phần bản lĩnh, bản công tử liền sẽ đối với ngươi xem với con mắt khác. Bà ngươi, Lý Cẩm Thư khí vui vẻ, ghé mắt đánh giá hắn vài lần, xin lỗi, ngươi không đủ tiêu chuẩn, về sau thiếu xuất hiện ở bản công tử mặt mũi. Ai ra nha, tiểu tử thúi, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngươi biết bản công tử là ai không? Không ai bị nổi ra hỏa. Cao cao nâng lên cằm, ngạo nghễ nói, bản công tử là Vạn Di Cung cung chủ đồ đệ, Vạn Di Cung thân truyền đệ tử, Vạn Di Cung thánh tử, nghe rõ không có. Ngươi là Vạn Di Cung cung chủ đồ đệ. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhìn hắn một bộ nhanh lên sùng bái ta kiểu ngạo bộ dáng, không cấm buồn cười vừa tức giận. Hắn tiếp theo lắc lắc đầu, cố ý lộ ra thất vọng chi sắc, bằng ngươi bộ dáng này, vẫn là Vạn Di Cung thánh tử, quá ném Vạn Di Cung mặt mũi. Tiểu tử thúi. Dám can đảm như thế coi rẻ chúng ta Vạn Di Cung, ngươi chán sống. Sai, không phải coi rẻ Vạn Di Cung, là coi rẻ ngươi. Hảo ngươi một cái tiểu tặc, bản công tử thân là chủ nhân của ngươi, một hai phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn không thể. Cút cho ta xa một chút. Xưa nay không quen biết hai người mạc danh đi cùng một chỗ, một đường ồn ào nhốn nháo, ở bên cạnh người xem ra hai người chính là quen thuộc đồng bạn. Kỳ Bảo Hiên. Hắn đi theo phía trước người, vừa đi vừa hỏi, tiểu tử thúi. Ngươi muốn mua cái gì đồ vật? Tiểu tử thúi, thật không lễ phép. Lý Cẩm Thư cất bước tiến vào kỳ chơi hiên đại điện, đập vào mắt các loại rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, tùy ý quan khán lên. Có hay không phát hiện ngươi muốn? Hắn dùng thần thức cùng hòn đá nhỏ giao lưu lên. Một lát, hòn đá nhỏ thanh âm mới vang lên, có không ít, đáng tiếc ngươi mua không nổi. Ngươi có là được. Lý Cẩm Thư đương nhiên đáp lại. Tưởng đều đừng nghĩ. Hòn đá nhỏ khinh bỉ nói, về sau ngươi nghĩ muốn cái gì? Chính mình kiếm linh thạch mua. Keo kiệt. Hừ. Hảo, không cùng ngươi đấu võ mồm, ngươi nhìn nhìn nơi này cái gì đáng giá mua tới, nếu là không đúng sự thật, chỉ có thể bán ra đồ vật cho bọn hắn. Lý Cẩm Thư biên dạo biên phân phó. Hòn đá nhỏ lười biếng đáp lại, trước đừng nghĩ quét hóa, nơi này người một đám khôn khéo cực kỳ, căn bản không thể xuất hiện nhặt của hời tình huống, chờ ngươi linh thạch hoa không chơi thời điểm, lại đến loại địa phương này tìm bảo bối. Kia không cần thiết đi dạo. Hắn lập tức quay đầu đi hướng quầy. Người bên cạnh giật mình, ngay sau đó theo sau, như thế nào không nghĩ mua đồ vật. Ta mua không mua đồ vật quan người chuyện gì. Lý Cẩm Thư tức giận đỉnh một câu. Nếu không phải xem ở đối phương là Vạn Di Cung sư huynh, mặc kệ loại này kỳ ba nhân vật. Có phải hay không mua không nổi. Hắn bước nhanh đuổi kịp cùng Lý Cẩm Thư sóng vai mà đi, mắt lẽ hắn hỏi, muốn hay không bản công tử giúp ngươi đài thọ. Ngươi muốn giúp ta đài thọ. Đưa tới cửa tới bực này chuyện tốt, Lý Cẩm Thư hơi hơi cầu môi. Cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, tính, ta sợ ngươi phó không dậy nổi, miễn cho mất mặt. Bản công tử phó không dậy nổi. Nâng lên cằm, hắn vẻ mặt ngạo mạn chi sắc, còn không có cái gì bản công tử phó không dậy nổi đồ vật. Nga. Lý Cẩm Thư lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, hành, ngốc một lát làm phiền ngươi. Mặc danh, hắn trong lòng không khỏi nổi lên một cổ lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Lý Cẩm Thư đón nhận Kỳ Bảo Hiên trường quầy, xin hỏi ngươi nơi này có sân bán ra sao? Công tử yêu cầu mua sân. Trường quầy trong mắt tức khắc sáng lên, tươi cười bất chi bất giác thân thiết vài phần, có, chúng ta Kỳ Bảo Hiên đồng dạng bán ra các loại sân, công tử thỉnh đến bên này hiểu biết một chút như thế nào. Hảo. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Hắn bên người người nghe vậy dại ra, hắn khó với tin tưởng ánh mắt nhìn càng đi càng xa thân ảnh. Mua sân. Hắn muốn mua sân. Hắn lẩm bẩm tự nói. Do dự một lát, hắn cắn chặt răng lại đi theo mà thượng. Công tử, sở hữu bán ra sân toàn tại đây bổn tập tranh phía trên, ngươi thả nhìn xem hay không có vừa lòng. Trường quay cười tủm tỉm địa đạo. Hảo. Lý Cẩm Thư biên quan khán họa đến rất thật tập tranh, biên gật gật đầu. Đứng ở hắn bên người người nhịn không được mở miệng nói, ngươi muốn thế nào sân? Muốn hay không bản công tử cho ngươi giới thiệu? Ngươi là? Trường quay biểu tình uổng phí một túc, hầu nghi ánh mắt đánh giá trước mắt người trẻ tuổi. Bản công tử là hắn đồng bạn. Hắn liệt răng cười, biểu tình có vài phần khoe khoang, như thế nào, bản công tử còn không thể cho hắn kiến nghị không thành. Trường quay khỏe miệng chịu vài cái. Hắn là người giàu có, cho ta đài thọ đại gia. Lý Cẩm Thư bên miệng nở rộ ra sán lạn tươi cười, duỗi tay chỉ vào một chỗ tiểu viện tử, ta muốn cái này sân, yêu cầu nhiều ít linh thạch. Nga. Trường quay trên mặt một lần nữa tràn đầy thân thiết hòa ái tươi cười, công tử hảo nhãn lực, này chàng sân ưu tĩnh lại tinh xảo, hoàn cảnh này sân nhất chịu người thích, giá cả phương tiện hơi cao một ít, yêu cầu 100 thượng phẩm linh thạch. 100 thượng phẩm linh thạch, ngươi còn không bằng đi đoạt lấy. Lý Cẩm Thư còn không kịp nói chuyện, người bên cạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ bằng ngươi phá địa phương sân, cũng đáng đến 100 thượng phẩm linh thạch, bản công tử xem ngươi là tưởng tệ người. Vị công tử này, nhưng đừng nói chuyện lung tung. Trường quay nhíu mày, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, chúng ta Kỳ Bảo Hiên sở bán chi vật, đều là tiền nào của nấy, tuyệt không sẽ xuất hiện tể khách hiện tượng. Chợt, hắn quay đầu tới, lại nói, công tử, ngươi lựa chọn chúng ta Kỳ Bảo Hiên giao dịch, hẳn là tin tưởng chúng ta Kỳ Bảo Hiên danh dự mới là. Đương nhiên. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Sau đó hướng người bên cạnh nhướng mày, một ngụm thất vọng ngữ khí, cho rằng công tử là cái khoản ra đâu, như thế xem ra là không có biện pháp đài thọ. Ngươi. Hắn biểu tình cứng đờ, sán sán vô ngữ. Nháy mắt hối hận chính mình đem nói đến quá nhanh. 100 khối thượng phẩm linh thạch, quả thực là muốn mạng già tiết tấu. Lý Cẩm Thư không tiếng động cười cười, quay đầu hướng trưởng quầy nói, này bộ sân ta muốn. Tốt. Trưởng quầy tươi cười càng thêm hòa ái dễ gần, không biết công tử còn có cái gì yêu cầu, chúng ta Kỳ Bảo Hiên chắc chắn làm công tử vừa lòng. Tạm thời còn không có mặt khác yêu cầu. Lý Cẩm Thư trầm ngâm một lát, đồng nhiên dương giọng nói, trưởng quầy, không biết ngươi nơi này thu không thu mua đan dược hoặc là nước thuốc. Công tử có đan dược nước thuốc bán ra. Trường quay biểu tình hơi giật mình. Đúng vậy. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Cẩm Thư đưa cho hắn một cái không gian túi thơm, có thể phái người kiểm nghiệm, nếu là giá cả hợp lý ta nguyện ý bán ra cho các ngươi Kỳ Bảo Hiên. Không thành vấn đề, công tử thỉnh chờ một lát. Trường quay nhận được không gian túi thơm dùng thần thức đảo qua, thần sắc đạm nhiên hắn đấy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, thực mau rời đi. Ngươi là dược sư. Bên cạnh dò hỏi tiếng vang lên. Lý Cẩm Thư đón nhận hắn lóe sáng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hắn ngửa đầu thâm hô hấp mấy hơi thở, sau đó lộ ra đạm nhiên mỉm cười, ngươi rất lợi hại ta, bản công tử thích. Có tật xấu. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, không còn có để ý tới hắn. Trường quay thực mau đuổi trở về, thần sắc kích động, công tử, ngươi có bao nhiêu loại này nước thuốc, có bao nhiêu chúng ta Kỳ Bảo Hiên liền phải nhiều ít. Giá cả hợp lý nói, không có vấn đề. Lười đến quanh co lòng vòng, Lý Cẩm Thư trực tiếp xong xuôi thuyết minh. Giá cả hảo thương lượng. Không chút nào ngoài ý muốn hắn nhắc tới vấn đề này, trưởng quay cười tủm tỉm gật đầu, không biết công tử có bao nhiêu chữ hàng. Có không ít. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười khanh khách nói, trưởng quay, giá cả nói định rồi, chúng nó mới có khả năng trở thành các ngươi nguồn cung cấp, ngài nói có phải hay không. Trưởng quay giật mình, tiếp theo bật cười nói, công tử lời nói cực kỳ, nếu là giá cả không thể đồng ý, lao phu bạch vui vẻ một hồi. Lý Cẩm Thư không thể chí không cười cười. Công tử cung cấp nước thuốc so đan dược vài phần, giá cả phương diện cũng có thể ưu đãi vài phần, một lọ nước thuốc cho 10 khối hạ phẩm linh thạch, không biết công tử ý kiến như thế nào. Trường quay báo ra giá cách. Lý Cẩm Thư cúi đầu im lặng, lúc này hắn tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, trưởng quầy thần sắc hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, công tử, cái này giá cả thực công đạo. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Phần 229 258 ám thứ. Dược hiệu như thế nào? Lý Cẩm Thư không đáp mà hỏi. Trưởng quầy biểu tình càng thêm xấu hổ, thực hảo. Sắc thật là thực hảo. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mà nói, ít nhất so đan dược nước thuốc hiệu quả vài lần, không biết đan dược trưởng quầy chính là dùng nhiều ít hạ phẩm linh thạch thu mua. Dục muốn tránh mà không báo, ở hắn nhìn chăm chú hạ, trưởng quầy bất đắc dĩ cười, 8 khối hạ phẩm linh thạch. Thực hảo. Lý Cẩm Thư nhìn hắn một cái, cười nói, 20 khối hạ phẩm linh thạch, trưởng quầy nguyện ý giao dịch liền giao dịch, nếu không thể, duy chờ lần sau có cơ hội lại giao dịch, thế nào? 20 khối. Trưởng quầy thần sắc ngưng trọng, công tử, cái này giá cả có phải hay không cao một chút? Trưởng quầy, chúng ta nên xem hiệu quả bình lượng hết thảy, ngài nói đi. Nôn thương, có nôn có thương, công tử, lão phu làm chủ, cao nhất cho 15 khối thập phẩm linh thạch. Đều thối lui một bước, 18 khối hạ phẩm linh thạch. Lựa cao. Cái này giá cả là ta điểm mấu chốt. Này, sau nửa canh giờ, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi ra Kỳ Bảo Hiên. Ngươi tinh luyện chính là cái gì nước thuốc? Phía sau chuyển đến dò hỏi thanh. Hảo tâm tình Lý Cẩm Thư thuận miệng đáp lại, ngươi muốn biết chính mình đi mua, mấy chục khối hạ phẩm linh thạch ngươi hẳn là trả nổi. Khuôn mặt tuấn tú nháy mắt phiếm hồng, đối phương trêu chọc chi ý kêu hắn càng thêm không chỗ dung thân, xấu hổ buồn bực kêu lên, ngươi cái này tiểu tử thối quá vô lễ. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, cất bước tiếp tục mà đi. Uy, ngươi đi đâu nhi? Hắn biên đi theo mà đến, biên hỏi. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, ghé mắt đánh giá hắn, ngươi lao đi theo ta làm gì? Ai cùng ngươi? Hắn biểu tình lại biến ảo không chừng, không biết nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tò mò cùng khẩn trương. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lý Cẩm Thư lộ ra không tiếng động thần bí mỉm cười, nhanh hơn nện bước rời đi. Nhưng mà, người nào đó vẫn cứ không nhanh không chậm đi theo ở hắn phía sau, giống như hắn trên vai vật nhỏ, lại định hắn. Đương hắn tiến vào tần nhược u tiểu viện sau, dừng bước người nào đó cứ như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu viện, biểu tình thay đổi liên tục. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc phát ra một tiếng sâu kín than nhẹ, sau đó an tĩnh mà rời đi. Tiểu tử này thật không có can đảm, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đi theo tiến vào đâu. Hòn đá nhỏ nhàm chán xả ra đề tài. Lý Cẩm Thư như suy tư gì nói, hắn hẳn là có thể đoán được ta thân phận. Đoán được liền đoán được bái. Hòn đá nhỏ chừng hắn một cái, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ biết, đến lúc đó ngươi còn không phải ngoan ngoãn gọi người ta sư huynh. Đến lúc đó lại nói. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, đạm nhiên địa đạo. Hắn tầm mắt vừa chuyển, dừng ở thần cây táo thượng vật nhỏ, nhìn thấy nó ôm lá cây gặm cái không ngừng, tức khắc trên trán treo đầy hạt tuyến. Nó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, như thế nào lá cây đều không buông tha. Hòn đá nhỏ tầm mắt theo hắn mà vọng, tắp tắp cái miệng nhỏ, ngươi cũng không nghĩ đây là cái gì lá cây, nó xem như tìm đối chủ nhân. Một con thích ăn lá cây vật nhỏ. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra vô cùng hoang mang chi sắc, phảng phất lẩm bẩm tự nói nhẹ giọng nói, lại không phải sâu, chẳng lẽ là tằm. Gì, ngươi nhìn ra được tới. Hòn đá nhỏ kinh ngạc cực kỳ. Ta đoán được. Lý Cẩm Thư so với hắn càng giật mình, chỉ vào trên cây vật nhỏ, kinh ngạc hỏi, nó thật là một con tằm. Như thế nào một chút đều không giống. Nguyên lai ngươi là đoán mò. Hòn đá nhỏ trừng lớn trong mắt. Lý Cẩm Thư thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, ta đoán mò nói bừa. Thật là mèo mù vớ phải chuột chết. Hòn đá nhỏ lẩm bẩm một câu, vì hắn giải thích nói, không tồi, đừng nhìn nó giống một con tiểu mao cầu. Nó xác định là một con tằm, hơn nữa không phải một con bình thường tằm. Thiên tằm. Lý Cẩm Thư buột miệng thốt ra. Ngươi lại biết. Hòn đá nhỏ lại lần nữa giật mình, khó với tin tưởng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hôm nay uống lộ thuốc. Vẫn là bị quỷ bám vào người. Ngươi mới là bị quỷ bám vào người. Lý Cẩm Thư trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Thiên tằm thuộc về đặc thù sinh vật, chí nếu nhân loại, đặc biệt là thành niên thiên tằm, thần phú kinh người, miệng phun thiên tì vằn võng, nhưng treo cổ tiên tôn thiên thần, không người không kiên kỵ. Khiếp sợ về khiếp sợ, cố tình còn không thể hiện ra sắc, vẻ mặt của hắn đó là giờ phút này như vậy cường ức kinh hãi làm bộ đạm nhiên. Thiên tằm như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, cố tình không người biết hiểu nó thân phận. Ngoạn ý nhi này thiếu chi lại thiếu, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, đoán mò đều có thể đoán chúng. Hòn đá nhỏ tức giận đáp lại, lại chỉ gặm lá cây vật nhỏ, ngươi cảm thấy ngoạn ý nhi này, điểm nào giống thiên tằm bộ dáng? Có lẽ đây là nó tự mình bảo hộ trạng thái. Lý Cẩm Thư khỏe miệng lặng lẽ nở rộ một nụ cười, Bạch Bạch đưa tới cửa tới vật nhỏ, hiện giờ xem ra đuổi đều đuổi không đi. Tường Nhạc liền nhạc bái. Hòn đá nhỏ trong mắt cũng lộ ra ý cười, bất quá muốn vật nhỏ này trưởng thành lên, còn cần thời gian rất lâu đâu. Nó vẫn là ấu tẩm. Cùng các ngươi nhân loại 2 tuổi tả hữu tiểu bằng hữu không sai biệt lắm, muốn cùng nó cấu kết, yêu cầu chờ nó lại tấn một bậc mới có thể miệng phun nhân ngôn. Đem nó lưu tại thần cây táo thượng không phòng ngại. Không có việc gì. Ngày hôm sau sáng sớm. Hắc hắc, ngươi trùng theo đuôi sư huynh lại tới nữa. Hắn mới vừa đi xuất viện môn, hòn đá nhỏ phát ra nhắc nhở thanh âm. Lý Cẩm Thư thần thức vừa chuyển, cũng cảm nhận được quen thuộc khí cơ, tùy hắn. Hướng tây thành mà đi càng xa, hoàn cảnh càng ngày càng u tĩnh, từng tòa phủ đệ sân rừng ở nơi này. Xuyên qua rừng trúc, Lý Cẩm Thư đáy lòng mạc danh xuất hiện một cổ hàn ý. Bá! Bá! Lưỡng đạo bén nhọn thanh âm phá không mà đến, lưỡng đạo thân hình giống như quỷ mị, mang theo đạo đạo tàn ảnh, tay cầm trường kiếm hướng về Lý Cẩm Thư mánh vọt lại đây. Ra tay đó là tuyệt sát. Ngay sau đó, các nàng trước mặt thân ảnh nháy mắt biến mất. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Tìm ta. Quan cu ẽ thanh âm chuyển hướng các nàng bên hai, hai nàng thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt phân biệt thối lui mấy trượng xa, trong mắt lộ ra phòng bị chi sắc. Một thanh y yề, một áo lục, xinh đẹp gương mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn lạnh nhạt ánh mắt giống xem người chết nhìn chằm chằm hắn. Lý Cẩm Thư mắt lạnh đánh giá trước mắt hai vị xa lạ nữ người đánh lén, các ngươi là ai? Gì, như thế nào là các ngươi? Một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn đúng là đi theo Lý Cẩm Thư mà đến Kỳ Ba sư huynh, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai vị người đánh lén. Hai nàng đấy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, lại rất mau bình tĩnh lại. Đem ba người thần sắc thu hết đáy mắt, Lý Cẩm Thư mắt lén người bên cạnh, các nàng là người nào? Các nàng là Kỳ Ba sư huynh, nhìn hắn, lại ngắm ngắm đằng đằng sát khí người. Do dự chi gian, không biết như thế nào mở miệng. Nhìn dáng vẻ là ngươi quen thuộc người. Lý Cẩm Thư trong đầu tìm tòi cùng chính mình kết thù người, nghĩ tới nghĩ lui trừ bỏ ảnh hồi tuyết ở ngoài, lại vô người khác. Ảnh hồi tuyết phái các ngươi tới. Khẳng định ngữ khí kêu các nàng sắc mặt đột biến, Kỳ Ba sư huynh nghe vậy, biểu tình hơi hơi đổi đổi, bất chi bất giác dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sắc. Hai nàng đột ngột bạo khởi, các nàng một cái thân khoác tím hà lập lòe, trong suốt sáng trong. Một cái thân khoác đỏ tươi ướt át, đỏ đậm như máu, bí mật mang theo ngập trời phù văn, nếu tiên cổ nổ vang, từ trên cao lao xuống mà đến, triều Lý Cẩm Thư triển khai mãnh công. Đây là một loại tuyệt sát, bất luận kẻ nào bị sát chung, đều đem thi cốt vô tổn. Lý Cẩm Thư thần sắc bẩm nhiên, toàn thân nổi lên ngân quang, cực lưỡng ngang, né qua đối phương này mạnh nhất một kích. Không biết sống chết. Hắn trong mắt hiện lên một tia âm hàn sát khí, cả người hơi thở khủng bố tuyệt luân. Tiên và táo phân phật, nhẹ nhàng nhảy. Nhảy vào cao thiên, đón nhận bọn họ triển khai nhất sắc bén tuyệt sát. Vâng! Vâng! Sắp tiếp xúc đối phương khoảnh khắc, phát ra vài tiếng vang lớn, dáng màu nở rộ, thần hy dâng lên, rèn luyện thiên địa tạo hóa, như là có một đỉnh núi sụp đổ. Hai điều thân ảnh bay tứ tung khởi đi ra ngoài, bay tứ tung đi ra ngoài hơn 10 mét, tài dừng ở mà, rồi sau đó lại quay cuồng đi ra ngoài mấy thước xa, lúc này mới dừng lại, ổn định thân hình. Huyền phù hư không Lý Cẩm Thư quanh thân phù văn lập lòe. Làm hắn cả người đều mông lung, nhiều một tầng bảo huy. Hai nàng khí huyết quay cuồng, khoe miệng giật huyết, bọn họ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh hãi. Kỳ Ba sư huynh trong mắt nổ bắn ra một đạo lộng lẫy quan mang, không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn vào áo phiêu phiêu nam tử. Áo lục nữ tử một khuôn mặt đều sắp tích xuất huyết tới, lúc này đây nàng ăn bạo mệt, trong lòng dâng lên nồng đậm lệ khí, sát ý càng đậm. Hưu. Đột nhiên, lãnh quang như tia chớp cực nhanh bay tới, đánh út về phía Lý Cẩm Thư cái gáy. Đúng là áo lục nữ tử tiến hành tập sát, chúng tia sáng kinh người, tiên lực quần quận vô cùng, mũi nhọn lạnh lẽo. Đây là một cái tuyệt sát tàn nhẫn mà lại ổn chuẩn, vô tình chấn sát, hung uy không thể ngăn cản. Lý Cẩm Thư trong lòng không khỏi căng thẳng, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, phát họa ra một mặt nhàn nhạt cười lạnh dung. Không tốt. Đương thanh y ghi nữ tử nhìn đến hắn khỏe miệng tươi cười khi, trong lòng đồng thời run lên, một cổ dự cảm bất hảo ở nàng trong lòng bắt đầu lan tràn. Ngay sau đó, bang. Một cái thật lớn cái tát, chấn đến mặt đất đều đang run rẩy. Ở đây người ai cũng không có thấy rõ Lý Cẩm Thư là như thế nào ra tay, chỉ thấy phát lại đây áo lục nữ, tựa như một cái diều giống nhau, bay đi ra ngoài. Nàng con ở không trung, nửa bên mặt liền cao cao sưng lên, một ngụm hàm răng hôn máu tươi phun tới, sau đó giống người bù nhìn giống nhau, hung hăng ném tới trên mặt đất, nửa ngày khởi không tới. Áo lục chưa từng có giống hôm nay như vậy thê thảm quá. Nàng cư nhiên ở Lý Cẩm Thư trước mặt không có trở tay năng lực. Liền như vậy một cái bàn tay phiến bay ra đi. Thanh y ghi nữ tử tâm thần kịch chấn, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Kỳ ba sư huynh chấn kinh rồi. Các ngươi hẳn là ảnh hồi tuyết nô tỳ. Lý Cẩm Thư lại lần nữa mở miệng nói chuyện, ngữ khí lạnh băng không hề cảm tình. Nếu là nô tỳ, giết cũng không sao. Ở đây người đều minh bạch này ý tứ, thanh y liễu nữ tử hung hăng mà nhìn qua đi, nàng trong mắt quan mang, quả thực so tia chớp còn muốn lóa mắt. Phi. Áo lục nữ tử phun ra một búng máu mạn, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư, trong ánh mắt toát ra nùng liệt sát khí. Động thủ đi, lần này bản công tử tuyệt đối sẽ không lưu tình. Dứt lời, Lý Cẩm Thư hướng duy nhất người ngoài đầu đi thoáng nhìn. Kỳ ba sư huynh nhìn không chung, trong lòng thật dài thở dài một tiếng, vô hạn buồn bã. Tìm chết. Thanh y ghi hẻ nữ tử giận dữ. Một cổ khủng bố hơi thở, đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra tới. Liên ở nàng bay lên trời khoảnh khắc, toàn bộ hư không đều đang run lật. Chỉ thấy nàng tia chớp túng nhảy mà ra, thân tiên khí mênh mông cuồn cuộn, nếu đã chiếm hết ưu thế, tự nhiên muốn bảo trì trước tay, nhân cơ hội này, đem đối phương tuyệt sát. Buồn cười. Lý Cẩm Thư trong con ngươi quang mang đại thịnh, vẫn chưa tránh lui, ngược lại nên về phía trước tới, toàn thân tinh lượng, giống như muốn đốt hủy cửu trọng thiên. Thanh y liễu nữ tử sợ hãi, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, cảm giác cực độ nguy hiểm, rõ ràng không đúng. Phanh. Hắn một quyền đánh về phía thanh y liễu nữ tử giữa mày, kết quả bị đối phương hai tay giao nhau ngăn cản, Lý Cẩm Thư cười lạnh một tiếng, tiếp theo xoay tròn thân thể, hai chân liên tục bước ra, không ngừng đá về phía trước đi. Này giống như một mảnh vô cùng ảo ảnh, đỏ đậm như máu, bàn chân như lưỡi dao, Lý Cẩm Thư như tia chớp, đè ở thanh y liễu nữ tử trên đỉnh đầu, liên tục ra chân. Phanh. Phanh. Hắn liền ra nặng tay, phù quang ngập trời, kia đối thủ trưởng đỏ đậm như ngọc, cùng va chạm không ngừng, phịch một tiếng, lại lần nữa đánh trúng thanh y liễu nữ tử, làm này sinh lần đầu sinh giòn vang. Phúc. Cuối cùng, thanh y liễu nữ tử bay tứ tung dựng lên, bộ ngực trúng một chân, mồm to ho ra máu, thực rõ ràng cái kia vị trí lom xuống đi một khối, có cốt đứt gãy. Tỷ. Áo lục nữ tử biểu tình cùng thường lui tới không giống nhau, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hai ý cùng sợ nhiên. Hướng nhà mình tỉ tỉ nhào qua đi. Phần 230. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 259 Nương Tam Nhi. Lý Cẩm Thư nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm các nàng tỉ muội hai người. Chợt hắn hóa thành một đạo tím điện vọt qua đi, một đạo lộng lây ánh sáng vọt lên, một thanh mặc kiếm như thần trạm ngọc chắc mà thành, toàn thân trong suốt, tản mát ra sáng lạn dáng màu, xuyên thủng không trung. Lúc này kỳ ba sư huynh một trận tim đập nhanh, cả người lông tóc dựng đứng. A. Hai nàng đôi mắt mánh mà mở to đến lớn nhất, kinh tủng tới rồi cực điểm, phát ra một tiếng sợ hãi tiếng gầm gừ. Ngay sau đó thanh âm đột nhiên im bặt, từng luồng túc sát kiếm khí, kinh thiên động địa, nổ mạnh mở ra. Kiếm mang như trật tự thần liên giống nhau, có phủ văn lập lòe, ngân quang hừng hực, trong lúc nhất thời trùm tia sáng thông thiên, hoàn toàn đem các nàng tỷ muội bao phủ. Suy. Đột nhiên một cổ máu loãng phóng lên cao. Kỳ ba sư huynh trong lòng dùng mình, hắn chính mắt nhìn thấy ngân quang bên trong tỉ mỗi hai người hai mắt vô thần, máu loang tha thiết, lưu sưởng không dứt. Thức mau, các nàng cả người bắt đầu nứt toạc, chỉnh cụ thân thể nhanh chóng lao hóa, cuối cùng chia năm xẻ bảy, rơi xuống dưới. Loại này biến cố thật là đáng sợ, hai vị tiên cường giả, liền như vậy quy về bụi bặm, như là chết giả giống nhau. Chết, đã chết. Kỳ ba sư huynh thần sắc phức tạp, yêu dị ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt vị này tuấn tiếu tiểu sinh. Sắc thật chết mất. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt nói, phải vì bọn họ lấy lại công đạo sao? Kẻ giết người người hằng sát chi. Kỳ ba sư huynh ánh mắt lập lòe, lắc đầu thở dài hạ, một giới tỷ nữ, không đáng ta ra tay, huống chi, ngươi là bản công tử sư đệ đâu. Vạn Thanh Điện, Lý Cẩm Thư. Hướng hắn chắp tay, Lý Cẩm Thư thản nhiên nhận thức. Hắn một bộ quả nhiên như thế biểu tình, tiếp theo cười nói, không dự đoán được đến thanh sư bá rốt cuộc nguyện ý thu đồ đệ, ta kêu Nam Cung Thần. Gặp qua Nam Cung Sư Huynh. Lý Cẩm Thư ghé mắt lẽ hắn, không biết Nam Cung Sư Huynh có phải hay không còn một hai phải ta trở thành nô tài hầu hạ ngài. Nam Cung Thần gương mặt vừa kéo, vài lần há mồm, lại trung quy vô pháp phản bác, tức khắc tức giận đến một trận tức ngực khó thở, xoay đầu mặc kệ hắn. Cảm tạ Nam Cung Sư Huynh khoan thứ. Lý Cẩm Thư nhịn không được nở nụ cười, thiên tầm từ hắn địa bàn nhảy tao, mặc kệ như thế nào, trung quy thiếu hắn một thân tình. Minh bạch hắn sở chỉ chi ý, Nam Cung Thần ghen ghét đến cắn nha. Kia chính là hắn hao hết tâm tư tìm được vật nhỏ, thế nhưng như vậy liền cùng người chạy. Về sau tìm ngươi hỗ trợ, không thể cự tuyệt. Không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, định sẽ không cự tuyệt. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, Nam Cung Sư Minh, lúc này sư đệ ta có thể sa thải đi. Ngươi chuẩn bị đi xem sân. Nam Cung Thần giật mình, ánh mắt đầu về phía trước phương nơi xa tiểu viện. Theo hắn ánh mắt mà vọng, Lý Cẩm Thư thả người một lượt, trước đến xem. Cái này địa phương không tồi. Thu hồi tầm mắt sau, Nam Cung Thần nhịn không được dò hỏi, ngươi như thế nào cùng ảnh hồi tuyết kết thủ? Nàng như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ phái sát thủ muốn ta mệnh, đúng không? Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, ngươi hẳn là cùng hắn quen thuộc, nàng là thế nào người ngươi còn không hiểu biết. Ách! Nam Cung Thần biểu tình cứng lại, nhịn không được lại đánh giá trước mắt người liếc mắt một cái, lắc đầu nói, đồng môn tội gì đâu. Hừ, có người chính là đầu có bệnh, không thủ không oán cũng muốn nhân ra mệnh. Lý Cẩm Thư trên người xuất hiện một cổ lệ khí, lạnh lùng nói, một ngày nào đó, nàng cần thiết vì chính mình tùy hứng kiêu ngạo trả giá đại giới. Nam Cung Thần cúi đầu không nói, tiếp theo khôi phục như thường, gật đầu, lại lắc đầu, các ngươi sự chúng ta không có phương tiện nhúng tay cái gì, bất quá ngươi tốt nhất chú ý một chút, rốt cuộc ngươi là tân nhân đệ tử, hơn nữa nàng thực lực so ngươi cường. Ngươi nói không tồi, thực lực chính là hết thảy. Khuôn mặt Tuấn Tú thượng tràn đầy tươi cười, hắn hơi hơi gật gật đầu, hôm nay nàng cường, ngày mai ta chưa chắc không thể so nàng cường đại. Nói tới đây, Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn cười, Nam Cung Sư Minh, ngươi nói có phải hay không? Đại hắn phản ứng lại đây, trước mắt nhân nhi đã mất đi tung tích. Ngắm nhìn nơi xa một tòa sân, hắn trong mắt lập lòe nóng cháy quan mang. Nam Cung Sư Minh, đến nhầm địa phương đi. Lý Cẩm Thư đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nhẹ nhàng nhăn lại mi, không rõ đối phương vì sao mang chính mình đi vào loại địa phương này. Dơ, loạn, tập. Đây là hắn đối cái này hoàn cảnh ấn tượng, đặc biệt là không khí bên trong bí mật mang theo một cổ khó vị tanh tưởi, thấy thế nào đều không giống như là buôn bán nô bộc nơi. Nơi này không phải nô lệ thị trường. Nam Cung Thần vừa đi vừa giải thích, Lý sư đệ cứ việc yên tâm, sư huynh cho ngươi giới thiệu người sẽ không làm ngươi thất vọng, huống chi nô lệ thị trường người xa hỗn tạp, chưa chắc có thể tìm được thích hợp hạ nhân. Nói tình huống, Lý Cẩm Thư do dự một chút, mở miệng vấn đề. Một cái tiểu tử ngốc cùng một cái ngốc nha đầu, lại thêm một cái hạt lao lang nhi. Một nhà nương ba. Đúng vậy, lao hán thời trẻ qua đời, tiểu tử ngốc rửa bán ngốc sức lực mà sống. Ngốc nha đầu một tay hảo kim chỉ, thuận tiện hầu hạ bọn họ lao nương, người một nhà khó khăn túng thiếu, không người nguyện ý thu lưu bọn họ nương ba. Ngươi vì sao không muốn thu lưu? Người với người chi gian yêu cầu duyên phận, cho dù là chủ tớ chi tình, cũng yêu cầu duyên phận. Nam Cung Thần ra vẻ cao thâm khó đoán. Lý Cẩm Thư khỏe miệng chịu chịu, không khách khí phân phó, nói tiếng người. Ách! Bị sặc một chút, Nam Cung Thần khuôn mặt tuấn tú có chút cổ quái, bản công tử phong độ nhẹ nhàng. Tiểu tử ngốc sợ hắn ngốc muội tử không buông tha bản công tử, thật là yêu thương nột. Bà ngươi, Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, vẻ mặt khinh bỉ, nhìn dáng vẻ là người ta đem ngươi đương phong lưu ăn chơi chắc táng đệ tử, không yên tâm nhà mình muội tử cùng ngươi ở chung mới là thật sự. Nói cái gì đại lời nói thật. Thính ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Hai người vừa đi vừa trêu chọc, thực mau tới đến một gian cũ nát nhà ngói phòng, Nam Cung Thần gõ gõ môn, kêu to, nhị chủ y, mau mở cửa, nhị chủ y. Nhị chủ y, đây là nhiều kỳ ba tên nột. Lý Cẩm Thư chính suy đoán, nhị chủ y chi muội có thể hay không là nhị nương nhị nữ linh tinh tên. Đại tỷ nhi, mau đi màn chập. Ra nua khàn khàn thanh âm cùng với ca một tiếng, trước mắt tản cũ cửa gỗ dò ra một con xinh đẹp đáng yêu gương mặt, tràn đầy vui sướng tươi cười. Nam Cung công tử, ngươi đã đến rồi, di, vị này chính là. Đại đại đôi mắt biểu lộ kinh ngạc chi ý, trên mặt tươi cười dần dần thu hồi, biểu tình hơi cẩn thận cùng bất an. Hắn là ta sư đệ. Nam Cung Thần thuận miệng đáp lại một tiếng, lại hỏi, người ca đâu? Đại nương thân thể như thế nào? Ca đi ra ngoài, nương bên trong đâu? Đại tỷ nhi chiều hắn cười cười, lại hướng Lý Cẩm Thư không người hành lễ, gặp qua thánh tử. Cô nương khách khí, kêu ta Cẩm Thư tiểu ca là được. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, nhẹ giọng đáp lại. Không dám. Nam Cung công tử, thánh tử, hai vị mời vào. Đại tỷ nhi đem hai người nên vào cửa. Lý Cẩm Thư đánh giá trước mắt cũ nát nhà ở, hết thể gia cụ tuy cũ tàn, lại bày biện đến chỉnh tề mà lại sạch sẽ, có thể thấy được chủ nhân là cái cần mẫn người. Đại tỷ nhi, có phải hay không Nam Cung công tử lại tới nữa? Vùng trong đi ra cầm quải trượng lao phụ nhân, đầy đầu tóc bạc, hai mắt vô thần, khô quắt bẹp môi phun nôn, quý nhân tới cửa, nhanh lên đi nấu sôi nước chiêu huýt khách quý. Đã biết, nương. Đại tỷ nhi nhìn trước mắt hai người liếc mắt một cái, quay đầu vào một cái khác nhà ở. Chu đại nương, không cần vội huyết. Nam Cung Thần tiến lên nâng nàng, ôn hòa mà giải thích, lần này cùng sư đệ tiến đến là tìm nhị cây bữa, thuận tiện cùng các ngươi thương lượng một sự kiện. Công tử khách khí. Chu đại nương đầy mặt vui sướng tươi cười, nhị chú y đi ra ngoài một hồi lâu, không biết công tử tìm hắn có chuyện gì. Là chuyện tốt. Nam Cung Thần không chút do dự ngồi ở Chu đại nương bên người phá ghế dựa, phong hoa như cũ, cấp nhị cây búa cùng đại tỷ nhi tìm được một phần công tác, nhìn xem các ngài hợp không hợp ý. Nương, muội tử, yếm đã trở lại. Hàm hậu mà vang dội thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Mọi người nghe tiếng mà vọng. Một cái lớn lên thực cường tráng người cao to, bộ dáng xấu đến có chút cố ý, hắn biên lau một phen mồ hôi trên trán, xài bước đi vào tới. Nương, di, trong nhà tới khách nhân. Hắn nện bước cứng lại, nhìn thấy trước mắt tuấn nếu tiên quân Lý Cẩm Thư, trung đồng đại trong mắt trận to đại, kia trương sinh mãn giữ tợn gương mặt bị tươi cười tệ đến càng thêm vặn vẹo khó coi. Lý Cẩm Thư hướng hắn hơi hơi gật đầu, danh nếu như người, hắn thân phận không nói mà minh. Khu khu khu Nam Cung Thần áp xuống trong lòng khó chịu, giả ý ho khan vài tiếng. Nam Cung đại ca. Nhị cây búa hoàn hồn, hướng về phía hắn lộ ra cười ngây ngô, sao ngươi lại tới đây? Cũng không cùng ta đánh thanh chiêu huyết, tiêm hảo sách một khối giã thú thịt trở về chiêu đãi các ngươi. Không cần. Nam Cung Thần chạy nhanh lắc đầu, nói, ngươi thiếu xả vô dụng, tìm các ngươi có việc. Có gì sự, ngươi phân phó chính là. Nhị cây búa tùy tiện ngồi tử xuống dưới. Ca, ngươi cũng đã trở lại. Đại tỷ nhi bưng mấy chén thủy đi ra, đầy mặt vui mừng tươi cười, Nam Cung công tử, thánh tử, nhà của chúng ta không có gì, chỉ có thể cho các ngươi uống chút nước sôi để nguội. Không đội trăng. Vẫy vẫy tay, Nam Cung Thần nhẹ liếc Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, đối với bọn họ mẫu tử ba nói, ta sư đệ mới vừa mua một tòa sân, yêu cầu người trông coi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi. Chúng ta. Nhị cây búa giật mình một chút, ánh mắt không tự chủ được hướng bên cạnh Lý Cẩm Thư vọng qua đi. Đối thượng hắn thanh triệt như tuyển con người, kia trương ngăm đen gương mặt toát ra ngượng ngùng chi sắc. Đại tỷ nhi cũng nhịn không được hướng Lý Cẩm Thư đầu tới kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Vạn Di Cung thánh tử tiên tôn tuyển hạ nhân. Lão, lão phụ nhân nương ba, hợp, thích hợp sao? Chu đại nương mặt giả vừa mừng vừa sợ, phảng phất bị bầu trời rớt xuống bánh cấp tạp vượng đầu. Rất thích hợp. Lý Cẩm Thư tầm mắt ở bọn họ mẹ con ba trên mặt đảo qua, khinh thanh tế ngữ mà giải thích, ta không thường ở tại trong viện. Mấy tháng, hoặc là 1-2 năm mới có thể tạm cư mấy ngày, yêu cầu người xử lý sân hết thảy. Nhưng, chính là lão phụ nhân bị mù mắt bà tử, chỉ sợ không giúp được thánh tử tiên tôn. Chu đại nương do dự lại thấp thỏm. Không sao. Trấn an đối phương một câu, Lý Cẩm Thư tiếp tục nói, một vị thị vệ, một vị quản lý sân, yêu cầu của ta chính là trung tâm, an phận của mình là được. Trừ bỏ cung cấp ăn trụ ở ngoài, mỗi tháng nhưng lãnh 30 khối hạ phẩm linh thạch, đây là ta cho phúc lợi. Thả xem các vị có thể hay không tiếp thu. Thánh tử tiên tôn, ngài không nói giỡn. Nhị cây búa mở to mắt, ánh mắt ánh sao lấp lánh, nắm chặt nắm tay run giọng nói. Đại tỷ nhi hốc mắt đã hồng, vội vàng thật sâu gục đầu xuống, gắt gao nhấp môi không dám nói lời nào. 30 khối hạ phẩm linh thạch, hai người chính là 60 khối hạ phẩm linh thạch, có thể so với bọn họ người một nhà nửa năm thu vào. Chu đại nương hốc mắt dần dần đỏ lên, bất chi bất giác xúc thượng một tầng mờ mịt, cuối cùng nước mắt vỡ đê. Khuynh sái mà xuống, run rẩy thanh âm hỏi, thánh tử tiên tôn, ngài thật nguyện ý thu vào chúng ta nương ba. Nam cung sư huynh liền ở chỗ này, ta không dám cùng các vị khai loại này vui đùa. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, chợt thu liêm khởi ý cười, cố ý thuyết minh một chút, tương lai mặc kệ gặp được bất luận cái gì nguy hiểm việc, bản nhân tận lực bảo hộ các vị, nếu ta không ở chẳng, mặc kệ kết quả như thế nào, ta chỉ có thể bồi thường, hy vọng các vị có thể minh bạch. Sinh tử có mệnh, phú quý từ thiên. Chu đại nương vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, thánh tử tiên tôn xin yên tâm, lão phụ nhân không phải hồ đồ người. Nhị cây búa cùng đại tỷ nhi hai người do dự, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, biểu tình rất là do dự. Các ngươi hai cái không cần cố kỵ cái gì. Nam cung thần khỏe miệng lặng yên câu ra một đạo đường cong, bản công tử vị sư đệ này là vị dược sư, các ngươi có thể vì hắn làm việc, tuyệt đối là cầu còn không được chuyện tốt, các ngươi nhưng đừng bỏ lỡ. Dược sư. Nhị cây búa huynh muội sắc mặt đổi. Biểu tình vừa mừng vừa sợ. Thánh tử tiên tôn. Chu đại nương manh nhiên đứng lên, kích động mà kêu to, lão phụ nhân làm ơn ngài nhận lấy này hai cái không biết cố gắng hài tử. Phần 231. Đại nương khách khí. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 260 vị sư đệ này. Cái gì? Các nàng một ngày một đêm chưa trở về. Trên mặt nàng che mặt xa, khí thế lăng nhân. Ngự khí thật là bưu hãn, có một loại hung khí. Áo xám trung niên nhân trần chờ gật đầu, trịnh trọng nói, đúng vậy, hơn nữa phát hiện các nàng mệnh bài đã tan vỡ. Các nàng đã chết. Che mặt nữ tử con ngươi buộc phát ra chói mắt quang, quát lớn, buộc phát ra một cổ cường đại hơi thở, trực tiếp hướng trước mắt người triển áp qua đi. Áo xám trung niên nhân sợ hãi cả kinh, đại kinh thất sắc, không ngừng lùi lại, hắn cảm giác như là bị núi lớn chấn áp, liên tiếp lùi lại. Còn có cái gì phát hiện? Sau một lúc lâu, che mặt nữ tử thu liễm trên người hơi thở, ngữ khí thập phần không tốt. Cũng không có phát hiện mặt khác gì thường. Áo xám trung niên nhân lắc lắc đầu. Cha! Che mặt nữ tử trừng mắt hắn, ánh mắt tràn ngập khiển trách, lấy các nàng thực lực, thu thập một cái nộn đầu tiểu tử căn bản không phải vấn đề, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Là, tại hạ minh bạch. Điều tra rõ sau, trước tiên bẩm báo. Là, áo xám trung niên nhân tốc độ rời đi. Che mặt nữ tử kéo ra khăn che mặt, lộ ra một trương xinh đẹp vẻ mặt phẫn nộ, giọng căm hận nói, hảo ngươi cái Lý Cẩm Thư, bổn thánh nữ xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nàng đúng là ảnh hồi tuyết. Hừ, bổn thánh nữ chắc chắn là ngươi có mệnh đi ra, mất mạng hồi vạn di cung. Lý sư đệ, ngươi muốn tìm cái gì? Đã đi dạo suốt một ngày, cũng không có mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, Nam Cung Thần nhịn không được mở miệng dò hỏi. Lý Cẩm Thư như cũ gót sen sinh tư, váy áo phất phới, nhàn nhạt đáp lại, tùy tiện đi dạo, sư huynh không cần cố ý bồi ta. Bản công tử cũng không có việc gì. Nam Cung Thần giờ phút này đã có chút nản lòng thoái chí, biểu tình suy sụp, miễn cưỡng cười, Lý sư đệ, hạt dạo có ý tứ gì, không bằng tìm một chỗ đi ngồi ngồi, như thế nào? Canh giờ không còn sớm, lại quá một canh giờ nên trở về. Lý Cẩm Thư thoải mái cười, không chút nào để ý hắn khổ ba ba khuôn mặt tuấn tú, hảo tâm kiến nghị, bằng không, Nam Cung ngươi sư huynh đi về trước. Ngươi muốn ném rất ta. Nam Cung Thần vẻ mặt ủy khuất. Nói bừa cái gì? Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, ta không kêu ngươi muốn bồi ta đi dạo phố, ngươi yêu chỗ nào liền đi đâu. Lý sư đệ ngươi không lương tâm. Chịu không nổi đối phương ú oán tựa oán phụ ánh mắt, Lý Cẩm Thư không nói hai lời, quay đầu liền đi. Đừng đi a, sư huynh ta ăn mệt chút, lại bồi bồi ngươi chính là. Nam Cung Thần trong mắt hiện lên một mặt ý cười, cất bước đuổi theo phía trước thân ảnh. Nửa canh giờ lúc sau, Lý Cẩm Thư một mình một người, nhàn nhã tự tại hướng nhà mình sân phương hướng mà đi. Đến nỗi mô vị tùy tùng sư huynh vội vàng rời đi, cũng không biết phát chuyện gì. Ngươi trốn không thoát đâu. Ù ù thanh âm vang vọng không trung, tràn ngập lệ khí tiếng gầm gừ. Liếc mắt một cái nhìn lại, mấy trăm trượng chỗ địa phương, đám người vây quanh một vòng lại một vòng. Bầu trời, mặt đất, nơi nơi đều là bóng người. Một đám tông môn đệ tử đang ở chu xem, đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lý Cẩm Thư đôi mắt híp lại, do dự một chút, hắn lặng yên mà thượng. Một vị tuổi trẻ nam tử quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối đệ tử, quỳ rạp trên đất thượng. Hắn hình dạng cực kỳ chật vật, thần sắc lại kinh lại khủng, mà trên người hắn xuyên tông bào, lại là lệnh Lý Cẩm Thư phi thường quen thuộc. Vạn Di Cung, người này là Vạn Di Cung đệ tử. Hòn đá nhỏ kinh ngạc nói, Vân Hạc Thành thuộc về các ngươi Vạn Di Cung mà, rốt cuộc phát chuyện gì, bọn họ dám can đảm khi dễ các ngươi Vạn Di Cung đệ tử. Ta cũng muốn biết. Lý Cẩm Thư ánh mắt ngưng tụ, sắc bén giống như đao kiếm, nhìn chăm chú trước mắt vị này một cái phi đầu tán phát thanh niên nam tử. 20 tuổi tả hữu, một đầu xích phát thực nồng đậm, hai mắt tràn ngập lệ khí, xuống tay ngoan độc cực kỳ. Lúc này Vạn Di Cung đệ tử đã mất đi chống cự năng lực, mà hắn vẫn không chịu dừng tay, một quyền một chân tận tình ở đối phương trên người thi ngược. Hắc hắc, còn có ngươi Vạn Di Cung người đâu? Hòn đá nhỏ nhắc nhở nói. Quả nhiên, ở đám người bên trong, Lý Cẩm Thư phát hiện có vài vị Vạn Di Cung môn nội đệ tử, nhìn bọn họ vẫn không núp nhích, vẻ mặt thờ ơ bộ dáng. Phảng phất trước mắt sự tình gì đều không có phát sinh. Các vị sư huynh, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Khoe miệng máu tươi chảy ròng, thanh âm hoảng loạn, tràn ngập tuyệt vọng. Lý Cẩm Thư thấy thế đôi mắt nhíu lại, trong mắt mãnh nhiên xẹt qua một tia xâm hàn sát khí. Ngươi đừng vội đến ra tay, vị này xích phát hán tử thực lực so người cường. Hòn đá nhỏ cảm nhận được tâm tư của hắn, chạy nhanh mở miệng nói, ngươi còn không biết phát sinh sự tình gì, trước nhìn xem sao lại thế này lại nói. Ngươi hẳn là biết tông phái cùng tông phái đệ tử chi gian, môi hở răng lạnh, một vinh đều vinh, một tổn hại đều vinh. Lý Cẩm Thư thần sắc lãnh lạnh, hai tròng mắt bên trong, mãnh nhiên hiện lên một tia sắc bén, ta đảo muốn biết, đến tột cùng vì sao những người này ngồi yên bên cạnh. Này nhất thời cũng, bị nhất thời cũng. Không nghĩ tới Vạn Di Cung đệ tử cũng có hôm nay. Tiểu tử này xứng đáng, thiên triều cung nhân đồ vật cũng dám đoạt, đánh chết cũng không cần bồi mệnh. Hừ, loại này lấy cớ ngươi cũng tin tưởng. Đừng quên đây là Vân Hạc Thành, Vạn Di Cung đệ tử nghĩ muốn cái gì không dễ dàng. Chân tướng như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất chính là Vạn Di Cung người đều không nghĩ cứu người, chúng ta xem kịch vui là được. Ngươi một lời ta một ngữ, một đám nhỏ giọng nói. Mặc kệ chung quanh tu giả là nghĩ như thế nào, giữa đám người, lại là không khí đình trệ, lâm vào một loại cục diện bế tắc. Phương sư huynh, cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi, xem ở đại gia là đồng môn phân thượng, cứu cứu ta đi. Triệu sư tỷ, hiện tại, chỉ có các ngươi mới có thể cứu ta, ta cầu xin ngươi. Vị này đệ tử đảo đầu như tỏi, thanh âm ai huyền, nước mắt và nước mũi cùng máu tươi bốn lưu. Nhìn thấy một màn này, mặt khác môn phái đệ tử ánh mắt đều có chút cổ quái, hôn tạp nào đó thật sâu khinh thường. Bị điểm danh hai vị vạn di cung đệ tử cho nhau nhìn thoáng qua, song song mặt lộ vẻ khó xử. Sư đệ, không phải chúng ta không nghĩ giúp ngươi. Thật sự là chúng ta cũng thương mà không giúp gì được. Ngươi chọc hạ này cọp tai họa, thật sự là quá lớn. Thứ chúng ta bất lực. Phương sư huynh khó xử địa đạo. Không, không có, là hắn đoạt ta tổ truyền chi vật, lấy thực lực của ta, há có thể đoạt đồ vật của hắn. Ai, này không bằng không cớ, ta, chúng ta cũng không dễ làm. Triệu sư tỷ có lệ đáp lại. Phương sư huynh, triệu sư tỷ. Hắn manh chấn động, ngẩng đầu lên, thần sắc thê lương, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu tử thúi không cần kêu. Ngươi lại kêu 100 thanh 1.000 thanh sư huynh sư tỷ cũng chưa dùng. Nơi này không có người cứu được các ngươi. Thiên triều cung đệ tử khoanh tay mà đứng, sắc mặt lạnh băng không hề cảm tình, dám trộm chúng ta thiên triều cung nhân đồ vật, đem các ngươi mệnh tới còn. Vạn di cung đệ tử tâm thần kịch chấn, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Hắn nhịn không được hướng trong đám người vạn di cung sư huynh sư tỷ vọng qua đi, phát hiện bọn họ sôi nổi lắc đầu thở dài một tiếng, song song nhắm hai mắt lại, nói rõ không nhúng tay chuyện này. Sư huynh, sư tỷ, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Đại gia chẳng lẽ không phải đồng môn sao? Vì cái gì nguyện tình tin tưởng người ngoài, không muốn tin tưởng ta? Hắn rốt cuộc hỏng mất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ ngã trên mặt đất. Bốn phía im ắng, thấy như vậy một màn, bốn phía đám người cũng rốt cuộc nhìn không được. Tiểu tử này nói cũng không tồi, hắn căn bản không phải nhân gia đối thủ, như thế nào có thể đoạt đồ vật? Ta nói vạn di cung đệ tử quá không phải đồ vật, nhìn người khác khi dễ nhà mình tông môn đệ tử, thế nhưng có thể khoanh tay đứng nhìn. Vạn di cung đệ tử tắc phong thật là lệnh người cười chê a. Quá lệnh nhân tâm giết lạnh. Chịu nhiều đau khổ, chính là hy vọng có thể được đến đồng môn trợ giúp. Cố tình nhân ra thờ ơ. Mọi người mỗi khuôn mặt thượng lưu lộ ra khinh bỉ, khinh thường, khinh miệt các loại biểu tình. Đám người phía sau, Lý Cẩm Thư nhìn thấy một màn này, trong lòng lại bực lại hỏa, thật sự là không thể nhịn được nữa. Ta có thể biết phát sinh chuyện gì sao? Tươi mát mang theo nhàn nhạt nghi vấn thanh quanh quẩn ở mọi người bên hai. Lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Một vị tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Không cần ai ca ngợi, hắn thật sự cực kỳ giống một cái tiểu tiên quân, toàn thân trong suốt sáng trong, là như thế không rảnh, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, không dính nhân gian pháo hoa, thần thánh thần quân hạ phàm. Nay đột nhiên biến cố, bừng tỉnh hỏng mất vạn di cung đệ tử, hắn đứng lên khỏi ghế, mờ mịt ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn xuất hiện nhân nhi. Lý Cẩm Thư chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói: Vừa mới nghe nói các vị nghị luận vạn di cung đệ tử, vừa lúc ta cũng là vạn di cung đệ tử, dục muốn biết sao lại thế này. Hắn là vạn di cung đệ tử. Trước nay chưa thấy qua hắn, hắn thật là vạn di cung đệ tử. Hắc hắc, vạn di cung rốt cuộc có người đứng ra. Các vị có thể câm miệng. Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh lẽo, bị hắn ánh mắt đảo qua, ở đây mọi người trong lòng run lên, đều sinh ra một cổ sợ hãi chi tâm, sán sán không nói gì. Như thế nào, ngươi tưởng khiêu khích chúng ta thiên triều cung không thành. Xích phát nam tử trong mắt xẹt qua một sợi kinh diễm chi sắc, ngự khí lại thập phần kiêu ngạo. Đón nhận hắn ánh mắt, Lý Cẩm Thư ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: Ngươi có thể đại biểu thiên triều cung hướng chúng ta vạn di cung ước hiếp, như vậy, ta có thể đại biểu vạn di cung hướng các ngươi khiêu khích. Vị sư đệ này, ngươi nói như thế nào loại này lời nói? Phương sư huynh rốt cuộc phản ứng lại đây, la hoàng lên: Chuyện này đề cập đến thiên triều cung, ngươi không cần xen vào việc người khác. Xen vào việc người khác? Lý Cẩm Thư lợi như lưới dao ánh mắt đầu hướng hắn, ta xem ngươi không nên gia nhập vạn di cung, ngươi nên là thiên triều cung đệ tử mới đúng. Liền chính mình đồng môn đều thấy chết mà không cứu, ngươi không xứng vì vạn di cung đệ tử. Ta. Khuôn mặt tuấn tú một trận thanh một trận bạch, phương sư huynh xấu hổ cúi đầu. Ngươi cái gì đều không hiểu biết, dựa vào cái gì nói như vậy phương sư huynh. Triệu sư tỷ căm giận bất bình, mở miệng chỉ trích, rõ ràng là chính hắn không biết cố gắng, chúng ta vạn di cung đệ tử dám làm dám chịu. Hắn trộm đồ vật bị người bắt lấy là hắn xứng đáng. Loại người này căn bản không đáng chúng ta cứu hắn. Đây là ngươi cái nhìn. Lý Cẩm Thư sắc mặt mãnh nhiên trầm xuống, hoài nghi nói, ngươi lộ thai là điếc. Không có nghe thấy hắn giải thích. Vẫn là đôi mắt của ngươi mù. Tình nguyện tin tưởng nho nhỏ chân tiên tu giả có năng lực trộm tiên hoàng tu giả đồ vật. Theo ta thấy, các ngươi chính là sợ thiên triều cung người mà thôi. Không chút khách khí vạch trần bọn họ trong lòng cố kỵ việc. Triệu sư tỉ thẹn quá thành giận, lạnh giọng khiển trách. Ngươi là nào cung điện đệ tử, không cần hành động theo cảm tình, tiểu tâm cho các ngươi ân sư chọc phiền thoái. đây là các ngươi thấy chết mà không cứu lý do. Lý Cẩm Thư phẫn nộ trừng mắt bọn họ, cười lạnh nói, chỉ mong các ngươi vĩnh viễn sẽ không hướng đồng môn các sư huynh sư tỷ xin giúp đỡ một ngày. Không bao giờ để ý tới những người này, hắn quay đầu ánh mắt liền dừng ở trước người vị này Vạn Di cung đệ tử trên người. Ta sẽ không thương hại ngươi, chỉ cần ngươi là Vạn Di cung đệ tử gặp được khó khăn, ta chắc chắn tương trợ, bởi vì chúng ta là đồng môn. Này, vị sư đệ này. Hắn hốc mắt tức khắc lại chứa đầy nước mắt, nhất thiên nhất địa, khác biệt quá lớn. Đưa một người lâm vào khốn cảnh khi hầu, duy nhất có thể tin tưởng, còn không phải là chính mình đồng môn sao. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 261 độc dược. Ngươi muốn độc dược làm gì? Hắn thất vọng rồi, không dự đoán được vị này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu sư đệ, thế nhưng nguyện ý vì chính mình đứng ra. Tiểu sư đệ, ta kêu Hồng Lợi Dương. Hồng sư huynh. Tiểu tử thúi, ngươi dám quản chúng ta Thiên Triều cung nhàn sự. Thiên Triều cung đệ tử vẻ mặt phẫn nộ chi sắc, lạnh giọng đánh gậy hai người đối thoại. Chỉ cần là Vạn Di cung đệ tử sự, liền không phải nhàn sự. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo quan mang, lấy ngài Tiên Hoàng Tôn sư bôi nhọ một vị chân tiên đệ tử, ngài cũng thật sẽ tìm lạc thú nột. Phần 232. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, miệng lưỡi sắc bén, cư nhiên dám cùng chúng ta Thiên Triều cung đối nghịch, bản tôn hôm nay thế ngươi ân sư hảo hảo giáo huấn. Thiên Triều cung đệ tử trên mặt hiện lên xấu hổ buồn bực chi sắc, hơi thở khủng bố vô cùng, lập tức dẫn đầu ra tay. Bàn tay một hoa, lập tức chính là một cổ bàng bạc tiên khí. Rời non lớp biển, hướng về Lý Cẩm Thư sau lưng hoa qua đi. Tiểu sư đệ cẩn thận. Hồng Lợi Dương thất thanh kêu to. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia thật sâu phẫn hận. Hắn đan điền tiên khí điên cuồng nổ mạnh. Một cái lại một cái hừng hực ký hiệu xuất hiện, đồng thời đơn trường đẩy, một cổ cùng bạo pháp lực huyết tán đi ra ngoài. Ầm vang. Tiên khí lướt qua, cùng với thành phiến hừng hực quang mang, như rời non lớp biển. Hai điều thân ảnh một chạm vào tức phân, đều là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên đối phương toàn ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Hảo, ngươi thành công chọc giận bản tôn giả. Giờ khắc này hắn khủng bố vô cùng, cả người tinh khí thần nếu ngọn lửa vọt lên, đắm chìm trong lộng lây thần quang trung, hiện tại giống như một tôn thiên ma tiên giả, khí chất song không giống nhau. Một loại cực độ hơi thở nguy hiểm ở tràn ngập, đều rất cường đại. Lý Cẩm Thư trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cho ta trấn áp. Hắn đầy mặt sương lạnh, cao giọng hét lớn một tiếng. Vâng. Một chương bàn tay đại ngọc phù bị hắn vứt trên không hư, màu đen phủ văn bay múa, trong nháy mắt, liền có hơn 10 mét chi trường, lại nháy mắt gian, đã hiểu rõ gần trăm trượng chi trường, tựa hoan thật mau, hướng về Lý Cẩm Thư đỉnh đầu cháo rơi xuống. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lý Cẩm Thư chỉ cảm thấy ngay lập tức chi gian, trước mắt cư nhiên nhìn không tới chút nào quan mang, lâm vào một mảnh hắc ám, tức khắc chấn động. Hắc hắc, tiểu tử này vì đối phó ngươi, hạ vốn gốc nột. Hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp họa cười nói, cái này kêu làm chấn áp phù, chuyên môn bắt phạm sai lầm đệ tử ngọc phù, không nghĩ tới ngươi cũng hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Giờ phút này, không trung châm xuống, Lý Cẩm Thư trung quanh trong vòng, quang mang tẫn liễm, hóa thành một mảnh đen nhánh. Bốn phía một mảnh đen nhánh, tuy rằng nhìn không tới kia trương ngọc phù lục, nhưng là lại cảm giác được một loại khủng bố tử vong hơi thở. Đó là siêu việt nguy hiểm cùng hung hiểm cực độ, vô hạn tới gần tử vong cảm giác. Ta kiếm có thể hay không xé mở nó? Lý Cẩm Thư bình tĩnh mà dò hỏi. Hòn đá nhỏ ngữ khí không chút nào lo lắng, thử xem bái. Thiên nột, là trấn áp phủ, vị này tiểu tử phiên thoái. Không thực lực lại nghĩ ra nổi bật, xứng đáng. Xem ra lần này Vạn Di cung người xui xẻo tột đỉnh. Vây xem mọi người nhìn thấy một màn này, không cấm khe khe nói nhỏ, một bộ đáng thương ánh mắt nhìn bị trấn áp nhân nhi. Ngay sau đó, một mảnh lại một mảnh sán lạn quang huy, trong hư không quang vũ bay tán loạn, một chợt lộng lây dáng màu trùng. Bẻ gãy nghiền nát, hắc ám tan biến, đem Lý Cẩm Thư này một kích bộ hóa giải, ma diệt rất những cái đó màu đen phủ văn. Bạch y lìa phiêu phiêu, tuyệt thế tuấn nhan, tiên la giống nhau nam tử trống rông xuất hiện, hắn một tay chấp mặc kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như sương. Ngươi, ngươi! Thiên Triều cung đệ tử trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt phảng phất gặp quỷ biểu tình. Không chỉ có là hắn, mặt khác mọi người cũng là như thế, không dám tin tưởng bộ dáng. Một chương phá phù mà thôi. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói. Một chương làm chúng tiên giả nhóm thất hoảng sợ sợ chấn áp phủ, ở hắn xem ra chính là một chương phá phủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sán sán vô ngữ. Hào một cái Vạn Di cung đệ tử. Thiên Triều cung đệ tử nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó nơi xa truyền đến một tiếng dò hỏi thanh, ai ở tìm chúng ta Vạn Di cung đệ tử. Một cái huyền sắc thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. là Nam Cung sư huynh tới. Lại tới nữa Vạn Di Cung đệ tử. Người này giống như Vạn Di Cung thánh tử. Một đám tương lai người nhận ra tới, thấp giọng nhẹ huýt. Người tới đúng là Nam Cung thần, hắn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, ôn hòa con ngươi quét mọi người liếc mắt một cái, chợt dừng ở trước mắt này Trương Dung Nhan. Lý sư đệ, ngươi như thế nào chạy tới nơi này? Làm ta hảo tìm một thời gian. Âm thầm mắt trợn trắng, Lý Cẩm Thư thuận miệng có lệ, tới nơi này xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Nam Cung thần ngẩn ra một chút, nhịn không được cố ý ngắm ngắm trong tay hắn kiếm. Ngay sau đó, lại nhìn nhìn cả người là Thương Hồng Lợi Dương, lại nhìn một cái đằng đằng sát khí Thiên Triều Cung đệ tử, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn dần dần thu hồi ý cười. Ngươi khi dễ bản tôn giả Vạn Di Cung người. Thanh âm không lớn, lại còn một loại ngập trời khí thế, bất luận kẻ nào toàn minh hắn tức giận. Nam Cung thánh tử nghĩ sai rồi, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Thiên Triều Cung đệ tử hàn khí đại mạo, cái này khi hầu mới biết được sợ hãi, liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Mọi người nghe nói, gương mặt không cấm chịu vài cái. Hiểu lầm. Nam Cung thần kinh ngạc, ngươi giải thích một chút, hắn là chuyện như thế nào? Này. Thiên Triều Cung đệ tử xấu hổ cực kỳ, lại không dám há mồm giải thích cái gì. Hắn không nói, ta tới nói cho Nam Cung sư huynh, nhân ra chỉ trích Hồng sư huynh đánh cắp hắn đồ vật. Cái gì? Nam Cung thần trực tiếp đánh gãy Lý Cẩm Thư giải thích, đầy mặt ngạc nhiên, chúng ta Vạn Di Cung đệ tử trộm đạo nhân ra đồ vật. Không có. Hồng Lợi Dương kích động kêu lên, vẻ mặt hoảng loạn mà giải thích, thánh tử, tại hạ tuyệt đối không có trộm đồ vật, ta là bị hoan uổng. Ân. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Nam Cung thần trong mắt hiện lên hàn ý, chỉ vào trước mắt nhân đạo, nói, ta sư huynh trộm ngươi thứ gì, hôm nay ngươi không cho giao đái rõ ràng, đừng nghĩ đi ra Vân Hà Thành. Nam Cung thánh tử, ngươi đừng quá mức. Thiên Triều Cung đệ tử giật mình, thần sắc cứng lại, cắn răng oán hận nói, chúng ta Thiên Triều Cung Mộ Dung thánh tử đã xuất quan, đừng cho chính mình tìm phiền toái. Mộ Dung thiên lỗi. Nam Cung thần sắc cứng đờ, chợt như cũ khôi phục như thường, nhàn nhạt mà đáp lại, hảo một thời gian chưa thấy qua Mộ Dung thánh tử, bổn thánh tử nhưng thật ra chờ mong cùng hắn tái kiến một mặt, huống chi, hắn lại không phải hiên nghệ thánh tử, còn có thể làm bổn thánh tử kiêng kỵ hắn không thành. Lời này, Nam Cung thánh tử có bản lĩnh đối chúng ta Mộ Dung thánh tử chính miệng nói ra. Thiên Triều Cung đệ tử thần sắc căm giận. Bang. Chấn ở đây người ai cũng không có thấy rõ Nam Cung thần là như thế nào ra tay, Thiên Triều Cung đệ tử tựa như một cái diều giống nhau, bay đi ra ngoài. Một cái thật lớn cái tát, liền như vậy một cái bàn tay phiến bay ra đi. Chạm vào. Cả người hung hăng ném tới trên mặt đất, một ngụm hàm răng hốn máu tươi phun tới, nửa ngày khởi không tới. Tiểu tử. Không hoán không chậm lấy ra tay không khăn xoa xoa tay phải, Nam Cung thần khinh phiêu phiêu cảnh cáo, Mộ Dung thiên lỗi có tư cách ở trước mặt ta buông lời hung ác, đến nỗi người, không tư cách này, nhưng nhớ kỹ. Dứt lời, hắn quay đầu tới, tầm mắt rơi thẳng ở vài vị Vạn Di Cung đệ tử trên người, khuôn mặt tuấn tu âm trầm đáng sợ. Các ngươi vì sao không ra tay? Vài vị đệ tử không người dám cùng hắn đối diện. Một đám đều xấu hổ cúi đầu. Hôm nay, chính mình sư môn đệ tử xảy ra chuyện các ngươi có thể bình yên chỗ chi, còn lạnh nhạt chỗ chi, ngày nào đó, chính mình gặp được khó khăn, lại như thế nào trông cậy vào người khác tới cứu ngươi. Nam Cung thần thanh âm cũng không lớn, bất luận kẻ nào đều nghe ra ẩn chứa một cổ phẫn nộ, ở mọi người trong lòng tiếng vọng. Ở đây rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tình lại đây, hiện giờ sôi nổi vẻ khiếp sợ. Vạn Di Cung đệ tử càng thêm bất an cùng tự trách. Chỉ cần còn có ta Nam Cung thần, ai cũng không thể khi dễ ta Vạn Di Cung đệ tử. Chém đinh chặt sắt thanh âm tuyên truyền giác ngộ, làm mọi người thần sắc túc mục. Không có kinh động người dưới, Lý Cẩm Thư lặng yên rời đi. Ngươi như thế nào không hướng bọn họ hỏi thăm một chút Hạ Hiên Nghệ tin tức? Hòn đá nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần thiết cố ý đi hỏi thăm. Lý Cẩm Thư trong mắt lộ ra thật sâu suy tư, lẩm bẩm nói, chờ ta đứng ở cùng hắn giống nhau độ cao, gặp lại cũng không muộn. Ngươi đảo nghĩ đến rất rõ ràng. Hòn đá nhỏ tán thưởng nói, hiện giờ xác thật không phải thời cơ tốt nhất, thực lực có thể giải quyết rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ân, ngươi hiện tại đi trở về. Như thế nào, còn có việc? Có, ngươi trở về vừa rồi Thanh Phong trai đem cái kia dược đỉnh mua tới. Cái kia đỉnh là cái thứ tốt. Lý Cẩm Thư trong mắt sáng lên, hoán giận nói, ngươi vừa rồi như thế nào không nói? Chúng ta lại quay trở lại, nhân gia khẳng định sẽ chướng giới. Chém giới dựa ngươi thực lực, lấy ra thực lực của ngươi chém giới. Hòn đá nhỏ cười hì hì nói. Thiếu vuốt mông ngựa, chỉ cần vượt qua 20 khối trung phẩm linh thạch, ta khẳng định sẽ không mua. Quay lại đầu hướng một cái khác phương hướng, Lý Cẩm Thư chạy đến Thanh Phong trai mua thuốc đỉnh. Hắn lại không biết, có người đã chạy đến hắn tiểu viện. Một canh giờ lúc sau. Lý sư đệ, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Mới vừa tiến ra môn, một trương u hoán gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, Nam Cung sư huynh, ngươi đến nhầm địa phương. Không sai a. Nam Cung Thần cố ý khắp nơi nhìn xung quanh, khỏe miệng mỉm cười, cái này là ngươi mua sân, ta không có tới sai địa phương. Thiếu cho ta giả ngu giảng đốc. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, ngồi xuống, nói đi, tìm ta lại có chuyện gì. Đại tỷ nhi thần gia quỷ trưa, cho hắn đưa lên một ly hương trà, đảo mắt lại biến mất. Thật thương tâm, chẳng lẽ không có việc gì ta liền không thể tới. Vẻ mặt thương tâm bộ dáng, biểu tình phải có nhiều ưu oán liền có bao nhiêu ưu oán. Run run trên người nổi da gà, Lý Cẩm Thư tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi thiếu ghê tởm ta. Ai? Thở dài một tiếng khí, tiếp theo Nam Cung Thần thu hồi chơi đùa chi sắc, hướng hắn chắp tay, Lý sư đệ, ta là lại đây hướng ngươi nói lời cảm tạ. Cảm tạ ta. Lý Cẩm Thư bưng lên hương trà suýt một ngụm, trên mặt hiện lên một tia ngoại ý muốn thần sắc, ngươi muốn cảm tạ ta cái gì? Ta giống như không giúp ngươi chuyện gì. Không, ta là đại biểu chúng ta Vạn Di Cung mọi người hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nam Cung Thần nghiêm túc nhìn hắn, buổi chiều nếu không có là ngươi ở thời khắc mấu chốt xuất hiện bảo hạ Hồng Lợi Dương, lần này chúng ta Vạn Di Cung mặt ném lớn. Ngươi nói chuyện này. Lý Cẩm Thư tức giận nói, làm ơn, ta cũng là Vạn Di Cung người được không, có cái gì đáng giá ngươi nói lời cảm tạ, huống chi, chỉ cần Vạn Di Cung người đều nên xuất hiện. Ngươi nói không tồi, có thể thấy được cũng không phải sở hữu Vạn Di Cung đệ tử đều như vậy. Nam Cung Thần bình tĩnh thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ. Một đám cái gọi là không nghĩ xen vào việc người khác, không nghĩ đi hành động theo cảm tình, kỳ thật chính là ích kỷ biểu hiện, bọn họ sợ liên lụy chính mình, bọn họ sợ chết, căn bản không có đoàn kết chi tâm, càng không có tình đồng môn. Lý sư đệ, may mắn có ngươi, nếu không phải ngươi đứng ra, Vạn Di Cung mặt mũi bị mất hết, Vạn Di Cung trăm ngàn năm tới danh dự cũng bị dẫm đạp, cho nên nói nên cảm ơn ngươi. Lý Cẩm Thư thần sắc thực đạm nhiên, ngữ khí cũng thực bình tĩnh, ta chỉ là làm một vị Vạn Di Cung đệ tử nên làm sự mà thôi. Mỗi vị đệ tử cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau liền hảo. Nam Cung Thần thật dài thở dài một tiếng, vô hạn buồn bã. Chủ tử, ta đã trở về. Vang dội tiếng quát tháo từ bên ngoài truyền đến, đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc. Nhị cây búa xài bước đi vào tới, hàm hậu gương mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Chủ tử, ta mua tử rất nhiều đặc biệt độc dược, ngài. Di, công tử, ngươi như thế nào cũng tới. Chỉ thấy Nam Cung Thần cũng ở đây, nhị cây búa thực ngoài ý muốn. Trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, càng xấu phải gọi người mục không đành lòng thấy. Độc dược. Nam Cung Thần nghe được từ ngữ mấu chốt, hắn kinh ngạc nhìn Lý Cẩm Thư, Lý sư đệ, ngươi muốn độc dược làm gì dùng? Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 262 quái y y tỷ tỷ. Cà ca. Đương nhiên là cho người ăn. Lý Cẩm Thư ngữ không kinh người chết không thôi. Ăn. Cho ai ăn? Nam Cung Thần não động mở rộng ra, giật mình nói, ngươi tưởng cấp ảnh hồi tuyết hạ độc. Ngươi nghĩ đến đâu nhi đi? Phần 233. Lý Cẩm Thư vẻ mặt vô ngữ, lạnh lùng thốt, nàng cũng xứng ăn ta làm cho độc dược, ngươi quá để mắt nàng.